Nạp Lan Kính Nghiệp thấy nàng giống như hữu khí vô lực, khuynh tự cấp nàng đổ một chén rượu. Tới, uống một chén. Nam Cung không ở, ngươi tinh khí thần cũng quá kém. Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn một cái, nàng này nơi nào là bởi vì Túc Vương không ở tinh khí thần kém, nàng đây là lao động một ngày có điểm mệt. Lại nói tiếp, nàng hảo một thời gian không có như vậy bận rộn qua. Thượng một lần như vậy mất ăn mất ngủ, vẫn là nàng ở hoàn thành kia trương thánh giả hẹn trước danh sách lúc. Đã phát trong chốc lát ốc, nàng cầm lấy Nạp Lan Kính Nghiệp đảo uống rượu một ngụm. Ân, rượu trái cây A. Còn có thể. Nạp Lan Kính Nghiệp nghe nàng đánh giá, buồn cười nói, này giá trị thiên kim Nam Sơn linh quả rượu ở ngươi trong miệng cũng chỉ là có thể A. Biết này rượu nhiều ít bạc sao? Ân, nhiều ít. Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Một ly ngàn lượng A. Thiệt hay giả? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Đương nhiên là sự thật. Đây là trong cung cống rượu, người bình thường là uống không đến, này vẫn là Dạ Ưu từ hắn con đường lộng trở về. Phải không? Có điểm đáng ra A. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì? Ở nàng xem ra, này cái gọi là linh quả rượu phối chế lên quá dễ dàng, tùy tiện loại điểm cao phẩm chất trái cây đều có thể phối chế đến ra tới. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu bạc, nhưng là cũng không ngại ngại nàng nhiều kiếm chút bạc. Từ từ, phàm nhân ái rượu, vì một bầu rượu nguyện ý vung tiền như rác, như vậy tam giới những người khác đâu. Nàng đỗng nhiên có một cái hảo ý niệm, cùng với nàng cực cực khổ khổ tới làm dược thiện, không bằng thử bán rượu thuốc ca. Tiểu nha đầu, ngươi tưởng cái gì đâu? Như thế nào luôn thất thần? Nạp Lan Kính Nghiệp đỗng nhiên vươn tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Hắn cảm giác chính mình đối nha đầu này quá không lực ảnh hưởng, rõ ràng hai người nói chuyện, nhưng nàng chính là có thể thất thần. Ta chỉ là ở tự hỏi. Ngươi đừng lão nhìn chằm chằm ta, đánh gãy ta ý nghĩ. Giang Thiên Ngữ không hề lý Nạp Lan Kính Nghiệp, bắt đầu nghiêm túc mà nhanh chóng mà ăn cơm. Nạp Lan Kính Nghiệp có chút bất đắc dĩ, khá vậy chỉ có thể an tĩnh mà ăn cơm. Liên ở Giang Thiên Ngữ ăn cơm chuẩn bị trở về phòng thời điểm, nàng bên thai bỗng nhiên truyền đến Túc Vương suy yếu lại ẩn hàm thống khổ thanh âm. Thiên tiểu ngữ, ngươi làm Nạp Lan Kính Nghiệp mang ngươi tới Cửu cung điện. Giang Thiên Ngữ cả kinh, vội kéo hạ còn ở ăn cơm Nạp Lan Kính Nghiệp. Mau, mang ta đi Cửu cung điện, Nam Ảnh ca ca bên kia khả năng đã xảy ra chuyện. Nạp Lan Kính Nghiệp nghe thế đột nhiên sắc mặt đại biến, nắm lấy tiểu nha đầu cánh tay liền ra bên ngoài chạy. Ngươi dẫn đường, ta cùng được với. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, một bàn tay ấn kinh hoàng không ngừng trái tim. Nàng có thể cảm giác được đến Túc Vương rất khó chịu, cũng không biết hắn làm sao vậy. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng không nhiều lắm lời nói, mang theo tiểu nha đầu ra Túc Vương phủ, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen. Hai người hướng bắc bay nhanh mà đi, sau đó từ một chỗ phá miếu mật đạo vào hoàng cung. Đúng vậy, bọn họ cuối cùng là vào hoàng cung. Giang Thiên Ngữ hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là Cửu cung điện, cư nhiên là hoàng thượng tẩm cung. Lúc này, hoàng thượng chính nôn nóng chính mình tẩm cung trong mật thất dậm bước. Thẳng đến nghe được một tia dị vang, hắn lúc này mới nhanh chóng mở ra mật đạo cơ quan. Nhìn đến Nạp Lan Kính Nghiệp mang theo kia nha đầu lại đây, hoàng thượng lập tức nói, tiểu cửu ở cách vách, ngươi đi vào. Nói, hắn đẩy ra cách vách mật thất môn. Còn có canh một ở ban ngày Nga. Chương 214 muốn cho ta phụ hoàng nhìn xem ngươi đối ta tầm quan trọng. Chương 214 muốn cho ta phụ hoàng nhìn xem ngươi đối ta tầm quan trọng. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, chạy nhanh đi vào mật thất. Mật thất cũng không lớn. Túc Vương lúc này chính đưa lưng về phía nàng, nàng thấy không rõ hắn mặt, chính là lại có thể cảm nhận được thân thể hắn ở phát run, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Nam Ảnh ca ca, ngươi làm sao vậy? Nàng đi lên trước, muốn xem xét tình huống của hắn. Nghe được Thiên Tiểu Ngữ thanh âm, Nam Cung Túc Ảnh xoay người lại, hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là dùng sức mà đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật sự khẩn, khẩn đến muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Giang Thiên Ngữ kỳ thật có chút không thoải mái, nhưng nàng không có ra tiếng. Mà là lén lút cầm hắn tay. Một lát sau, nàng giữa mày hơi ninh, trong thân thể hắn thú huyết chi khí lại ở bạo động. Hắn trái tim lúc này nhảy đến thật nhanh, giống như có một cổ lực lượng suy nghĩ muốn chui ra hắn trái tim, căng bạo hắn trái tim. Chính là, vì cái gì a? Ngày thường hắn liền không có cái này tình huống. Rốt cuộc là cái gì kích thích tới rồi hắn? Nàng vươn tay, nhẹ nhàng ấn hắn máu bạo động lợi hại nhất trái tim vị trí, chậm rãi giúp hắn xoa. Một hồi lâu qua đi, Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt thống khổ chi sắc tan đi, một mạt ôn nhu chi sắc viết tiến trong mắt hắn. Hắn nhìn Thiên Tiểu Ngữ, khàn khàn thanh âm hỏi, Thiên Tiểu Ngữ, nếu ta vẫn luôn như vậy, hảo không được, ngươi sợ sao? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, vội an ủi mà vô vô vai hắn, không sợ. Ta sẽ tìm được phương pháp chữa khỏi ngươi. Ngươi tin tưởng ta, ta rất lợi hại. Liên tính ta hiện tại không có cách nào, về sau ta cũng nhất định sẽ có biện pháp. Cuối cùng một câu nàng không chỉ là đang an ủi hắn, cũng là ở nói cho chính mình, nàng về sau muốn càng nỗ lực một ít. Nàng ngay từ đầu cho rằng, giải trừ Túc Vương trên người độc, hắn hẳn là liền không có việc gì, hiện tại nàng mới ý thức được, trong thân thể hắn thú huyết khả năng mới là nhất chí mạng. Nam Cung Túc Ảnh an tĩnh một lát, chậm rãi, trên mặt có tươi cười. Nhìn trước mặt nhỏ xinh mê người tiểu nha đầu, hắn đông nhiên cúi đầu, hôn lên nàng tiểu mỹ môi. Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây dại, đại não nháy mắt trống rỗng. 15 phút sau, Giang Thiên Ngữ cúi đầu ngồi ở Hoàng thượng ngự thư phòng, Túc Vương ngồi ở bên kia, Nạp Lan Kính Nghiệp tự cấp hắn bắt mạch. Hoàng thượng đứng ở bên cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại, lúc này ngự thư phòng phá lệ an tĩnh. Lại 15 phút sau, Nạp Lan Kính Nghiệp ho nhẹ một tiếng, Hoàng thượng, Túc Vương mạch tượng hết thể bình thường, trừ bỏ như vậy một chút không yên ổn nhân tố, hắn kỳ thật thực khỏe mạnh, thân thể so với ta đều hảo. Hoàng thượng quay đầu lại, ngồi trở lại chính mình vị trí, lúc này mới xem bọn họ. Ở mở miệng phía trước, hắn sâu kín mà thở dài một tiếng, nói đến cùng, hết thể vẫn là không có thay đổi. Tiểu cửu, nếu hoàng cung đối với ngươi mà nói là bất tường nơi, kia chờ ngươi cùng nha đầu này thành thân lúc sau, ngươi nếu là thật sự tưởng dọn đi xong thành trụ, vậy đi thôi. Về sau mỗi năm trở về kinh thành trụ mấy tháng liền hảo. Đã biết. Nam Cung Túc Ảnh thấp giọng đáp. Được rồi, trẫm cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Các ngươi đi về trước đi, từ từ đâu ra, lại đi nào trở về. Ân. Nam Cung Túc Ảnh lên tiếng, sau đó đôi Thiên Tiểu Ngữ nói, ngươi cùng Nạp Lan Kính Nghiệp còn đi mật đạo rời đi, ta muốn từ Hoàng Cung rời đi. Nga. Giang Thiên Ngữ nhưng xem như ngẩng đầu lên, vô ý thức mà nâng lên tay nhẹ nhàng lau một chút chính mình bị Túc Vương hôn đến có điểm sưng đỏ môi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng động tác nhỏ, ánh mắt hơi trầm xuống, ẩn nhẫn suy nghĩ đem nha đầu này lại ôm vào trong lòng ngực hung hăng hôn xúc động, quay đầu đối Nạp Lan Kính Nghiệp nói, chú ý an toàn. Yên tâm đi. Nạp Lan Kính Nghiệp quay người lại cùng Hoàng thượng chào hỏi, sau đó mang theo tiểu nha đầu từ mật đạo rời đi. Sau nửa canh giờ, trở lại Túc Vương phủ Giang Thiên Ngữ lại cấp Túc Vương đem mạch. Xác định hắn mạch tượng hết thể bình thường khi, nàng lại lần nữa lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Đừng lo lắng, ta đã không có việc gì. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái. Hắn hảo may mắn nàng liền ở chính mình bên người. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, vì cái gì sẽ phát bệnh. Phía trước ở trong cung nàng không có phương tiện hỏi, chính là trở lại Túc Vương phủ, hắn cũng không chịu nói cho nàng sao. Nam Cung Túc Ảnh tay hơi hơi dùng sức, đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, bá đạo mà vòng nàng eo, lúc này mới ở nàng bên thai nhẹ giọng giải thích, ta cùng với ta phụ hoàng tranh chấp vài câu, sau lại ta liền không khống chế được. Giang Thiên Ngữ đau đầu mà nhìn hắn, vì cái gì muốn tranh chấp. Nàng cảm giác hoàng thượng đối hắn rất nhường nhịn, hoàng thượng đối Túc Vương so người ngoài tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, ngày hôm qua hắn mới bị hoàng thượng phạt. Hôm nay lại là vì cái gì a? Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút mới nói, ta nói với hắn muốn bồi ngươi hồi Song Thành, về sau chờ chúng ta thành thân, càng nhiều thời gian sẽ ở tại Song Thành. Hắn liền nói chút lời nói làm ta không cao hứng, ta liền không nhịn xuống. Giang Thiên Ngữ hết trô nói rồi, những lời này một hai phải ở ngay lúc này nói sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu tựa hồ không cao hứng, hắn lại bổ sung một câu, kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì chuyện này, còn có khác sự. Hắn hy vọng ta mang ngươi đi tế bái ta mẫu phi lại hồi Song Thành, ta không đáp ứng. Sau đó còn có một ít thượng vàng hạ cám sự hắn đều giao cho ta đi làm, ta có điểm phiền hắn. Giang Thiên Ngữ. Thượng vàng hạ cám sự, đó là rất nhiều sự. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên giơ tay khẽ vuốt hạ nàng mặt, kỳ thật ngay từ đầu ta là có thể khống chế được, nhưng là ta cố ý không có khống chế. Vì cái gì nha? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt đầu đại địa nhìn hắn. Có thể khống chế được không phát bệnh. Vì cái gì lại không khống chế a? Phát bệnh khi chính hắn không khó chịu sao? Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên dương môi cười một chút, ta muốn cho ta phụ hoàng nhìn xem ngươi đối ta tầm quan trọng. Như vậy, về sau nếu là gặp lại một ít việc, hắn liền sẽ không làm khó ngươi. Nếu Thái Hậu làm khó ngươi, hắn cũng sẽ tận khả năng giúp đỡ ngươi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có hay không thực cảm động? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra một chút, sau đó giống hống tiểu hài tử giống nhau vô vô đầu của hắn, ta thật là quá cảm động. Ta phải hảo hảo đi tiêu hóa một chút, ta trở về phòng. Nói xong, nàng vẫn bung ra hắn tay, đứng dậy rời đi. Nam Cung Túc Ảnh là không nghĩ nàng đi, cho nên duỗi tay liền muốn đem người tốn trở về. Chính là, Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn đành phải lùi về tay. Thẳng đến phanh một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, sau đó lại vang lên xuyên môn thanh, Nam Cung Túc Ảnh lúc này mới bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Thiên Tiểu Ngữ này tiểu nha đầu tính tình thấy chương A. Đều dám đem hắn nhốt ở ngoài cửa mặt. Trong phòng, Giang Thiên Ngữ cũng không có ngủ, mà là đi di động không gian. Nàng ngồi ở kia gian chỉ có nguyên thủy màu đen băng truyền trong không gian đã phát trong chốc lát ốc, sau đó lấy ra một cái dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí. Nàng muốn thử xem, này thiên đạo tìm tòi khí hay không có thể tìm thấy được có quan hệ Túc Vương trong cơ thể thú huyết chi khí tin tức. Bởi vì không biết cụ thể nguyên nhân, nàng chỉ là ấn chính mình lý giải tự hành suy đoán tìm hỏi. Chương 215 lo lắng cho mình chiếu cố không được nàng. Chương 215 lo lắng cho mình chiếu cố không được nàng. Nàng tìm tòi nội dung là, phàm nhân ở dùng đựng kịch độc long huyết sau, tình huống như thế nào hạ sẽ khiến cho trong cơ thể máu bạo động. Sau một lát, nàng được đến một cái làm giống thật mà là giả đáp án. Bình thường phàm nhân chi khu dùng long huyết đương nổ tan xác mà chết, thiên tư hơn người phàm giả dùng số lượng vừa phải long huyết, nhưng kích hoạt nhất định tiềm năng. Long huyết không thích hợp với phàm nhân, long huyết trung hàm độc không hảo giải, thiên hạ thường sinh vô số, độc chi nguyên vô số, đáp án thiên thiên vạn. Phàm là có người dẫn động long huyết đều sẽ khiến cho bạo động, áp chế không được người toàn nổ tan xác mà chết. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà gõ gõ đầu mình, nàng cảm giác chính mình lãng phí một cái thiên đạo tìm tòi khí, nàng căn bản không có được đến nàng muốn đáp án. Nghĩ nghĩ, nàng lại sử dụng một cái thiên đạo tìm tòi khí. Lúc này đây, nàng tìm tòi nội dung là, có cái gì phương pháp có thể thanh trừ nhân thể nội thú huyết, hoặc là long huyết. Thiên đạo tìm tòi khí một khi sử dụng, nàng thực mau phải tới rồi đáp án. Phương pháp 1, lấy huyết hoán huyết. Phương pháp 2, tìm được tương đồng loại hình thú linh, cắn nuốt rất nhân thể nội cùng nguyên thú huyết. Phương pháp 3, luyện hóa thú huyết. Phương pháp 4, tử vong, trọng sinh. Nhìn đến cuối cùng một cái, Giang Thiên Ngữ đã là không lời gì để nói. Nàng cảm giác thiên đạo tìm tòi khí cung cấp phương pháp không có một cái là hữu dụng. Ít nhất, nàng nơi này là làm không được. Rồi dám một chút, nàng hỏi tiếp một vấn đề, muốn như thế nào luyện hóa thú huyết. Nàng ý niệm vừa định, nàng cái thứ 3 thiên đạo tìm tòi khí tự động bạo rớt, thực rõ ràng là ở nói cho nàng, dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí cũng chỉ có thể hỏi một vấn đề. Luyện hóa thú huyết phương pháp 1, luyện tập thú huyết cùng nguyên công pháp. Phương pháp 2, nuốt phục nhất định số lượng hóa thần thú đan. Phương pháp 3, nếu là long huyết đạt được long nguyên chi lực. Giang Thiên Ngữ yên lặng mà đem này đó tin tức nhớ xuống dưới, sau đó lại sử dụng một cái thiên đạo tìm tòi khí, tìm hỏi hóa thần thú đan luyện chế phương pháp. Làm nàng buồn bực chính là, lúc này đây trả lời nàng chỉ phải tới rồi mấy chữ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh thấy thần đan lục. Nàng bỗng nhiên ý thức được, này thiên đạo tìm tòi khí cũng không phải thật sự cái gì đều rõ ràng nói cho ngươi, khả năng nó tôn chỉ vẫn là kiếm tích phân. Cân nhắc một chút, nàng lại thay đổi một vấn đề, dò hỏi chính mình thu hoạch đến tích phân quy tắc là cái gì. Làm nàng hơi có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này đây nàng sử dụng thiên đạo tìm tòi khí, nhưng là lại cái gì đáp án cũng không có. Liên ở nàng cho rằng thiên đạo tìm tòi khí có phải hay không ra trục trặc thời điểm, màu đen băng truyền thượng bỗng nhiên xuất hiện một quyển bạo từng luồng hắc khí thư. Sách này không có tên, nhưng là mặt trên đánh dấu tích phân, 100 triệu tích phân, phía dưới, còn có một hàng không chớp mắt chữ nhỏ, nhưng phân kỳ trả phí. Giang Thiên Ngữ cảm thấy này rất nhân tính hóa, so hệ thống không thể hiểu được tự hành thiên đạo kiêu ngạo muốn hảo đến nhiều. Suy xét một chút sau, nàng duỗi tay lấy đi rồi kia bổn mạo hắc khí thư. Ở nàng bắt được thư trong nháy mắt, trên tay sách vở bỗng nhiên biến thành một đạo khói đen chui vào tay nàng tâm. Ngay sau đó, nàng trước mắt tối sầm, trong đầu truyền đến từng đợt kỳ quái niệm kinh thanh. Niệm chính là cái gì nàng nghe không rõ, nhưng nàng có thể cảm giác được đến, theo này niệm kinh khởi vang lên, giống như có thứ gì đang ở tràn đầy nàng trong óc, bỏ thêm vào nàng trái tim. Một lát sau, nàng lại cảm thấy, giống như có thứ gì ở rời xa chính mình, lại có một ít không thể nói tới đồ vật đang tới gần chính mình. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được toàn thân ấm áp, bất chi bất giác mà liền ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Làm nàng rất là khó hiểu chính là, nàng cư nhiên ở trên giường, mà không phải ở di động trong không gian. Đúng lúc này, Nam Cung Túc Ảnh đi đến. Hắn lập tức đi đến mép giường ngồi xuống, lúc này mới nhẹ điểm hạ nàng đầu nhỏ. Về sau buổi tối không được đi ngươi không gian, ngươi nếu là có việc, ta rất khó kịp thời phát hiện. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, vội nói, Nam Ảnh ca ca, là ngươi đem ta ôm về phòng sao. Nam Cung Túc Ảnh ân một tiếng, cũng không phải là, ta sáng sớm lại đây không cảm giác được hơi thở của ngươi ở, liền đi một chuyến linh y y quán, sau đó liền có một đạo quang đem ngươi cấp tặng ra tới, ngươi cả người đều là vô ý thức, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao. Giang Thiên Ngữ kinh nảy dựng, thấp giọng nói, ta không biết, ta chính là mua cái đồ vật. Nàng nhanh chóng đem đêm qua chính mình sử dụng thiên đạo tìm tòi khí sự nói cho hắn nghe, cũng nói chính mình mua một quyển kỳ quái sự. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong thỉnh thoảng nhíu mày, Thiên Tiểu Ngữ nói, hắn nghe hiểu, chỉ là, hắn giờ phút này lại là càng quan tâm an toàn của nàng vấn đề. Nếu hôm nay buổi sáng tiến vào không phải hắn, kia lại nên như thế nào? Hắn làm sao có thể yên tâm? Nam ảnh ca ca, lần sau có cơ hội nói, ta chuẩn bị mua kia bản thần đan lục. Nàng lời nói còn không có nói xong, Nam Cung Túc Ảnh lại là duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, cũng đánh gãy nàng lời nói. Này đó đều không quan trọng. Thiên tiểu ngữ, đáp ứng ta, về sau không cần lộng những cái đó kỳ kỳ quái quái, chính mình cũng đều không hiểu đồ vật. Tam giới linh y quán sự đã vượt qua người thường nhận chi, đối với bọn họ tới nói, phần đặc thù này là cơ duyên, đồng dạng cũng sẽ là nguy hiểm. Ngày thường hắn có thể sử dụng chính mình phương thức bảo hộ nàng, nhưng tới rồi linh y quán nơi này, hắn lại làm không được. Cho nên, hắn lo lắng nàng, lo lắng cho mình chiếu cô không được nàng, lo lắng nàng bị thương. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng cảm giác được Túc Vương lo lắng, nàng đông nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý chính là, có đôi khi ta chính mình cũng không chế không được. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa nàng mềm mại tóc dài, ôn nhu nói, về sau đem cổ tệ mang ở trên người đi. Mặc kệ ở nơi nào, cùng ta nói một tiếng. Ân. Giang Thiên Ngữ ngoan ngoãn gật đầu theo tiếng. Nàng tìm tới một cây tinh tế dây thừng, đem cổ tệ một lần nữa quấn quanh một vòng, sau đó hệ ở trên cổ tay. Lúc sau, nàng đem chính mình dư lại 5 cái thiên đạo tìm tòi khí đưa cho Túc Vương. Nam ảnh ca ca, cái này thiên đạo tìm tòi khí khá tốt dùng, ngươi thử xem, ngươi có thể hay không dùng. Hảo. Chúng ta đi trước ăn bữa sáng, sau đó mang ngươi đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh nhận lấy đồ vật, sau đó mang theo Thiên Tiểu Ngữ rời đi phòng. Chúng ta hôm nay muốn đi đâu nha? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Nam Cung Túc Ảnh cười khẽ nhìn nàng trong trẻo đôi mắt, sau đó ánh mắt một gì, định ở nàng phấn nộn môi đỏ thượng, ngày mai không phải về Song Thành sao, hôm nay mang ngươi lên phố mua đồ vật. Đây là chúng ta tứ hôn sau ngươi lần đầu tiên trở về, cho nên chúng ta muốn nhiều mua vài thứ. Mua cái gì ngươi làm chủ, ta Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên túi đầu, mặt hơi hơi có điểm hồng. Nàng đột nhiên cảm giác được Túc Vương xem ánh mắt của nàng quá kia cái gì. Một canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương xuất hiện ở kinh thành nhất phồn hoa trên đường phố. Nhìn trên đường cái lui tới người, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên có chút thất thần, có chút không thể tin được chính mình nhìn đến hình ảnh. Còn có hai càng muốn vãn một chút nga. Bảo bảo ngày mai ban ngày lại xem đi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Chương 216 có thể cứu người, cũng có thể đả thương người. Chương 216 có thể cứu người, cũng có thể đả thương người. Vòng sáng. Nàng như thế nào sẽ nhìn đến trên đường cái mỗi người trên đỉnh đầu đều đỉnh một cái nhàn nhạt vòng sáng. Vòng sáng nhan sắc có rất nhiều sương mù màu trắng, có rất nhiều nửa trong suốt màu xám, có vòng sáng hỗn loạn một ít màu đỏ sậm, thoạt nhìn rất là đột ngột. Giang Thiên Ngữ đứng ở tại chỗ xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình là sinh ra nào đó ảo giác. Nhưng lại nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, những người đó trên đỉnh đầu quang mang vẫn như cũ tồn tại. Nàng vội quay đầu lại đi xem phía sau Túc Vương. Không có. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhắm mắt lại lại xoa xoa hai mắt của mình. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh nắm lấy Thiên Tiểu Ngữ tay, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng bị xoa đến có chút phiếm hồng đôi mắt. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại chạy nhanh đem đầu vùi vào Túc Vương trong lòng ngực. Ta không biết làm sao vậy, ta nhìn đến trên đường cái người, trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái vòng sáng. Thật đáng sợ. Vòng sáng. Nam Cung Túc Ảnh cũng theo Thiên Tiểu Ngữ phía trước xem phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn cũng không có nhìn đến cái gì vòng sáng. Nam ảnh ca ca, ta không biết ta đôi mắt làm sao vậy, trên người của ngươi không có vòng sáng, nhưng là những người khác trên đỉnh đầu đều có. Nói, nàng đều có chút muốn khóc. Bởi vì, nàng đột nhiên nhìn đến có người trên đỉnh đầu vòng sáng biến ảo thành một ít đáng sợ yêu ma, lập tức ăn luôn bên người. Sau đó, lại có vòng sáng hóa thành từng đoàn mây đen khắp nơi phiêu đãng. Chỉ chốc lát sau, không trung đột nhiên sấm sét âm ầm, này tiếng sấm thực doa người, tia chớp càng như là bổ vào Giang Thiên Ngữ trong lòng, đau đến nàng cả người đều ngồi xổm xuống thân mình cuộn tròn lên. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ phản ứng, vội bưng kín nàng đôi mắt, đem nàng ôm vào trong ngực. Không cần xem, không cần tưởng. Phóng nhẹ nhàng. Giang Thiên Ngữ cắn môi không ra tiếng, quá đau, đau đến không thể hiểu được. Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện đêm qua nghe được niệm kinh thanh, ngay từ đầu, nàng cái gì cũng nghe không rõ, nhưng thân thể không khỏe lại theo này đó kinh văn thanh biến mất. Không biết qua bao lâu, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc nghe rõ một ít thanh âm. Lời hay một câu ấm mùa đông, ác ngữ đã thương người tháng sáu hàn. Ngôn ngữ chi lực nhưng hóa tín ngưỡng chi lực, nhưng hóa công đức chi lực, nhưng hóa ác linh chi lực, nhưng hóa giam cầm chi lực. Ngôn giả, có thể cứu người, cũng có thể đả thương người. Nghe. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người đưa lưng về phía nàng, khoanh tay mà đứng, ngữ mang yêu thương nói, 10 vạn năm, rốt cuộc có người nghe được này ngôn linh quấn. Hai tử, vô luận con đường phía trước cỡ nào khó đi, cũng nhất định phải kiên trì đi xuống. Thu thập càng nhiều ngôn chi lực mới có thể mở ra linh chi môn. Nói xong, bóng người biến mất, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trong đầu nháy mắt nhiều rất nhiều tin tức. Nàng phía trước lộng không rõ một ít việc, hiện tại lập tức biết được đáp án. Tỷ như, nàng đã biết hệ thống tích phân quy tắc, kỳ thật là căn cứ sự kiện lớn nhỏ, sự tình kết quả, cùng với sự tình kế tiếp lực ảnh hưởng tổng hợp bình phán. Nói đơn giản, nàng nếu chỉ là đơn giản cho người ta khám cái mạch, nhiều nhất cũng phải đến 10 cái 20 cái tích phân, nếu nàng lại cho người ta khai dược, chỉ tận gốc bệnh hoạn, kia tích phân lại sẽ nhiều một chút. Nếu là cứu mạng cái loại này bệnh, tích phân sẽ càng cao. Đương nhiên, nếu nàng không phải trị bệnh cứu người, chỉ là giống ở Mạc Bắc Thành như vậy dùng ngôn ngữ lực lượng cứu người, nàng đồng dạng cũng có thể thu hoạch đến cao tích phân. Trừ cái này ra, nàng còn biết được một chút, ngày đó nàng tùy ý nói muốn đưa Nạp Lan Kính Nghiệp một cái mang thêm không gian chữ vật bao. Nạp Lan Kính Nghiệp thuận miệng cảm tạ nàng, nàng cũng được đến rất nhiều tích phân, đây là bởi vì trong lời nói hứa hẹn chi lực, đây cũng là có thể chuyển hóa vì tích phân. Lại chính là Túc Vương, hắn kỳ thật chính là cái bờ UG, bởi vì nàng lần đầu tiên nhìn thấy Túc Vương sắp tới khoảng cách tiếp xúc hắn, hơn nữa hệ thống lúc ấy ở vào kích hoạt chung, liền vô hình chung hấp thụ trên người hắn long huyết chi hồn lực lượng, do đó hắn bị phán định vì người một nhà, mà nàng cũng không thể hiểu được mà có được khắc chế hắn thể lực bạo động long huyết chi khí vô hình lực lượng. Mà này đó, tại đây trước nàng đều là không hiểu rõ. Còn có vừa mới nàng nhìn đến vòng sáng hình ảnh, kia kỳ thật là ngôn chi lực huyễn hình, ngôn ngữ chân thành đầu người đỉnh vòng sáng hẳn là sương mù màu trắng, trong lòng tạp trần người, đỉnh đầu vòng sáng sẽ trộn lẫn một ít màu xám, mà nói dối người, đỉnh đầu vòng sáng sẽ hiện ra màu đỏ sẫm, mà ác ngữ đả thương người, vòng sáng sẽ từ hồng chậm rãi hóa thành màu đen. Khá hơn chút nào không? Nam Cung Túc ảnh thấy trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngữ tựa hồ dần dần yên ổn xuống dưới. Hán tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Giang Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại lần nữa nhìn về phía bốn phía. Lúc này đây, nàng phát hiện bốn phía người lại lần nữa khôi phục bình thường, bọn họ đỉnh đầu vòng sáng biến mất, sở hữu huyễn hình chi lực đã không có ở ảnh hưởng nàng. Ta không có việc gì. Ta chỉ là... Giang Thiên Ngữ nguyên bản là tưởng cùng Túc Vương nói vừa mới sự, chính là, chờ nàng muốn giải thích thời điểm, nàng trong đầu lại truyền đến một đạo ý niệm, nói là làm ngay, thiên địa đều có quy tắc. Nôn linh quấn không thể đối người khác nói. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, thay đổi một cái cách nói. Ta vừa mới chỉ là đột nhiên minh bạch một ít việc. Nam Ảnh ca ca, ngươi vừa mới nhìn đến dưới bầu trời vũ, sét đánh tia chớp sao? Nam Cung Túc Ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu bầu trời xanh vạn dặm trời nắng, sau đó giơ tay nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, còn muốn đi dạo phố sao? Muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Giang Thiên Ngữ chủ động lôi kéo hắn tay, đi thôi, ta đã không có việc gì. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh phản nắm lấy Thiên Tiểu Ngữ tay, mang theo nàng đi vào náo nhiệt mà đường phố chung. Lúc sau, hắn liền vẫn luôn không có buông ra tay nàng. Bởi vì là phải cho người nhà mua lễ vật, Giang Thiên Ngữ không có mua những cái đó đặc biệt quý trọng, mà là mua một ít rất thực dụng, tỉ như quần áo, mặt liêu gì đó, còn có đủ loại đặc sản. Đồ vật lấy lòng, Nam Cung Túc Ảnh mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi phụ cận trà lâu nghỉ ngơi. Người mới vừa ngồi xuống uống lên ly trà, bọn họ liền ngoài ý muốn gặp Tam Hoàng Tử. Tam hoàng tử nhìn thấy bọn họ, tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn, lập tức cùng đồng hành Cẩm Vương đã đi tới. Thật là xảo, cư nhiên ở chỗ này gặp các ngươi. Tam hoàng tử cười nói. Giang Thiên Ngữ hơi sửng sốt một chút, bởi vì nàng vừa mới nhìn đến Tam hoàng tử trong mắt có đỏ sậm quang mang chợt lóe rồi biến mất. Nàng đột nhiên phi thường chắc chắn, Tam hoàng tử vừa mới những lời này là đang nói dối, bọn họ cũng không phải ngẫu nhiên gặp được, hắn là cố ý tới nơi này thấy bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Túc Vương liếc mắt một cái. Nam Cung Túc Ảnh cũng như có cảm giác mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, hắn cảm giác nha đầu này giống như có chuyện phải đối chính mình nói. Tiểu Cửu, ta ở chỗ này định rồi cái ghế lô, các ngươi muốn hay không cùng nhau tới ngồi trong chốc lát? Tam Hoàng Tử phát ra mời. Nam Cung Túc Ảnh cùng dĩ vãng giống nhau, đem quyền quyết định giao cho Thiên Tiểu Ngữ, muốn đi sao? Giang Thiên Ngữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không hảo bác Tam Hoàng Tử mặt mũi, vậy đi ngồi ngồi đi. Còn có canh một đại khái ở 10 nửa điểm tả hữu Nga. Chương 217 Cẩm Vương đi song thành muốn làm gì? Chương 217 Cẩm Vương đi song thành muốn làm gì? Tiến vào ghế lô nội, Giang Thiên Ngữ phát hiện Tam Hoàng Tử khách nhân cũng không phải là chỉ có nàng cùng Túc Vương, bên trong còn có hai nam hai nữ, trong đó một vị nàng là nhận thức, là Xuân Phong Các Hoa Khôi Phủ Tâm. Túc Vương ở nhìn đến những người này sau lại là hơi nhíu hạ mi. Bên trong người nhìn thấy Tam Hoàng Tử cùng Túc Vương bọn họ tiến vào, chạy nhanh đứng dậy đón chào. cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, Giang Thiên Ngữ bị an bài ở Phù Tâm bên người, nàng ngồi xuống hạ, những người khác đều chiều các nàng nhìn lại đây. Thúc Vương Phi, chúng ta lại gặp mặt, Phù Tâm kính ngươi một ly. Phù Tâm chủ động cấp Thúc Vương Phi rót rượu, ý cười doanh doanh mà nói. Giang Thiên Ngữ vừa muốn tiếp nhận chén rượu thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh lại là lạnh lùng nói, nàng không uống rượu. Phù Tâm tay hơi cường, trên mặt ý cười hơi thu, ngay sau đó lại là cười thu hồi tay. Là Phù Tâm đường đột. Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Túc Vương lại là đưa cho nàng một ly trà. Giang Thiên Ngữ nho nhỏ buồn bực một chút, sau đó ngoan ngoãn mà tiếp nhận trong tay hắn trà, chậm gì gì mà uống lên lên. Lại nói tiếp, nàng kỳ thật cũng không phải như vậy thích uống trà, nàng chỉ là nhập gia tùy tục. Tam Hoàng tử nhìn hai người hô động, cười nói, Túc Vương phi nhận thức này vài vị sao. Hữu tướng gia đại công tử Hạ Lan Minh Anh, nhị công tử Hạ Lan Minh Phong, hữu tướng gia tam tiểu thư Hạ Lan Minh Nguyệt. Ba vị bị Tam Hoàng tử giới thiệu đến người chạy nhanh đứng dậy cùng Túc Vương phi chào hỏi, cử chỉ rất là cung kính. Giang Thiên Ngữ cũng khách khí một câu, nhận thức các ngươi thật cao hứng. Nói, nàng nhìn về phía Tam Hoàng tử, các ngươi là có việc mới tụ ở chỗ này đi, chúng ta tới, có thể hay không quấy rầy các ngươi? Sẽ không. Ta gọi bọn hắn lại đây, kỳ thật là bởi vì hai tháng sau Thái Hậu ngày sinh sự, tiểu cửu, ngươi có cái gì an bài sao? Tam Hoàng tử nói nhìn về phía Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, cùng năm rồi giống nhau. Tam Hoàng tử ho nhẹ một tiếng, năm nay không phải có Túc Vương Phi ở sao, ngươi không mang theo nàng tiến cung sao? Không cần thiết. Tam Hoàng tử. Hảo đi, cùng tiểu cửu nói không đi xuống, hắn đành phải lại lần nữa nhìn về phía Giang Thiên Ngữ. Năm nay Thái Hậu ngày sinh đến phiên ta xử lý, Thái Hậu gần nhất ngọc thể thiếu an, tinh thần không tốt lắm, ta tưởng cùng Túc Vương Phi đặt mua một ít bổ khí an thần đan, chẳng biết có được không? Giang Thiên Ngữ lược có điểm chần chờ. Không biết có phải hay không nên đáp ứng hoàng tử. Đưa cho Thái Hậu hạ lễ, nếu là muốn thu Tam Hoàng tử quá nhiều bạc giống như không quá thỏa đáng, đã có thể như vậy đưa cho hắn, nàng lại không bằng lòng. Liên ở nàng nghĩ nên nói như thế nào thời điểm, Túc Vương cũng đã thế nàng mở miệng. Năm rồi ta cũng chỉ là tặng lễ không vào cung, năm nay cũng giống nhau. Tam Hoàng huynh cảm thấy Thái Hậu yêu cầu bổ khí an thần đan, như vậy năm nay chúng ta hạ lễ liền chuẩn bị bổ khí an thần đan, ngươi cũng không cần lại đặt mua. Tam Hoàng tử ho nhẹ một tiếng, như vậy cũng đúng. Ân, còn có việc sao? Nam Cung Túc Ảnh đạm mạc hỏi. Một bên Hạ Lan Minh Nguyệt thấy Túc Vương vẻ mặt lãnh đạm chi sắc, thiên giống như phải bị liêu chết, nàng đống nhiên ra tiếng, nghe nói Túc Vương Phi thực sẽ nấu nướng dược thiện, ta có cái yêu cầu quá đáng, tưởng thỉnh Túc Vương Phi dạy ta nấu nướng dược thiện, có thể chứ? Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hơi ninh, trên người hàn ý bắt đầu lan tràn. Cẩm Vương hơi hơi nhíu hạ mi, đúng lúc rời đi đề tài, tiểu cửu. Nghe trong cung truyền ra tin tức nói, ngươi phải về Song Thành phải không? Ân, ngày mai liền đi. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt đáp. Hạ Lan Minh Nguyệt nghe được lời này, trên mặt hắn đều tích xuống dưới. Túc Vương thật đáng sợ, hóa ra vừa mới Túc Vương này đây vì nàng muốn lấy thỉnh giáo nấu nướng dược thiện vì danh, ngăn cản bọn họ ly kinh. Chơi ạ, nàng hảo hủy khuất, nàng chỉ là tưởng điều tiết một chút không khí mà thôi. Ngày mai khi nào đi? Tam Hoàng tử hỏi. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Xem tình huống. Tam Hoàng tử. Hắn như thế nào cảm giác tiểu cửu cái gọi là xem tình huống, kỳ thật chính là không nghĩ nói cho hắn. Nhưng này cần thiết sao, bọn họ ngày mai vừa động thân, hắn không phải là lập tức đã biết. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng cảm giác được, Túc Vương giống như thực không thích cùng Tam Hoàng tử bọn họ nói chuyện thiếm, cho nên chủ động giải thích một câu, ngày mai ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó dọn dẹp một chút liền sẽ ly kinh. Tam Hoàng tử là muốn tới đưa tiễn sao. Lúc này, Cẩm Vương mở miệng giải thích. Không phải, là bởi vì Mạc thành chủ gửi thư, muốn cho Mạc Đông Sinh đưa Mạc phu nhân đi một chuyến Song Thành, bất quá Mạc Đông Sinh bị ta an bài khác nhiệm vụ, nếu các ngươi ngày mai xuất phát, có lẽ có thể cho Mạc phu nhân bọn họ cùng các ngươi một đạo đi Song Thành. Giang Thiên Ngữ hơi có chút kinh ngạc, Mạc phu nhân người ở Kinh Thành. Là, Mạc phu nhân các nàng 10 ngày trước tự Vân Thành tới Kinh Thành. Nếu như các ngươi không có phương tiện cũng không ngại, ta gần nhất cũng không có việc gì, có thể đưa các nàng đi Song Thành. Giang Thiên Ngữ nghe thế, vốn là muốn cho Mạc phu nhân cùng bọn họ đồng hành, nhưng nàng còn không có mở miệng, Túc Vương đã cự tuyệt. Cẩm Vương đã có thời gian, vậy chính mình đưa đi. Cẩm Vương cũng không thèm để ý Túc Vương thái độ, hắn cười cười, ôn hòa mà nói, cũng đúng. Vừa vặn ta cũng phải đi Song Thành mua sắm một đám dược liệu. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, nhưng mơ hồ chúng đã có thể tưởng tượng đến, lúc sau Song Thành khả năng không bình tĩnh. Tiểu tọa trong chốc lát sau, Nam Cung Túc Ảnh mang theo Thiên Tiểu Ngữ rời đi ghế lô. Tiếp tục đi dạo phố mua sắm đi. Bọn họ rời đi sau, Tam Hoàng tử thở dài một hơi, chung quy không phải một đường người, như thế nào cũng đi không đến một cái nói. Cẩm Vương trầm mặc trong chốc lát mới nói, có đôi khi không nhất định một hai phải đi một cái nói, có thể bảo trì song song cũng khá tốt. Phù Tâm nhìn xem Tam Hoàng tử cùng Cẩm Vương, sau đó ánh mắt nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng đã từng tưởng tượng quá nhiều loại khả năng, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, có thể cùng Túc Vương sóng vai mà đi người sẽ là một cái tuổi tác như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu. Thông qua vừa mới quan sát, nàng kỳ thật không rõ, Túc Vương rốt cuộc thích nàng cái gì. Túc Vương đều không phải là nông cạn người, cho nên, nhất định không chỉ là bởi vì nàng tuổi trẻ mà mỹ. Bên kia, Giang Thiên Ngữ một bên mua đồ vật, một bên cùng Túc Vương nói chuyện. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, Cẩm Vương đi song thành muốn làm gì? Nàng nhưng không cho rằng hắn là thật sự muốn đi mua dược liệu. Mua dược liệu nơi nào không thể mua, ai không thể đi mua, còn thế nào cũng phải muốn hắn một cái Cẩm Vương thân vương tự mình đi song thành mua nha. Hẳn là nhiều loại nguyên nhân, mặc kệ hắn. Còn có, không cần lý cái kia Hạ Lan Minh Nguyệt, cũng không cần giáo nàng chế tác dược thiện. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng dặn dò. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, cái kia Hạ Lan Minh Nguyệt làm sao vậy? So Tả Du Kỳ còn muốn nhận người ngại sao? Kia đến không phải. Hạ Lan Minh Nguyệt cùng Tả Du Kỳ kỳ thật là đối thủ một mất một còn, ghét nhau như chó với mèo. Tả tướng cùng Hữu tướng quan hệ cũng là như thế. Tương đối mà nói, Hạ Lan Minh Nguyệt so Tả Du Kỳ điệu thấp, thông minh. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, kia cùng Dược Thiện có quan hệ gì? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, thấp giọng nói, Hạ Lan Minh Nguyệt thiện độc, tự thân trong máu cũng ẩn chứa độc tố. Chương 218 không cần xem người khác sắc mặt. Chương 218 không cần xem người khác sắc mặt. Thật là không tưởng được a. Giang Thiên Ngữ rất là kinh ngạc. Những người này thật là có ý tứ, thái tử có một cái tả tướng duy trì, mà Tam Hoàng tử bên này, thực rõ ràng là cùng Hữu tướng gia người giao hảo. Thái tử có một cái thần y như thế gia duy trì, Tam Hoàng tử bên này lại có thiện độc Hạ Lan Minh Nguyệt. Còn đừng nói, trong máu cũng mang độc người xác thật là không có phương tiện xuống bếp, bởi vì thực dễ dàng ở nấu nướng trong quá trình xuất hiện điểm tiểu ngoài ý muốn. Về sau đi hướng song thành người sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi không cần quá để ý những người này. Ngươi là Túc Vương Phi, cũng không cần quá cấp một ít người mặt mũi. Nếu không nghĩ trị liệu người, mặc kệ là ai, đều không cần trị liệu. Nam Cung Túc Ảnh lại nhải mà nói, nói cho Thiên Tiểu Ngự không cần sợ hãi, hắn vĩnh viễn đều sẽ ở nàng phía sau, duy trì nàng. Vô luận nàng làm cái gì, đều không cần xem người khác sắc mặt. Giang Thiên Ngữ cười khẽ gật đầu, nàng biết Túc Vương ý tứ. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên nàng thực vui vẻ. Bị ngươi sủng. Bị người để ở trong lòng cảm giác thật sự hảo ngọt ngào, hảo hạnh phúc. Hai người ở trên phố đi dạo vài cái canh giờ, mua một đống lớn đồ vật, thẳng đến trời tối sau mới hồi Túc Vương Phủ. Không nhiều lắm trong chốc lát, Nạp Lan Kính Nghiệp cũng xách theo cái đại bao tới Vương Phủ, cười hì hì đối tiểu nha đầu nói, ngày mai ta và các ngươi cùng đi song thành. Giang Thiên Ngữ cũng không biết hắn vì cái gì như vậy vui vẻ, chỉ là gật gật đầu. Hôm nay buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ngươi chừng nào thì lên, chúng ta khi nào xuất phát. Nam Cung Túc Ảnh không quản Nạp Lan Kính Nghiệp, lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay vào phòng. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không tưởng hiện tại ngủ, nhưng nàng cảm giác Túc Vương giống như có chuyện muốn cùng Nạp Lan Kính Nghiệp nói, cũng liền trở về phòng. Sắp ngủ trước, nàng đi một chuyến di động không gian, cố ý tiến vào màu đen băng chuyển nơi không gian. Nàng hiện tại đã ý thức được, hệ thống nhất nguyên thủy cái kia màu đen băng chuyển, mới là toàn bộ hệ thống thần bí nhất tồn tại. Lúc này, này màu đen băng chuyển thượng ý mắng, chống không một vật, nhìn qua một chút cũng không chớp mắt. Phía trước mỗi cách 3 ngày đều sẽ xuất hiện cổ hoang tàng bảo đồ giống như tự màu tím băng truyền sau khi xuất hiện, liền không còn có xuất hiện qua. Cũng không biết, này giữa hai bên có phải hay không có quan hệ. Còn có, nàng cảm giác được lúc trước mua sắm kia bổn màu đen thư tịch cùng này băng truyền thượng hơi thở rất là tương tự, như là cùng nguyên chi vật. Ngay từ đầu nàng không biết vì cái gì màu đen băng truyền phía trước sẽ tự hành mua sắm một phiến về tức môn, tuyển này một cái không gian đợi, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy. Nó hình như là yêu cầu một cái không gian ngăn cách tam giới linh y địa quán, không bị ngoại giới tra xét đến. Sẽ như vậy suy đoán nguyên nhân là, nàng sử dụng thiên đạo tìm tòi khí khi, tìm tòi khí mất đi hiệu lực, mà kia bổn màu đen thư tịch chính mình xuất hiện. Chính là, kia quyển sách quá quý điểm, trừ bỏ nghe được chút thanh âm, gặp được người kia ảnh, giống như cũng không có gì đại tác dụng. Đang nghĩ ngợi tới, linh y địa quán bên kia đón khách môn đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Giang Thiên Ngữ lập tức lui đi ra ngoài. Đi linh y quán bên kia. Nàng vừa xuất hiện, liền thấy một cái thanh y hẻ nữ tử đối với chính mình không mình hành lễ. Quan chủ đại nhân, tiểu nữ là phụng nhà ta chủ nhân chi mệnh, tiến đến mua sắm siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Mặt khác, nhà ta chủ nhân tưởng tìm hỏi một chút quan chủ đại nhân, hay không có nguyên thần thảo bán ra. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nguyên thần thảo sao, nàng phía trước là có, nhưng là sau lại bị hệ thống lộng đi thiên đạo kiêu ngạo, một gốc cây cũng không có cho nàng lưu lại. Nàng có chút tiếc nuối mà nói, nguyên thần thảo tạm thời thiếu hóa, siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan vẫn phải có. Ta đây trước mua siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan hảo. Thanh y ghi hẻ nữ tử hành lễ, sau đó tự hành đi đến thiên đạo giao dịch đài bên kia, mua sắm cầm máu chữa trị đan, sau đó lại cùng Giang Thiên Ngự chào hỏi liền đi rồi. Khách nhân mới vừa đi, Giang Thiên Ngự phát hiện hệ thống phía trước tự hành mua sắm thiên lục bảng xuất hiện ở linh y quán phía bên phải vách tường, mặt trên lúc này đã có ký lục. Trị liệu người bệnh số lượng 1, siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan bán ra ký lục 2. Đang nghĩ người tới, đón khách ngoài cửa lại vào được một người. Lúc này đây, cũng là một người mặc thanh y liễu nữ tử, bất quá, này nữ tử không phải phía trước vị nào, màu da so với phía trước nữ tử hơi một chút. Người này tiến vào sau vẫn như cũ thực khách khí, cũng đồng dạng là mua một lọ cầm máu chữa trị đan liền đi rồi. Giang Thiên Ngữ hơi có chút nghi hoặc, nàng phát hiện vừa mới tiến vào mua đan dược người là thẳng đến cầm máu chữa trị đan, căn bản là không có xem mặt khác đồ vật. Nhưng vừa mới nữ tử không phải lần đầu tiên tới sao? Đang nghĩ người tới, bên ngoài lại có người vào được. Vẫn là một vị nữ tử, cùng phía trước người là tương đồng trang phẫn, thậm chí, quần áo tài chất cũng là giống nhau. Ở nhìn thấy này nữ tử cũng đồng dạng chỉ là mua một lọ siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan khi, nàng tò mò hỏi, ngươi cùng lúc trước tới mua đan dược người là cùng nhau sao? Nữ tử nghe được nàng lời nói, tựa hồ thực sợ hãi, vội nói, còn thỉnh quán chủ thứ lỗi, chúng ta chỉ là quá yêu cầu này cầm máu chữa trị đan, cũng không phải muốn cố ý phá hư quý củ. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, nàng nói toạc hư quý củ. Nàng không quá nghe mình bạch ra. Nếu các ngươi yêu cầu này cầm máu chữa trị đan, có thể dùng một lần nhiều mua mấy bình, vì cái gì muốn một lọ mua, một lần đổi một người đâu. Nữ tử tựa hồ rất là giật mình nàng lời nói, nàng có chút không xác định nói, quán chủ linh y quán quý củ còn không phải là một người một lần chỉ có thể mua sắm một lọ siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan sao. Giang Thiên Ngữ lại là ngẩn ra, linh y quán quý củ sao? Này quy củ là ai định a? Đang nghĩ người tới, chỉ nghe nàng kia lại nói, quan chủ, ta có thể nhiều mua mấy bình sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có thể, ấn các ngươi yêu cầu tới mua là được. Nữ tử kinh hỉ nói, quan chủ nơi này có bao nhiêu, chúng ta đều có thể mua sắm. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu hạ mi, muốn như vậy nhiều làm cái gì nha? Có yêu cầu có thể lại đến, đột hóa cũng không phải là cái hảo thói quen, vạn nhất có người so các ngươi càng cần nữa này đó đan dược đâu. Nữ tử vội vàng giải thích, là cái dạng này, chúng ta Đại Tần vực bạo phát một hồi đại chiến, bị thương người rất nhiều, trọng thương cũng có 3.000 nhiều người, cái này siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan dược hiệu thực hảo, lúc trước nhà ta chủ tử tới mua quá, cho nên, chúng ta tưởng nhiều mua điểm. Nghe xong hít sâu một hơi, Đại Tần vực, này lại là tam giới chung nơi nào a? Tuy rằng tò mò, nhưng nàng không có hỏi nhiều, xoay người đem chính mình sở hữu cầm máu chữa trị đan lấy ra tới. Tổng cộng 32 bình. Tạm thời cũng chỉ có nhiều như vậy. Cảm ơn quán chủ. Thanh y ghi hẻ nữ tử vẻ mặt kích động mà thanh toán tích phân, bảo bối đến cái gì dường như đem đan dược từng bình phóng hảo. Trước khi đi thời điểm, nàng cúc vài cái cung mới đi. Liên ở Giang Thiên Ngữ chuẩn bị tính toán chính mình hôm nay thu vào khi, vừa mới rời đi nữ tử lại tới nữa. Nàng có chút xấu hổ mà cười một chút, nhỏ giọng mà nói, ta muốn hỏi một chút quán chủ linh y quán cụ thể cái gì thời gian đoạn buôn bán, quán chủ không ở. Linh y quán không thể giống mặt khác cửa hàng giống nhau bình thường buôn bán, chúng ta có thể định vị một chút ngài linh y quán vị trí sao? Còn có hai càng ban ngày càng Nga. Chương 219 Túc Vương có thể hay không vì nàng thay đổi hành trình? Chương 219 Túc Vương có thể hay không vì nàng thay đổi hành trình? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, các ngươi muốn như thế nào định vị? Định vị nghe tới có điểm giống truy tung A, nàng có điểm sợ hãi làm sao bây giờ? Thanh y ghi hẻ nữ tử sửng sốt một chút, có điểm kỳ quái nói. Chính là thường quy ở tiên linh hệ thống thượng tam giới cửa hàng trí đỉnh định vị A. Nhà ta chủ nhân ý tứ là, kế tiếp hẳn là còn cần mua sắm không ít đan dược, định vị sau sẽ phương tiện chút. Quan chủ cửa hàng còn chưa liệt bảng đơn, không chừng vị nói, liền phải mỗi lần tiến hành thiên đạo tìm tòi, kia cũng yêu cầu dùng nhiều không ít tích phân, linh y quán có tân phẩm cũng không thể kịp thời nắm giữ. Chính là quán chủ cửa hàng bán ra vật phẩm chủng loại quá ít, chúng ta còn vô pháp định vị, quán chủ có thể gia tăng một chút vật phẩm sao? Giang Thiên Ngữ lúc này có chút sáng tỏ, loại này định vị càng như là thêm chú ý. Nàng cửa hàng thương phẩm sắc thật là rất ít, từ này là đại lượng dược vật bị thiên đạo kiêu ngạo lúc sau. Bất quá, giờ phút này nàng vẫn là nói, ta trong chốc lát sẽ nhiều thượng giá một ít vật phẩm. Tốt, cảm ơn quán chủ. Thanh y ghi hẻ nữ tử cao hứng mà cảm ơn, sau đó thực mau lại rời đi. Giang Thiên Ngữ nhìn một chút, chính mình hiện tại ở bán ra đan dược chỉ có 8 loại, xác thật là thiếu, nghĩ nghĩ, nàng lại đi chữ vật không gian bên kia di mấy chục loại dược liệu ra tới, dùng hộp trang hảo sau, để vào thiên đạo giao dịch đài chung. Làm tốt này đó, nàng lại hoa điểm thời gian, một lần nữa bố trí một chút linh y địa quán. Bởi vì nàng chữ vật trong không gian mua sắm vật phẩm nhiều, nàng chọn không ít đồ vật ra tới, cấp linh y quán mặt đất phô mềm mại thảm, bốn phía bày biện xinh đẹp đóa hoa bồn hoa, không gian linh y quán đại điện quy hoạch một cái nghỉ ngơi khu, đặt tinh xảo bàn ghế, trên bàn đặt một bộ chính mình chế tác bạch ngọc ly. Lúc sau, nàng còn đem chính mình chế tác nước chảy đài di ra tới. Nghĩ nghĩ, nàng lại ở linh y quán chung về vẽ ra một cái phòng khám, bận bận rộn rộn hảo một trận nàng mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng tính toán, về sau mỗi ngày buổi sáng đều đi một chuyến linh y quán, mặc kệ có hay không khách nhân, đều bình thường buôn bán một chút. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ là bị một trận niệm kinh thanh đánh thức. Đúng vậy, nàng lại nghe được kia kỳ kỳ quái quái mà niệm kinh thanh, ngay từ đầu thanh âm rất mơ hồ, nghe không rõ lắm, chờ đến nàng cả người thanh tỉnh sau, nàng trong đầu truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Ngày hôm qua nói ngôn linh đại đạo thiên, hôm nay giảng ngôn linh cuốn đệ nhị thiên, nán ngôn. Nán ngôn, tức là đắp nặn cùng định ra ngôn chi quy tắc, ở nhất định dưới tình huống, ngôn ngữ chi lực tức có thể đắp nặn thuộc về chính mình quy tắc. Giang Thiên Ngữ bị bắt nghe, ý thức càng ngày càng thanh tỉnh. Nàng phát hiện, hôm nay chính mình nghe được thanh âm so ngày hôm qua rõ ràng nhiều, ngày hôm qua nàng có thể nghe rõ tự đại khái là 2-3 phút, hôm nay nàng lại nghe hơn 10 phút thanh âm kia mới tin tức. Chờ trong đầu thanh âm biến mất, nàng phát hiện một kiện bất đắc dĩ sự, nàng đến ngày hôm qua mới thôi kiếm tới sở hữu tích phân thanh linh, bởi vì chi trả một bộ phận tiền trả phân kỳ. Hiện tại, nàng còn đảo thiếu hệ thống 9.100 nhiều vạn tích phân. Duy nhất làm nàng vui mừng chính là, có thiếu phí nàng không có bị tiến hành thiên đạo kiêu ngạo. Lúc sau, nàng hoa một chút thời gian luyện chế một đại lò siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan để vào thiên đạo giao dịch đài, lúc này mới rời đi phòng. Thúc Vương phủ ngoại, mấy chiếc tái mãn lễ vật xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chờ đợi xuất phát. Nạp Lan Kính Nghiệp ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, một bên cắn trong tay bánh bao, một bên nhìn đứng ở một bên Dạ Kiếm. Ta thật sự không có nhìn lầm, kia phủ tâm cũng thượng Cẩm Vương xe ngựa, cùng nhau ra thành. Ta hoài nghi bọn họ sẽ ở nửa đường chờ chúng ta. Cho nên, ngươi muốn hay không vội vàng xe ngựa đi trước, ta cùng Nam Cung bọn họ vòng cái lộ, tránh đi bọn họ. Dạ Kiếm không có gì biểu tình nói, nghe chủ tử. Hành đi, trong chốc lát hỏi một chút hắn. Nạp Lan Kính Nghiệp đánh cái no cách, dựa vào một bên. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa tự nơi xa chiều Túc Vương phủ xử lại đây. Nạp Lan Kính Nghiệp nghe tiếng nhìn lại, đang xem thanh kia trên xe ngựa tiêu chí khi, hắn trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Dạ Kiếm lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nạp Lan ra xe ngựa. Thức mau, xe ngựa ở bọn họ cách đó không xa ngừng lại, xe ngựa mảnh bị xúc lên, một đạo mềm nhẹ dễ nghe thanh âm từ bên trong xe ngựa chuyển đến. Nhị ca ca. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt một chút, sau đó nhảy xuống xe ngựa đi qua. Sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi gần nhất đều là quá ra môn mà không vào, cha để cho ta tới tìm ngươi. Nạp Lan Doanh ca nhu nhu cười, chậm rãi xuống xe ngựa. Gặp qua Nạp Lan tiểu thư. Dạ Kiếm đứng thẳng thân thể, túi đầu, không dám xem trước mắt như kiểu hoa chiếu thủy, đẹp như tây tử Nạp Lan Doanh ca. Nạp Lan Doanh ca nhìn hắn một cái, ngựa mang ý cười hỏi, này phủ ngoại nhiều như vậy xe ngựa, Túc Vương ca ca là muốn ra ngoài sao? Dạ Kiếm không có ra tiếng, mà là nhìn về phía Nạp Lan Kính Nghiệp. Chủ tử đều phải ra ngoài, này Nạp Lan gia tiểu thư như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới Túc Vương phủ? Nạp Lan Kính Nghiệp ho nhẹ một tiếng, là muốn ra ngoài. Doanh ca, ngươi tới không phải thời điểm. Các ngươi muốn đi đâu nha? Ta có thể đi theo cùng đi sao? Nạp Lan Doanh ca nhu nhu hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong ngôi sao nhỏ. Nạp Lan Kính Nghiệp có điểm khó xử, cái này, hắn cũng không thể thế Nam Cung đáp ứng a. Đúng lúc này, hắn mắt sắc mà thấy được mới ra tới Nam Cung, hắn chạy nhanh hô, Nam Cung, làm sao bây giờ, Doanh ca tới. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, đang muốn nói lời nói thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Túc Vương ca ca. Cha ta để cho ta tới Túc Vương phủ ở vài ngày, ngươi có thể hay không vãn mấy ngày ra cửa. Chậm vài bước đi theo Túc Vương phía sau Giang Thiên Ngữ một lại đây vừa lúc nghe thấy được này ngữ mang vui mừng, mang theo thân mật cùng làm nũng thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, trong lúc nhất thời có điểm kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có nữ nhân như vậy xưng hô Túc Vương ca ca. Bất quá, này nữ tử lớn lên là thật sự thực mỹ, mặt như kiều hoa chiếu thủy, khí chất nhu mỹ, làn da trắng non như ngọc. Một đôi mắt đẹp mang theo nhu tình cùng vui sướng. Đây là cái làm người liếc mắt một cái nhìn lại khó có thể rời đi tầm mắt mỹ nhân, khí chất thượng so với phù tâm muốn càng thuần mỹ một ít, thanh âm so với phủ tâm càng thanh thấu linh động chút. Nàng cũng rất tò mò, Túc Vương có thể hay không vì nàng thay đổi hành trình. Nàng mới vừa nghĩ như vậy, Túc Vương đã xẹt qua kêu mỹ nhân, đối Nạp Lan Kính Nghiệp nói, ngươi lưu lại. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa nghe, sắc mặt lập tức hầm hực lên, vì cái gì nha? Nàng là ngươi muội muội, không phải ta muội muội. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, đem chính mình phía sau Thiên Tiểu Ngữ kéo đến trước mặt. Nạp Lan Doanh Ca sắc mặt đổi đổi, tiểu tiểu thanh nói, này, vị này chính là Túc Vương phi sao? Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là. Nạp Lan Doanh Ca nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nhấp môi cười một chút, ta là Nạp Lan Doanh Ca, Nạp Lan Kính Nghiệp là ca ca ta. Ta rất sớm liền nghe hắn nói khởi quá ngươi, hôm nay rốt cuộc gặp được. Thiên Ngữ muội muội, các ngươi là muốn đi đâu? Ta có thể cùng đi sao? Chương 220 Thiên Tiểu Ngữ không nghĩ gả cho hắn. Chương 220 Thiên Tiểu Ngữ không nghĩ gả cho hắn. Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, cái này Nạp Lan Doanh Ca như vậy tự quen thuộc sao? Nàng không phải nghe Nạp Lan Kính Nghiệp nói, hắn muội muội là cái từ nhỏ ngâm mình ở ấm sắc thuốc bệnh mỹ nhân sao, khí chất nhu nhược, thâm cư khuê các bên trong, không mừng ra ngoài. Nàng như thế nào cảm thấy trước mắt Nạp Lan Doanh Ca thoạt nhìn tính tình rất hướng ngoại, tuy rằng cũng thuộc về nhu nhược mỹ nhân kia một quải, nhưng cặp mắt kia cho nàng cảm giác nhưng không nhu nhược. Thấy nàng như thế chờ mong mà nhìn chính mình, xem đến nàng giống như không trả lời nàng liền tội không thể tha thứ giống nhau, nàng lễ phép mà cười cười, ta phải về nhà. Nàng chưa nói có thể hay không cùng đi, nàng chỉ là trần thuật chính mình phải về nhà sự thật. Đến nỗi mang không mang theo nàng đi, kia không phải chuyện của nàng, nàng không nghĩ tới làm quyết định này. Nghe nói song thành mấy năm nay phát triển thực mau, ngắn ngủn mấy năm đã thoát ly Nam Linh Quốc hạ tam thành vị trí, ta vẫn luôn muốn đi xem tới. Vừa vặn cha ta muốn cho ta tới Túc Vương phủ trụ một thời gian, làm ca ca ta giúp đỡ ta điều trị thân thể. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi song thành sao? Nạp Lan Doanh Ca hỏi đến trực tiếp. Một đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Giang Thiên Ngữ, tựa hồ thực chờ mong nàng đáp án. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương không có ra tiếng, nàng trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta chỉ là về nhà, ngươi hay không muốn đồng hành, Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Túc Vương đáp ứng là được. Nạp Lan Doanh Ca nghe xong còn lại là nhìn về phía Túc Vương. Nếu là trước kia, nàng tưởng đi theo đi, bọn họ nhất định sẽ không suy xét lâu như vậy. Hiện tại tình huống không giống nhau, Túc Vương hình như là muốn cho Giang Thiên Ngữ làm chủ. Chính là nói như vậy. Nàng liền càng muốn đi theo đi. Liên ở nàng cho rằng Túc Vương nhất định sẽ đáp ứng thời điểm, Túc Vương lại là nhàn nhạt mà cự tuyệt, ngươi thân thể không tốt, khiến cho Nạp Lan Kính Nghiệp lưu lại thế ngươi điều trị thân thể đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Tiểu Ngữ, không khỏi phân trần mà đem nàng chặn ngang bế lên, lên xe ngựa. Giang Thiên Ngữ sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, nàng như thế nào cảm thấy hắn ở không cao hứng. Chính là, hắn có cái gì hảo không cao hứng. Nạp Lan Doanh Ca thấy Túc Vương ôm Giang Thiên Ngữ lên xe ngựa. Nàng túi đầu, giấu đi đáy mắt cô đơn, sau đó nhìn về phía chính mình ca ca. Nhị ca ca, ngươi là muốn đi song thành đi. Ta đi theo ngươi được không, ta bảo đảm ngoan ngoãn. Cha nói ta lâu không ngoài ra, không trải qua ánh mặt trời, thân thể chỉ biết càng ngày càng kém. Song thành không khí hảo, bá tánh đơn thuần thiện lương, chỗ đó hiện giờ vẫn là dược liệu tập trung địa, ta muốn đi xem. Nạp Lan Kính Nghiệp do dự một chút, lại nhìn thoáng qua Nam Cung xe ngựa, ngươi nếu thật muốn đi, liền đi theo đi thôi. Nhưng nếu ngươi trên đường có không thoải mái, liền cùng ta nói. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Ta đã biết. Nạp Lan Doanh Ca cười một chút, sau đó thượng chính mình xe ngựa. Sau một lát, Túc Vương đám người lên đường. Túc Vương xe ngựa ở đằng trước, trung gian cùng chính là tam chiếc tái mãn lễ vật xe ngựa, mặt sau cùng xe ngựa là Nạp Lan Doanh Ca xe ngựa. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là lo lắng nàng, cho nên cùng Nam Cung nói một tiếng sau liền thượng chính mình muội muội xe ngựa, trên đường còn thế nàng đem cái mạch. Không có gì vấn đề lớn, nhiều đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Nạp Lan Doanh Ca xốc lên màn xe, vẻ mặt hướng tới mà nhìn phía trước. Nhị ca ca, Túc Vương ca ca thoạt nhìn thực thích Túc Vương Phi, đúng không? Nạp Lan Kính Nghiệp gật gật đầu, đúng vậy. Nam Cung rất ít như vậy để ý một người. Cho nên, ngươi phải đối Túc Vương Phi khách khí một chút. Nạp Lan Doanh Ca trầm mặc, đáy mắt hiện lên một mạt cô đơn. Xe ngựa một đường ly kinh. Chính là tâm tình của nàng không bao giờ phục phía trước ở Túc Vương trước mặt biểu hiện tươi đẹp. Phía trước, Giang Thiên Ngữ lúc này đồng dạng cũng thực trầm mặc, nàng ôm một cái mềm mại gối dựa, dựa vào một bên nghỉ ngơi. Xe ngựa tốc độ không mau, bên trong xe thực cân bằng, Túc Vương từ một cái hộp đồ ăn bảy mấy mâm điểm tâm, một mâm trái cây ra tới. Ăn một chút gì, buổi sáng ngươi cũng chưa như thế nào ăn. Giang Thiên Ngữ lười nhác mà nhìn hắn một cái, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ta không đói bụng. Kia ăn chút trái cây. Nam Cung Túc Ảnh hảo tính tình mà nói. Không ăn. Giang Thiên Ngữ quay mặt đi, cũng không xem hắn. Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn ăn, liền tưởng nhanh lên về nhà. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ không nghĩ để ý đến hắn, hắn đem đồ vật rời đi, duỗi tay đem rửa vào phòng trong tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Không vui. Giang Thiên Ngữ duỗi tay đẩy ra hắn, tưởng cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách. Chính là Túc Vương ôm đến thật chặt, căn bản là không có buông ra nàng ý tứ. Không có cách nào, nàng chỉ có thể mở to mắt trừng mắt hắn. Ta liền không thể không nói lời nào sao? Là bởi vì Nạp Lan Doanh Ca không cao hứng sao? Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà nhìn nàng. Hắn kỳ thật thực hiểu biết Thiên Tiểu Ngữ, nàng một chút cảm xúc dao động hắn đều có thể cảm giác được đến. Tuy rằng không rõ ràng, chính là nha đầu này ở nhìn thấy Nạp Lan Doanh Ca sau rõ ràng là không vui. Giang Thiên Ngữ thấy hắn nhắc tới Nạp Lan Doanh Ca, nàng khẽ cắn môi nhìn hắn, cũng không có không vui, chính là có điểm khó chịu. Ta liền không thể an tĩnh một chút, ngẫm lại vấn đề sao? Cái gì vấn đề không nghĩ ra, nói ra, ta giúp ngươi cùng nhau tưởng. Nam Cung Túc Ảnh ôm tay nàng vô ý thức khẩn một ít. Hắn chính là không nghĩ nàng cùng chính mình có một chút ngăn cách, một tia đều không nghĩ. Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu bực bội mà nhìn hắn, ta liền cảm thấy cái kia Nạp Lan Doanh Ca cho ta cảm giác có điểm kỳ quái, ta không quen biết nàng, nhưng nàng thực tự quen thuộc. Nàng cùng ngươi cũng thực thân cận, lại là Nạp Lan kính nghiệp muội muội, ta ngẫm lại không được sao, ta cũng không nghĩ nói nàng nói bậy, ta cùng nàng không thân, càng không thân cận. Nam Cung Túc Ảnh đánh gãy nàng lời nói, nâng lên tay nàng đặt ở bên môi hôn một cái. Hắn muốn dùng hành động nói cho hắn tiểu nha đầu, cái gì mới kêu thân cận. Huống chi, hắn vừa mới biểu hiện thật sự minh bạch, hắn nguyện ý thân cận, nguyện ý ôm người vẫn luôn chỉ có Thiên Tiểu Ngữ một cái. Giang Thiên Ngữ rút về chính mình tay, hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ngươi cùng nhân gia không thân, nhân gia cùng ngươi thủ. Ta kỳ thật cũng không có thật sự thực tức giận. Tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta liền tưởng nghỉ ngơi một chút. Nàng đỗng nhiên có một loại dự cảm, cái kia Nạp Lan Doanh Ca nhất định là cái phiền toái. Lại nói tiếp, nàng đối Phù Tâm đều không có loại cảm giác này. Nam nhân cái gọi là thân cận có lẽ cùng nữ nhân nói thân cận là không giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng muốn nghỉ ngơi, là thật không nghĩ lý chính mình, hắn đành phải hướng nàng, ta đây ôm ngươi, ngươi ngủ đi, có lẽ ngủ một giấc lên, chúng ta liền đến song thành. Giang Thiên Ngữ rồi dám một chút, cuối cùng vẫn là từ hắn. Nàng cũng phát hiện, Túc Vương hình như là càng ngày càng thói quen ôm chính mình, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong thân thể hắn thú huyết chi khí nguyên nhân. Tính, ôm liền ôm đi, dù sao bọn họ liền sắp thành thân. Tưởng tượng đến thành thân, nàng lại ẩn ẩn bực bội. Không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình giống như không nên 2 tháng nhị xuất giá. Bởi vì tưởng không rõ, nàng dứt khoát giả vờ nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ không biết, lúc này Túc Vương ánh mắt đột nhiên trở nên thập phần thâm trầm cùng bất đắc dĩ. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, hắn vừa mới có một loại kỳ quái ý niệm, Thiên Tiểu Ngữ không nghĩ gả cho hắn. Chương 221 ta giúp ngươi thông khí. Chương 221 ta giúp ngươi thông khí. Vì cái gì? Nha đầu này rõ ràng cái gì cũng không có nói, cũng không có biểu hiện ra không nghĩ gả. Chính là, hắn vừa mới như thế nào sẽ có như vậy muốn mạng người ý niệm? Không được, mặc kệ thế nào, đều không thể làm Thiên Tiểu Ngữ sinh ra như vậy ý niệm. Nàng là nhất định phải gả cho chính mình. Nghĩ đến đây, hắn ôm Thiên Tiểu Ngữ tay càng bá đạo một ít. Dọc theo đường đi, hai người không có nói nữa. Nam Cung Túc Ảnh để sớm đến song thành, liền làm phía trước lái xe giả kiếm nhanh hơn tốc độ. Trạng vạng, Giang Thiên Ngữ bọn họ ở trên quan đạo ngẫu nhiên gặp được Cẩm Vương, Mạc Phu Nhân cùng Phủ Tâm bọn họ. Lúc này, bọn họ một đám người đang đứng ở ven đường, sắc mặt nôn nóng, có hai cái sa phu chính ngồi xổm một bên duy tu xe ngựa bánh xe. Ở nhìn đến Túc Vương phủ xe ngựa khi, Cẩm Vương vội tiến lên kêu ngừng. Tiểu Cửu, các ngươi có thể hay không giúp đỡ tái Phủ Tâm cùng Mạc Phu Nhân bọn họ đoạn đường? Các nàng xe ngựa hỏng rồi. Chúng ta đến phía trước Thiên Y Dì Trấn nghỉ ngơi một chút. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, làm Nạp Lan kính nghiệp ngồi người xe ngựa, những người khác đi làm Nạp Lan Doanh Ca xe ngựa. Chúng ta đuổi thời gian, liền không đi Thiên Y Dì Trấn nghỉ ngơi. Cẩm Vương hơi có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu chiều phía sau nhìn lại. Nạp Lan Doanh Ca cũng đi theo tới. Giang Thiên Ngữ vốn là tưởng đi xuống cùng Mạc Phu Nhân các nàng chào hỏi một cái, nhưng thấy Túc Vương không có xuống xe ngựa ý tứ, nàng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không có đi xuống. Cẩm Vương thấy Túc Vương đã xem như hỗ trợ, liền làm người đem xe ngựa hướng bên cạnh di chút, nhường ra vị trí làm Túc Vương xe ngựa thông hành. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có khách khí, thực mau liền vượt qua Cẩm Vương bọn họ xe ngựa, trực tiếp rời đi. Phía sau, ở trải qua phối hợp sau, Mạc Phu Nhân, Mạc Hạ Nhi, Phù Tâm ba người thượng Nạp Lan Doanh Ca xe ngựa, Nạp Lan kính nghiệp tắc đi Cẩm Vương bên kia. Hôm nay muốn đa tạ Nạp Lan tiểu thư. am hiểu giao tế phù tâm cười cùng Nạp Lan Doanh Ca chào hỏi. Nàng trước kia cũng là gặp qua một lần Nạp Lan Doanh Ca, khi cách 2 năm, này Nạp Lan Doanh Ca lại là càng mỹ, cùng là mỹ nhân, nàng lại không thể không thừa nhận, này Nạp Lan Doanh Ca xác thật là tư dung tuyệt sắc. Không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nạp Lan Doanh Ca nhu nhu cười, có vẻ rất là đạm nhiên. Cảm ơn. Mạc Hạ Nhi cũng nói tạ, bất quá, tương đối với phù tâm tiếu ngữ doanh doanh, Mạc Hạ Nhi lòng biết ơn có vẻ có chút khô cằn. Mạc phu nhân lực chú ý vẫn luôn ở bên ngoài, hiện tại nghe được nữ nhi nói, nàng cũng thu hồi tâm thần, lại lần nữa đối Nạp Lan Doanh Ca nói lời cảm tạ. Nạp Lan Doanh Ca cười vây vây tay, chỉ là việc nhỏ. Mạc phu nhân lần này cũng là muốn đi xong thành sao. Mạc phu nhân gật đầu, đối. Lại nói tiếp, ta cũng là lâu bệnh trong người, lần này vừa vặn có thời gian, liền nghĩ đi xong thành nhìn xem, mua sắm chút dược liệu. Chờ Mạc Bắc Thành trùng kiến hoàn thành, chúng ta tự xong thành hồi Mạc Bắc. Nạp Lan tiểu thư lần này như thế nào sẽ nghĩ đến đi xong thành. Nạp Lan Doanh Ca tuy bị xưng Nam Linh quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng nàng cũng là cái ấm sắc thuốc, cơ hồ không ra khỏi cửa, lần này đi theo Túc Vương bọn họ đi xong thành, nàng đến là có chút ngoài ý muốn. Gần nhất ta nhị ca ca hướng trong nhà tặng một ít đặc thù đan dược, đối thân thể của ta vô cùng hữu ích, cha ta liền để cho ta tới tìm ta nhị ca ca, làm hắn giúp đỡ ta điều trị điều chỉnh thân thể, ở Túc Vương phủ trụ một thời gian. Bất quá vừa khéo Túc Vương ca ca bọn họ muốn tới Song Thành, ta liền cùng nhau tới. Nói đến này, Nạp Lan Doanh Ca lại nhìn về phía phụ tâm cô nương như thế nào sẽ cùng Cẩm Vương ở bên nhau. Ngươi cũng là muốn đi Song Thành sao? Phụ tâm xinh đẹp cười, giải thích nói, ta đi Song Thành chỉ là tiện đường, ta kỳ thật là muốn đi Liên Thành. Như vậy nha. Nạp Lan Doanh Ca nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nhưng không có xuống chút nữa nói tiếp. Xe ngựa chậm rãi chạy một canh giờ dưới sau ở Thiên Ý dưới chấn ngừng lại. Xuống xe ngựa, Nạp Lan Doanh Ca ở phát hiện Túc Vương xe ngựa cũng không có ở khi, nàng sắc mặt hơi đổi. Bọn họ cư nhiên không có ở Thiên Ý dưới chấn dừng lại nghỉ ngơi sao. Nàng cố nén không khỏe vào Cẩm Vương an bài khách điếm, mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, nàng lại là trầm mặc cả đêm. Mà bên kia, Túc Vương xe ngựa lại là một đường không ngừng nghỉ chạy tới Song Thành. Nam Cung Túc Ảnh thực hưởng thụ giờ phút này cùng Thiên Tiểu Ngữ một chỗ thời gian, bên ngoài gió đêm có chút lạnh, cho nên hắn có cũng đủ địa lý từ ôm Thiên Tiểu Ngữ không buông tay. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, Giang Thiên Ngữ ngăn không được ngủ gà ngủ gật, sau lại cơ bản chính là đem Túc Vương đương ôm gối, đương gối đầu. Bởi vì cả đêm đều ở lên đường, hôm sau sáng sớm, Nam Cung Túc Ảnh làm xe ngựa ngừng ở một chỗ yên lặng sơn đạo, hắn mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi trên núi một chỗ suối nước nóng, rửa mặt, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ nhìn này sơn gian suối nước nóng, tò mò hỏi, nơi này ngươi là như thế nào phát hiện? Nam Cung Túc Ảnh ngón tay hơi đạn, đem một giọt nước đạn ở trên má nàng, cười đậu nàng, bị đuổi giết khi trong lúc vô ý phát hiện. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có nghĩ ở chỗ này tắm rửa một cái? Ta giúp ngươi thông khí, ta bảo đảm không có nhìn trộm. Giang Thiên Ngữ mặt soát một chút đỏ, mặc danh mà nhớ tới lần đó ở đoạn hồn sơn thượng suối nước nóng phát sinh sự. Không tẩy sao? Không tẩy nói, hôm nay buổi tối cũng không địa phương tẩy nga. Nam Cung Túc Ảnh ngồi vào suối nước nóng biên, duỗi tay thử một chút thủy ôn. Sau đó kéo kéo chính mình vào áo, tựa hồ có điểm tưởng tắm rửa bộ dáng. Giang Thiên Ngữ nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhấp môi nhìn Túc Vương, ta liền xem ngươi tẩy không tẩy. Ngươi không tẩy, ta đây giặt sạch ra. Nam Cung Túc Ảnh cười nhìn Thiên Tiểu Ngữ, thấy nàng không có gì phản ứng, hắn thật sự liền kéo ra quần áo của mình. Giang Thiên Ngữ cảm thấy mặt có điểm nhiệt, nhưng vẫn là giả vờ thực chấn định. Ngươi tẩy đi, ta giúp ngươi thông khí. Nam Cung Túc Ảnh nghe thế câu nói nhịn không được nở nụ cười. Nha đầu này như thế nào liền như vậy đáng yêu. Thấy nàng không mắc lửa, hắn cũng không có thật sự giải quần áo đi xuống phao suối nước nóng, mà là đi lên trước, duỗi tay đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nơi này suối nước nóng cùng nơi khác suối nước nóng có điểm bất đồng, ta giúp ngươi lấy một ít thủy, ngươi hồi ngươi trong không gian tắm rửa một cái, ta chờ ngươi. Giang Thiên Ngữ có điểm tâm động, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là từ di động trong không gian làm ra tới một cái đại đại thao tắm. Nam Cung Túc Ảnh thực tự giác giúp đỡ nàng đựng đầy thủy, giúp đỡ nàng đưa vào Linh Y Dược quán. Giang Thiên Ngữ cũng thực mau vào Linh Y Dược quán, đem thau tắm rời về chữ vật không gian vực, đóng cửa lại, an tâm mà tắm rửa đi. Ngay từ đầu, nàng cũng không cảm giác này nước ôn tuyển có bao nhiêu đặc biệt, nhưng chờ đến nàng tắm xong, phát hiện làn da bóng loáng vài cái độ, toàn bộ thân thể ấm áp khi, nàng lúc này mới ý thức được Túc Vương nói rất đúng chỗ tới. Này suối nước nóng là có điểm đặc biệt ta. Bởi vì tò mò, nàng đặc biệt phân tích một chút này nước ôn tuyển thành phần. Thức mau. Nàng sắc mặt đổi đổi, trong mắt có không dám tin tưởng. Long huyết. Này suối nước nóng chung cư nhiên pha loãng một ít long huyết. Sợ chính mình đáp án làm lỗi, nàng lập tức rời đi chữ vật không gian. Vừa thấy đến Túc Vương, nàng lập tức kéo lại hắn tay, Nam Ảnh ca ca, này suối nước nóng chung có phải hay không có long huyết? Không điểm liền canh một, còn có hai càng ban ngày đổi mới. Các bảo bảo ngủ ngon. Chương 222 ngươi trụ nhà ta có điểm kỳ quái A. Chương 222 ngươi trụ nhà ta có điểm kỳ quái A. Ân, có. Nam Cung Túc Ảnh trả lời thật sự ngắn gọn, không có nói tỉ mỉ. Lúc trước trong thân thể hắn thú huyết bạo động, lại ở bị người đuổi giết, bị thương. Sau lại hắn trong lúc vô ý phát hiện nơi này, vì tự cứu, hắn ở chính mình trên người khai vài cái trong miệng, phóng thích trong cơ thể 1/3 máu. Lại sau lại, hắn phát hiện này suối nước nóng cư nhiên có thể tự động tinh lọc rất trên người hắn tạp chất, để lại một ít đặc thù long huyết tinh khí. Cho nên, mỗi cách thượng một đoạn thời gian hắn đều sẽ tới bên này một chuyến. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tiểu Ngữ thời điểm, cũng là vì hắn tiện đường tới nơi này, lúc sau mới đi song thành. Hiện tại nghĩ đến, hắn chính là thật sự cảm kích điểm này, nếu không, hắn như thế nào có thể gặp được Thiên Tiểu Ngữ đâu. Người muốn hay không tẩy? Giang Thiên Ngữ ngữ khí rất là nghiêm túc. Nàng hiện tại cũng minh bạch một chút, nay suối nước nóng là đối Túc Vương tốt. Chính là dọn không đi, bằng không nàng đều muốn đem này khẩu suối nước nóng dọn đi rồi. Người ở bên cạnh bồi ta. Nam Cung Túc Ảnh cười nói. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi dưới, theo sau gật gật đầu, ân. Ngươi tẩy đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Cái này đổi Nam Cung Túc Ảnh ngây ngẩn cả người, nha đầu này nói thật à. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là hạ suối nước nóng, bất quá, vì tránh cho nha đầu này ngượng ngùng, hắn vẫn chưa thay cho quần áo, cứ như vậy hạ suối nước nóng. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, cũng chưa nói cái gì, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đánh giá cái này địa phương. Thiên Tiểu Ngữ, chờ trở về song thành, ta có thể ở nhà ngươi sao? Nam Cung Túc Ảnh đột nhiên hỏi nói. Giang Thiên Ngữ lực chú ý bị kéo trở về, mặt lộ vẻ quái dị mà nhìn hắn, ngươi có Túc Vương hành quán không được, trụ nhà ta làm gì? Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, vậy ngươi nguyện ý trụ Túc Vương hành quán sao? Giang Thiên Ngữ không chút suy nghĩ mà nói, ta đương nhiên là trụ ta chính mình trong nhà a. Nàng đều đã lâu không đi trở về, sao có thể trụ Túc Vương hành quán không được trong nhà? Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà thở dài, cho nên a, Túc Vương hành quán không có Thiên Tiểu Ngữ a. Lại có, kia Nạp Lan Doanh Ca là Nạp Lan Kính Nghiệp muội muội, về tình về lý cũng không thể làm cho bọn họ lăn đi trụ khách điếm. Nếu là bọn họ đều trụ Túc Vương hành quán, ta sợ ngươi đều không muốn hướng hành quán bên kia chạy. Nói, hắn ngữ khí không khỏi mà hủy khuất lên. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, giống như cũng là cái này sao lý, nếu là Nạp Lan Doanh Ca cùng lúc trước Tả Du Kỳ giống nhau ở tại Túc Vương hành quán, nàng khả năng thật sự sẽ không hướng Túc Vương hành quán chạy. Nhưng nếu nói không cho nhân gia trụ sao? Nàng lại là Nạp Lan Kính Nghiệp muội muội, lại là Nạp Lan gia chủ làm hắn đi Túc Vương phủ, mất mặt ra mặc kệ giống như mặt ngoài cũng không quá đẹp. Rồi rắm một chút, nàng nhỏ giọng mà nói, ngươi trụ nhà ta cũng có chút kỳ quái a. Chúng ta lại không thành thân. Nói nữa, ngươi Túc Vương hành quán như vậy đại. Ngươi nếu thật muốn không đụng tới người, liền nhất định không gặp được. Nhưng nếu là có chút người chủ động tới ngẫu nhiên gặp được ta đâu. Còn có, Cẩm Vương bọn họ thực mau cũng muốn đến song thành tới. Hắn chỉ sợ cũng muốn trụ Túc Vương hành quán đi. Lại có Mạc phu nhân mẹ con, Xuân Phong các cái kia phủ tâm, bọn họ là Cẩm Vương mang đến, cũng đến cấp cái mặt mũi. Thiên Tiểu Ngữ, nhà ngươi giống như còn có phòng trống. Nam Cung Túc Ảnh theo lý cố gắng, liền kem trắng ra nói, Thiên Tiểu Ngữ, ta muốn trụ nhà ngươi. Bởi vì như vậy là có thể mỗi ngày quang minh chính đại nhìn thấy ngươi. Giang Thiên Ngữ cân nhắc một trận, cuối cùng lớn mật làm một cái quyết định. Ta đây đi về trước cùng ta cha mẹ nói một tiếng đi. Bọn họ đồng ý, ngươi lại qua đây trụ. Hành. Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu. Hắn có tin tưởng, Giang gia người nhất định sẽ đồng ý. Lại nói tiếp, kia Nạp Lan Doanh Ca đám người đi theo tới song thành, cũng là có một chút tác dụng. Phía sau, Nạp Lan Doanh Ca trên xe ngựa, đoàn người đang ở thưởng thức ven đường phong cảnh. Bởi vì dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy Túc Vương xe ngựa, Nạp Lan Doanh Ca cảm xúc càng thêm suy sút lên. Chỉ là hồi song thành mà thôi, bọn họ đều không nghỉ ngơi sao. Có như vậy cấp sao? Phù Tâm nhìn Nạp Lan Doanh Ca, đống nhiên cười nói, Nạp Lan cô nương là suy nghĩ Túc Vương sao? Nạp Lan Doanh Ca thu hồi tâm thần nhìn nàng, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Phù Tâm vạn tình vạn trồng trọt cười khẩy một chút chính mình trên trán rơi rụng sợi tóc, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nạp Lan cô nương đừng để ý Túc Vương bọn họ suốt đêm lên đường, chúng ta sợ là đuổi không kịp, cũng nộ không đến. Còn không bằng giờ phút này phóng nhẹ nhàng điểm. Vẫn luôn thực an tĩnh Mạc Hạ Nhi nghe được hai người đối thoại. Trong lúc nhất thời cũng ngẩng đầu lên. Nàng trong lòng có chút ý tưởng, nhưng là cái gì cũng không có nói, càng không hỏi cái gì. Mạc phu nhân cũng là giả vờ không nghe hiểu, nhưng trong lòng lại là ẩn ẩn có chút sốt ruột. Nay phù tâm nói rõ ràng là đang nói, Nạp Lan Doanh ca đối Túc Vương có khác tâm tư. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Nạp Lan Doanh ca đánh giá phù tâm liếc mắt một cái, không có tiếp tục đề tài vừa rồi. Phù tâm lại là nhữ nhữ mày, cái này Nạp Lan Doanh ca trong xương cốt là xem thường các nàng loại này phong trần người trong, tuy rằng nàng chưa nói, nhưng nàng thần thái đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Tưởng tượng đến này, nàng trong lòng cũng có chút nặng nề, trong lúc nhất thời cũng không nói. Này hai người không nói lời nào, Mạc phu nhân cùng Mạc Hạ Nhi tự nhiên cũng là không ra tiếng, chỉ là hai người trong lòng đều có một ít ý tưởng. Cùng lúc đó, đi trước Ly Kinh Phi Linh đã tới rồi Song Phong Thành, đem chủ nhân viết tờ giấy giao cho Giang Bạch Thuật. Giang Bạch Thuật xem xong giấy lộn, chạy nhanh đem người trong nhà tiếp đón lại đây. Ngữ bảo quá hai ngày liền đã trở lại, chúng ta có phải hay không đến chuẩn bị chuẩn bị. Nói, hắn lại có chút khẩn trương lên. Lần này Túc Vương là tự mình đưa ngữ bảo trở về, hắn đến bây giờ còn không có tưởng hảo phải dùng cái gì thái độ tới đối đãi Túc Vương đâu. Giống bình thường trong nhà dượng giống nhau tùy tính tự nhiên, sợ là không được, bọn họ cũng làm không đến. Coi như cao cao tại thượng Túc Vương, giống như lại thiếu điểm thân thiết cảm. Đau đầu a. Phùng thị vừa nghe, cao hứng mà không được, vội nói, có nói ngày nào đó đến sao. Ta xem trong chốc lát ta liền đem trong nhà trong ngoài quét tước một lần, đệm chăn lại phơi một ngày. Đối, còn muốn đi nhiều mua chút đồ ăn, ngữ bảo đã lâu không đã trở lại, nàng nhất định nhớ nhà. Bạch chỉ, chúng ta hôm nay liền không đi dược thiện quán đi. Giang Bạch chỉ lúc này cũng thật cao hứng, vội nói, hành, hôm nay liền không đi. Nếu không, ngày mai cũng không đi thôi, chúng ta một ngày cũng lộng không xong. Túc Vương đưa ngữ bảo trở về, như vậy dù sao cũng phải mở tiệc chiêu đái một chút Túc Vương mới đối. Đúng đúng đúng, kia mở tiệc chiêu đái Túc Vương, đến có người làm bồi mới được. Ta đi theo đồng trưởng quậy bọn họ nói một tiếng, đến lúc đó gọi bọn họ tới Giang Trường Thanh cũng cười nói. Ta đây đi thỉnh đồng thúc đi, đến lúc đó cũng hỏi một chút hắn chúng ta nên chuẩn bị chút cái gì. Giang Thiên luôn cũng phi thường hưng phấn, muội muội rốt cuộc phải về tới. Liên Yến Dung kéo hạ hắn quần áo, Túc Vương đưa ngữ muội muội trở về, có khả năng không ngừng Túc Vương một người, muốn hay không cùng ta thúc thúc nói một tiếng. Có sự, hắn an bài lên càng phương tiện. Nàng này một đề nghị, Bạch Thị lập tức gật đầu, đúng vậy. Liên tri phủ bên kia có lẽ đã sớm biết rằng. Yến Dung nha đầu đi thỉnh một chút liên tri phủ cũng hảo, chờ Túc Vương tới, gọi bọn hắn cùng nhau tới. Người một nhà lại là cao hứng, lại là khẩn trương mà thảo luận, an bài. Tiếp theo càng hơi muộn một chút ta. Chương 223 Túc Vương là không cho người cơm ăn sao. Chương 223 Túc Vương là không cho người cơm ăn sao. Có lẽ là Giang gia người từ tứ hôn thánh chỉ hạ đạt sau vẫn luôn rất điệu thấp, này đột nhiên người một nhà đều bận rộn lên. Còn mua sắm một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, thực mau Túc Vương cùng Túc Vương Phi lập tức phải về Song Thành tin tức liền truyền khắp toàn bộ Song Phong Trấn. Đây là Giang Thiên Ngữ bị tứ hôn Túc Vương sau lần đầu tiên trở về, rất nhiều người đều chờ xem Túc Vương, chờ xem Túc Vương Phi. Mọi người đều muốn nhìn một chút, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc là bởi vì có mang co thai mới bị thành Túc Vương Phi, vẫn là bởi vì Túc Vương thật sự là coi trọng Giang Thiên Ngữ. Ở mọi người chờ mong chung, 5 ngày sau giờ ngọ. Bốn chiếc mang theo Túc Vương phủ tiêu chí xe ngựa sử vào Song Thành. Liên tri phủ sớm có chuẩn bị, tự mình mang theo người lại đây nên đón. Giang Thiên Ngữ về nhà sốt ruột, vẫn chưa ở Song Thành ngừng lại, trải qua Song Thành, liền trực tiếp trở về Song Phong Trấn. Đi qua phố buôn bán khi, Giang Thiên Ngữ xốc lên màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một thời gian không trở về, bên này phố buôn bán lui tới người giống như càng nhiều. Muốn đi xuống nhìn xem sao? Nam Cung Túc Ảnh hỏi. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không được. Trước về nhà, cha mẹ bọn họ nhất định sốt ruột chờ. Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa phân phó Dạ Kiếm nhanh hơn tốc độ xe, hắn tiểu nha đầu giống như đã chờ không kịp. Xe ngựa xử nhập Song Phong Trấn thời điểm, tốc độ lại lần nữa chậm lại, tới rồi phía sau, xe ngựa cơ bản đã là ở chậm rãi bước. Giang Thiên Ngữ hướng ra ngoài biên nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngồi thẳng thân thể. Thật nhiều người a. Phía trước đi ngang qua phố buôn bán khi nàng liền phát hiện trên đường người rất nhiều, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chân chính kín người hết chỗ chính là Song Phong Trấn bên này. Lúc này lộ hai bên đứng đầy người, đại gia không đổ lộ, nhưng bởi vì Song Phong Trấn đường phố vốn là không tính quá rộng, ven đường đứng quá nhiều người, cũng liền cơ bản có thể làm một chiếc xe ngựa bình thường thông hành. Nàng biết, những người này chính là tới xem náo nhiệt. Đường xe ngựa ở chính mình cửa nhà dừng lại khi, nàng hít sâu một hơi, đều có điểm không dám xuống xe ngựa. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ bộ dáng, buồn cười nói, phía trước không phải vẫn luôn thúc giục muốn chạy nhanh về nhà sao? Như thế nào không đi xuống? Muốn hay không ta ôm ngươi đi xuống? Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, không được tự nhiên mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta chỉ là cảm thấy người nhiều điểm. Ta trước đi xuống, ngươi mặt sau điểm. Nam Cung Túc Ảnh mà là bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, vẫn là ta trước đi xuống đi, như vậy mới có vẻ ta coi trọng ngươi. Thuận tiện chúng ta còn có thể quang minh chính đại tú cái ân ái. Làm xong phong trấn bá tánh đều biết hắn có bao nhiêu để ý cái này Túc Vương Phi, là kiện rất quan trọng sự. Giang Thiên Ngữ lại là không cảm kích, nhanh chóng vô rớt hắn tay, người an phận một chút, đặc biệt là ở nhà ta người trước mặt. Nam Cung Túc Ảnh lại là cười nói, ta cảm thấy, cha mẹ ngươi nhất định sẽ nguyện ý nhìn đến chúng ta người trước người sau ân ân ái ái, ngươi cảm thấy đâu? Hai người ở trên xe ngựa thảo luận thời điểm, chờ ở cửa Giang ra người cũng là vẻ mặt thấp thỏm. Giang Thiên luôn tương đối nóng nội, mắt thấy Túc Vương xe ngựa tới rồi, nhưng không ai xuống dưới, hắn trong lúc nhất thời cũng nóng nảy. Như thế nào không ai xuống dưới? Là ở phía sau xe ngựa sao? Nếu không đi hỏi một chút. Phùng Thị nhỏ giọng mà nói. Liên Yến Dung vừa muốn nói chuyện, liền thấy một cái thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, dung mạo linh động khuynh thành tiểu nha đầu ôm một cái đại đại tay nải từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Mọi người chính kinh ngạc thời điểm, liền thấy trên xe ngựa lại xuống dưới một cái tuấn mỹ vô đúc, khí chất thanh tuyệt nam tử cao lớn. Hắn hiển nhiên là lấy phía trước tiểu nha đầu không có biện pháp, tưởng tiến lên giúp nàng lấy tay nải, nhân ra cư nhiên còn cự tuyệt. Sau đó, Túc Vương không có cách nào, quay đầu lại từ trong xe ngựa xách ra tới một cái cỡ siêu lớn cái dương, ôm cái dương xuống xe ngựa. Cái dương rất lớn, thực trầm, cơ bản che Túc Vương nửa khuôn mặt, nhưng hắn cũng không có nửa phần không kiên nhẫn. Thấy như vậy một màn người tất cả đều ngốc đốc, này theo chân bọn họ tưởng tượng không giống nhau a. Túc Vương đó là người nào a? Đó là hoàng tử a. Như vậy quý giá người, theo lý thuyết thủ hạ người hầu một đồng lớn, như thế nào có thể chính mình dọn hành lý đâu? Lại có, Giang gia tiểu nha đầu giống như cùng đại gia tưởng tượng cũng không giống nhau, nàng cư nhiên đều sợ Túc Vương, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng cái loại này nữ nhi ra ngượng ngùng thấp tháp, càng không có nào đó đại thật xa tới xem náo nhiệt người cho rằng yêu mị làm ra vẻ. Ở bọn họ xem ra, vừa mới nhìn đến Giang gia tiểu nữ nhi, trừ bỏ so với người bình thường mạo mỹ một ít, nhìn con rất thân thiết, toàn bộ một nhà bên mạo mỹ tiểu nha đầu. Liên Chi phủ thấy Túc Vương tự mình ở dọn đồ vật, vội nói, Túc Vương điện hạ, này đó giao cho hạ quan đến đây đi dọn đi. Nam Cung Túc Ảnh lại là một ngụm cự tuyệt, không cần, ngươi đi mặt sau xe ngựa có rất nhiều muốn dọn đồ vật. Đúng vậy. Liên Chi phủ lên tiếng, vội vàng an bài người đi mặt khác xe ngựa khuân vác đồ vật. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ đã bị Giang gia người kéo vào phòng, từ trên xuống dưới đánh giá. Gầy. Túc Vương là không cho ngươi cơm ăn sao? Phùng Thị tiểu tiểu thanh mà nói thầm. Liên Yến Dung nghe được chính mình bà nói, nhịn không được nở nụ cười. Bất quá nàng không dám nói tiếp, dù sao đương nương nhìn thấy nữ nhi gầy, luôn là cảm thấy nàng không ăn được, không ngủ hảo, chịu khổ. Là trường cao, đến cũng không so trước kia gầy quá nhiều. Giang Bạch Thuật ho nhẹ một tiếng, Túc Vương liền ở bên ngoài tới, tuy rằng bọn họ đau lòng nữ nhi, khá vậy không thể nói lung tung. Đúng vậy, là trường cao. Ta cháu gái biến xinh đẹp. Giang Trường Thanh cười nói. Các người đi tiếp đón Túc Vương đi, chúng ta cùng ngữ bảo liều trong chốc lát. Bạch Thị đẩy ra nhà mình lão nhân. Cấp Phùng Thị cùng chính mình nữ nhi đưa mắt ra hiệu, sau đó đem Ngữ Bảo kêu đi nhà bọn họ thư phòng. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa Túc Vương, lại nhìn thoáng qua ở bên cạnh cho chính mình đưa mắt ra hiệu Liên Yến Dung, cuối cùng vẫn là đi theo đi thư phòng. Nàng đi vào, Bạch Thị liền đem thư phòng môn cấp đóng lại. Giang Thiên Ngữ trái tim trong giây lát nhảy dựng, có chút khẩn trương mà nhìn chính mình mãi mãi. Mãi mãi, ngươi, các ngươi làm gì nha? Nàng như thế nào cảm giác mãi mãi cùng nương sắc mặt lập tức thay đổi. Rõ ràng vừa mới còn thật cao hứng, hiện tại như thế nào liền trầm trọng đi lên. Phùng Thị vốn dĩ tưởng an ủi nữ nhi một câu, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước cái gì cũng không giải thích. Bạch Thị ho nhẹ một tiếng, sau đó khô cằn mà nói một câu, ngồi xuống. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà ngồi xuống, chờ đợi mãi mãi kế tiếp nói. Bạch Thị hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Ngữ Bảo, ngươi thành thật nói cho nãi mãi, ngươi cùng Túc Vương có phải hay không đã có phu thê chi thật. Sau khi nói xong, nàng yên lặng nhìn chính mình cháu gái, đôi mắt đều không có chớp một chút. Trong khoảng thời gian này song phong chấn thượng nhàn ngôn toái ngữ quá nhiều, nàng không phải không có nghe được, cũng không phải thật sự không so đo, chỉ là, nàng tin tưởng chính mình cháu gái, tin tưởng Ngữ Bảo đứa nhỏ này. Nhưng nói được người nhiều, nàng này trong lòng cũng là có chút không dễ chịu, hiện tại Ngữ Bảo đã trở lại, có sự vẫn là muốn hỏi rõ ràng, lúc sau mới hảo làm quyết định. Nếu Ngữ Bảo thực sự có Túc Vương hài tử, kia... Nàng vô ý thức mà lại nhìn lướt qua Ngữ Bảo bụng. Chương 224 vẫn là nương suy xét đến chú đáo. Chương 224 vẫn là nương suy xét đến chú đáo. Giang Thiên Ngữ bị chính mình mãi mãi này liếc mắt một cái cấp kinh sợ, nàng vẻ mặt xấu hổ nói, mãi mãi, ngươi đây là cái gì nguy hiểm ngôn luận? Ta cùng hắn còn không có thành thân đâu. Nói đến này, nàng nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, sau đó chạy nhanh bổ sung, ta nói chính là thật sự, ta cùng Túc Vương chi gian thực trong sạch. Túc Vương cũng không phải như vậy người tùy tiện, hắn rất có ý thức trách nhiệm, sẽ không vượt rào, ta cũng thương ngoan. Giang Bạch chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội nói, nương, ta xem chính là những người đó không thể gặp Ngữ Bảo Hảo, bởi vì ghen ghét mới đến chỗ nói mê sảng, không thể coi là thật. Phùng Thị tán đồng gật gật đầu, ta nữ nhi ta biết, Ngữ Bảo từ nhỏ liền ngoan, nàng biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Giang Thiên Ngữ nghe được các nàng nói, nghi hoặc nói, bên ngoài người ta nói ta cái gì. Phùng Thị hừ một tiếng, những người đó không phải nói ngươi là bởi vì Hoài Túc Vương Hải Tử mới bị Hoàng Thượng ban hôn, bởi vì Hoàng Thất huyết mạch không thể lưu lạc bên ngoài. Bằng không như thế nào cũng sẽ không cưới cái nông nữ vì phi. Hừ, những người đó chính là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan, nữ nhi của ta như vậy hảo, Túc Vương nếu dám ghét bỏ ngươi, nương còn không cho ngươi gả hắn đâu. Giang Thiên Ngữ hết trô nói rồi, hóa ra Song Phong chấn người là như thế này xem nàng a. Ngữ Bảo, ngươi đừng để ý những người đó nói. Chúng ta chỉ là lo lắng ngươi bị ủy khuất, cho nên hỏi một chút. Giang Bạch chỉ nhẹ giọng an ủi nói. Túc Vương là hoàng gia người, nếu thật phát sinh cái gì, kia cũng nhất định là Túc Vương trách nhiệm. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ta không thèm để ý những người đó cũng chỉ dám như vậy sau lưng nói, không ai dám làm trò ta mặt nói. Cũng là, những người này vừa thấy đến Túc Vương liền đại khí cũng không ra, càng miễn bàn ở Túc Vương trước mặt bắt quái. Hảo, đều đi ra ngoài đi, Túc Vương còn ở bên ngoài đâu, không thể chậm trễ. Bạch Thị lên tiếng, sau đó mở ra thư phòng môn. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, chặn lại nói, mãi mãi, nương, cô. Ta còn có chuyện này muốn cùng các ngươi thương lượng. Cái gì? Bạch Thị quay đầu lại nhìn nàng. Giang Thiên Ngữ hít sâu thâm một hơi, sau đó đem Túc Vương muốn ở tại nhà bọn họ sự cấp nói ra. Phùng Thị nghe xong có điểm đau đầu, Túc Vương hành quán như vậy đại không được, muốn trụ nhà của chúng ta sao? Hắn trụ đến thói quen sao? Tuy rằng nữ nhi hiện tại có Túc Vương phi danh hào, chính là, nàng nói đến cùng vẫn là có chút không thói quen Túc Vương trụ chính mình trong nhà. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, là chính hắn nói muốn trụ. Lại không phải ta mời, hắn khẳng định là trụ đến thói quen đi. Hắn dám ở không thói quen, khiến cho hắn cút đi. Phùng Thị vừa nghe, vội rôi tay bưng kín nàng miệng, thấp giọng nói, ngươi nha đầu này, nói như vậy không thể nói, biết không? Liên tính hắn hiện tại nhường ngươi, nhưng hắn rốt cuộc là hoàng tử, thân phận tôn quý. Ta đã biết, ta liền nói mà thôi. Giang Thiên Ngữ vội đánh gãy chính mình nương rong dài. Bạch Thị lúc này lại là nhịn không được cười, nàng nhẹ điểm hạ cháu gái chán, cười nói, được rồi. Khiến cho Túc Vương ở nhà đi, dù sao phòng trống cũng có. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, ngược lại nhìn về phía chính mình nữ nhi, Bạch Chỉ, ngươi bên kia không một phòng ra tới, làm Thiên Luân cùng Yến Dung trụ đến bên kia đi. Nương, này có thể hay không không quá phương tiện a? Phùng Thị có điểm chần chờ. Các nàng này còn không có hỏi qua Thiên Luân cùng Yến Dung ý tứ đâu. Bạch Thị suy nghĩ một chút, dứt khoát đem Ngữ Bảo đuổi ra thư phòng, sau đó lại lần nữa đóng cửa lại, nhỏ giọng mà nói. Có cái gì không có phương tiện, Túc Vương nếu là trụ lại đây, Thiên Môn hai vợ chồng son không biết có bao nhiêu không có phương tiện, Túc Vương là người tập võ, nhĩ lực cũng hảo, nếu là ban đêm nghe được chút cái gì thanh âm, vạn nhất khơi dậy Túc Vương cái gì tâm tư, đến lúc đó cũng dễ dàng ra vấn đề. Nhưng không cho Túc Vương trụ lại đây cũng không tốt, các ngươi không nghe được lập tức muốn tới một cái gì Nam Linh quốc đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhị mỹ nhân sao. Này đó nữ nhân vây quanh ở Túc Vương bên người, liền tính Túc Vương không này tâm tư. Nhưng không chịu nổi nữ nhân chủ động a. Đến lúc đó chịu ủy khuất không phải chúng ta Ngữ Bảo sao? Ta xem vẫn là trụ lại đây hảo. Hai tháng nhị không mấy tháng, chúng ta Giang gia tuy không tính nhà cao cửa rộng, nhưng cũng muốn che chở nhà mình hài tử một ít. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ nghe xong vội gật đầu, đặc biệt là Phùng Thị. Vẫn là nương suy xét đến chú đáo, ta đây chờ một chút đem Thiên Ngôn cùng Yến Dung kêu lên tới nói một chút. Cửa thư phòng ngoại, vừa mới bị đuổi ra tới Giang Thiên Ngữ mạc danh có chút mặt đỏ, bởi vì nàng nghe thấy được. Tuy rằng nàng người ra tới, mãi mãi nói được cũng nhỏ giọng, chính là, nàng vẫn là nghe thanh. Ngượng ngùng đồng thời, nàng cũng rất là cảm động, bởi vì, người trong nhà đều là đứng ở nàng lập trường thượng, vì nàng suy xét. Kỳ thật, Túc Vương ở tại trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng về đến nhà người, người trong nhà sẽ không được tự nhiên, sẽ tiểu tâm cẩn thận, nhưng là vì nàng, bọn họ đều nguyện ý dựa vào nàng. Đi trở về phòng khách, Giang Thiên Ngữ phát hiện ngồi ở chủ vị người là chính mình ra ra, Túc Vương ngồi ở một bên, nàng khỏe môi không khỏi mà hiện lên một tia ý cười. như vậy Túc Vương còn rất bình dị gần gũi. Bất quá, Gia Gia lúc này giống như có chút không được tự nhiên, không quá dám ngồi ở chủ vị thượng, cho nên, nàng vừa tiến đến, hắn lao nhân ra lập tức đứng lên. Ngữ bảo, ngươi lại đây bồi Túc Vương trò chuyện, Gia Gia đi tìm ngươi mãi mãi nói điểm sự. Giang Thiên Ngữ hơi có chút bất đắc dĩ, nàng cùng Túc Vương có rất nhiều thời gian nói chuyện, hơn nữa, hiện tại nàng giống như cũng không có gì hảo thuyết. Bất quá, bởi vì cảm thấy chính mình Gia Gia cùng cha không có gì để tải cùng Túc Vương nói, nàng đành phải ở bên cạnh ngồi xuống. Trong chốc lát ta cùng Liên Chi Phủ đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn hay không đi? Nam Cung Túc Ảnh ôn nhu hỏi nói. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, không đi, ta muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nàng cảm giác người trong nhà còn có rất nhiều muốn nói với chính mình nói, cho nên, mới trở về, nàng liền không cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Kia cũng hảo. Ta đại khái muốn vãn một chút trở về. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hỏi, vậy ngươi buổi tối trở về ăn cơm sao? Nếu bọn họ ở nhà ăn cơm chiều, trong nhà chỉ sợ muốn nhiều chuẩn bị một ít. Ngồi ở một bên Liên Chi Phủ vội nói, hôm nay buổi tối hạ quan mở tiệc chiêu đãi Túc Vương Điện Hạ, ngày mai lại đến quấy rầy Thiên Ngữ tiểu thư. Hành đi, các ngươi đi vội đi. Giang Thiên Ngữ không hỏi bọn họ muốn đi đâu, tùy ý gật gật đầu. Giang Bạch Thuật thấy nữ nhi lại đây sau, Túc Vương lực chú ý vẫn luôn ở ngữ bảo trên người, hắn ngồi trong chốc lát, tìm cái lấy cớ tìm chính mình tức phụ nói chuyện đi. Phòng bếp bên này, Bạch Thị mang theo Phùng Thị, Giang Bạch chỉ ba người đang ở nấu ăn, Giang Trường Thanh nhàn rỗi không có việc gì, cũng lại đây đánh cái xuống tay. Lúc sau nhìn thấy Giang Bạch Thuật cũng vào phòng bếp, Bạch Thị liền đem Túc Vương muốn ngủ lại Giang ra sự cấp nói ra. Mấy người nghĩ nghĩ, cũng chưa nói cái gì liền đồng ý. Lại một lát sau, Giang Thiên Ngôn cùng Liên Yến Dung, mới từ bên ngoài trở về Lâm Khang tất cả đều tụ ở phòng bếp, trong lúc nhất thời. Phòng bếp bên này nhưng thật ra náo nhiệt, nhưng thật ra đại sảnh bên kia an tĩnh xuống dưới. Chương 225 liền ngươi yêu cầu nhiều. Chương 225 liền ngươi yêu cầu nhiều. Giang Thiên Ngữ nghe thấy động tĩnh liền biết cha mẹ bọn họ đều ở phòng bếp, nàng suy nghĩ, chính mình làm Túc Vương ở tại trong nhà có phải hay không không nên. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo nịnh nọt tiếng cười. Trường Thanh ở nhà sao? Trong phòng bếp Giang Trường Thanh nghe thấy thanh âm, lập tức đi ra ngoài. Thấy là đã cùng chính mình cả đời không qua lại với nhau ca ca Giang Trường Căn cùng con của hắn Giang Đại Lực nâng nửa phiến thịt heo ở ngoài cửa khi, sắc mặt của hắn tức khắc đen mấy cái độ. Ngày thường không lui tới người hiện tại đột nhiên lại đây, không cần tưởng cũng biết là tới làm cái gì. Chỉ là, Túc Vương ở, có người kêu môn, bọn họ cũng không dễ làm không nghe được, đành phải trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Có việc sao? Giang Trường Căn cười nói, nghe nói Túc Vương tới trong nhà, này không, hôm nay trong nhà vừa vặn làm thịt một đầu heo. Rất là mới mẻ, liền nghĩ đưa nửa phiến lại đây cho các ngươi. Nhà các ngươi người nhiều, dùng đến. Giang Trường Thanh nhíu hạ mi, nhẫn mại tính tình nói, không cần. Trong nhà có, hôm nay Bạch Thuật cùng Tam Mục đi ra ngoài mua không ít, thịt bò, thịt dê, gà vịt thịt cá đều có. Các ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Giang Trường Căn hắc hắc cười nói, đều đã đưa tới, ngươi liền không cần cùng ta khách khí. Đều là người một nhà. Nhận lấy đi. Nói. Hắn đôi chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu, ngẩng đầu nửa phiến heo đặt ở ngoài cửa trên bàn đá, sau đó lại chiều đại sảnh nhìn thoáng qua, thấy không có người ra tới, hắn cũng không có cường xông vào, mà là đại đại thanh mà lại hô một giọng nói. Đồ vật buông chúng ta liền đi về trước. Quay đầu lại làm ngữ bảo đi trong nhà ngồi ngồi, nàng đi ra ngoài thời gian dài như vậy, nàng ca ca tỷ tỷ đều rất tưởng nàng. Giang Trường Thanh chỉ là nhìn hắn, sắc mặt không tốt lắm, hắn không cùng hắn xảo, cũng không có theo tiếng. Bạch Thị cùng Phùng Thị đứng ở phòng bếp cửa, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Này Giang Trường Căn người một nhà cũng thật sự là quá dày ra mặt, cố tình bọn họ còn không tốt ở lúc này nói cái gì. Liên ở bọn họ khó xử lại cảm thấy xấu hổ thời điểm, Giang Thiên Ngữ từ bên trong đi ra. Nàng nhìn đang muốn rời đi Giang Trường Căn cùng Giang Đại Lực, hơi có chút kỳ quái mà nhìn chính mình Gia Gia liếc mắt một cái. Gia Gia, này nhị Gia Gia người một nhà không phải từ phân đến vàng sau liền không phản ứng nhà của chúng ta sao? Khai cái cửa hàng bán đồ vật, người ngoài đều có thể mua, nhưng theo ta ra không thể mua. Các ngươi hòa hảo nha. Giang Trường Căn nghe được lời này, xấu hổ mà quay lại thân, ngữ mang ý cười nói, người một nhà nào có cách đem thủ. Có sự, ngẫm lại liền nghĩ thông suốt. Ngữ bảo nào, ngươi hiện tại là Túc Vương Phi, nhưng nhất định phải nhiều giúp người trong nhà a, chúng ta là một nhà. Hắn nói còn không có nói xong, lại là bị mới ra tới Dạ Kiếm đánh gãy. Nhà ta chủ tử có lệnh, từ hôm nay trở đi. Không liên quan người, không cần bước vào trong viện. Túc Vương hành quán quá mấy ngày có khách quý đến phóng, hiện muốn một lần nữa sửa sang lại chỉnh đốn. Nhà ta chủ tử muốn tại đây trụ thượng một thời gian, người không liên quan không cần tới gần. Không thỉnh tự đến người, toàn đương thích khách xử lý. Giang Trường Căn ở cảm giác được Dạ Kiếm trên người sát khí cùng lạnh lẽo sau, sắc mặt đổi đổi, vội cúi đầu xin lỗi, sau đó mang theo chính mình nhi tử phi giống nhau rời đi. Giang Thiên Ngữ nhìn Dạ Kiếm liếc mắt một cái, sau đó cho chính mình ra một cái an tâm ánh mắt, lúc này mới đi trở về đại sảnh. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng đứng dậy đã đi tới, hắn giơ tay nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, thấp giọng nói, ta đi tìm cha ngươi cùng ngươi ra tâm sự. Muốn ở Giang gia trụ sự, hắn vẫn là muốn đích thân cùng bọn họ nói một tiếng, đây là lễ phép, cũng là đối Thiên Tiểu Ngữ tôn trọng. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn, vậy ngươi hảo hảo liêu, nhiều cười cười. Không cười Túc Vương thoạt nhìn quá lãnh, quá nghiêm túc, quá khó có thể tiếp cận, ra cùng cha bọn họ phỏng chừng sẽ cảm thấy có khoảng cách cảm. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ nhéo hạ nàng mặt, đã biết, Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn, này trong đại sảnh còn có một cái Liên Chi Phủ đâu. Mà Liên Chi Phủ lúc này còn lại là cúi đầu, trang làm cái gì cũng không có nhìn đến, Túc Vương nhìn qua thời điểm, hắn còn cố ý nâng chung trà lên uống một ngụm trà, sửa chữa bản thảo ở tự hỏi nhân sinh. Nam Cung Túc Ảnh nhướng mày cười một chút, gia hỏa này nhưng thật ra thức thời thật sự. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ chạy tới phòng bếp hỗ trợ, còn cố ý đem chính mình cha cùng chính mình ra kêu đi Túc Vương bên kia. Nàng cũng không biết Túc Vương cùng chính mình ra bọn họ nói chuyện cái gì, tóm lại chờ đến đồ ăn thượng bàn. Giang Thiên Ngữ phát hiện Túc Vương cùng chính mình cha cùng ra đề tài nhiều lên, mấy người trên mặt thường thường liền sẽ nhìn đến tươi cười. Thoạt nhìn, Túc Vương theo chân bọn họ nói rất khá. Ăn cơm xong sau, Túc Vương cùng Giang ra người ta nói một tiếng sau, thực mau liền mang theo Dạ Kiếm cùng Liên Chi Phủ cùng nhau ra cửa. Bạch Thị Sấn lúc này đem tôn tử Giang Thiên Ngôn cùng Liên Yến Dung gọi vào trong phòng, cùng bọn họ nói dọn đi cách vách trụ sự. Giang Thiên Ngôn vừa nghe, cái gì cũng không có nói, lập tức gật đầu, hảo, chúng ta lập tức liền dọn. Thật sự không được, khiến cho muội muội trụ chúng ta phòng đi, muội muội phòng nhường cho Túc Vương trụ hảo. Toàn bộ lầu 2, Liên Ngữ bảo phòng lấy ánh sáng là tốt nhất. Liên Yến Dung cũng là ngăn không được gật đầu, đúng vậy, ta không có ý kiến, chúng ta lập tức liền dọn. Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu bực bội mà xoa xoa chính mình đầu tóc, nàng nguyên bản tưởng chính là, trong nhà có phòng trống, tùy tiện cấp Túc Vương một gian trụ thì tốt rồi, hắn hẳn là cũng không chê đi. Nhưng nói như thế nào, liền biến thành chính mình muốn cho ra khỏi phòng cho hắn. Nàng cũng tưởng trụ chính mình phòng có được không? Giang Bạch chỉ nhìn đến tiểu chất nữ biểu tình, buồn cười nói, như thế nào, ngươi còn không muốn a? Vậy ngươi tưởng như thế nào an bài? Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, trong nhà có phòng trống a. Mua trương giường liền hảo, hắn tuy rằng là Túc Vương, nhưng không có như vậy chú ý các ngươi là chưa thấy qua hắn ở Bắc Kỵ quân doanh chỗ ở, điều kiện so với nhà của chúng ta tới kém xa. Bạch Thị tức giận mà chụp tay nàng một chút, này có thể so sánh sao? Quân doanh khổ điểm là bình thường. Nếu hắn là chúng ta Giang gia dượng, người tương lai hôn phu, tới trong nhà, tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi. Liên ấn phía trước nói, phòng của ngươi đẳng ra tới nhường cho Túc Vương trụ. Ngươi đi đại ca ngươi trong phòng trụ. Nếu không nữa thì chính là lầu 2 tạp vật phòng không một gian ra tới làm người trụ. Giang Thiên Ngữ ủy khuất mà nhìn chính mình mãi mãi, vậy đem tạp vật phòng không ra tới cho ta trụ đi. Ca ca ta đều có tẩu tẩu, trong phòng đồ vật lại nhiều, ta trụ bọn họ phòng không tốt lắm. Liền ngươi yêu cầu nhiều. Bạch Thị buồn cười mà nhẹ điểm hạ nàng chán. Vậy ngươi liền trụ ngươi phòng đối diện cái kia phòng nhỏ đi, ngươi đi rồi, chúng ta thanh ra tới cấp hồ tiểu nhất ở, hiện tại ngươi cùng chúng nó trụ cùng nhau hảo. Sư bảo không phải cũng đã trở lại sao? Chúng nó vừa vặn có thể cho người thủ vệ. Giang Thiên Ngữ, Thiên Ngôn, ngươi đi cho ngươi muội muội mua giường. Tiến Dung, ngươi đi theo cùng đi, nhìn xem thiếu cái gì, một khối mua. Ai? Liên Yến Dung cười theo tiếng. Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi, nàng phát hiện có Túc Vương ở, nàng ở nhà đều không có quyền lên tiếng. Thật là thương cảm a. Còn có canh một hơi muộn một chút đổi mới. Chương 226 xem ra chính mình muốn thành thân, ảnh hưởng còn rất đại. Chương 226 xem ra chính mình muốn thành thân, ảnh hưởng còn rất đại. Đại gia bận rộn mở ra, trong nhà thực mau liền dư lại nàng một người nhàn rỗi. Bởi vì nhàm chán, nàng đành phải đem Tiểu Bác, Hồ Tiểu Nhất, Phi Linh, Sư Bảo triệu hoán lại đây, từng cái khảo nghiệm chúng nó ứng biến năng lực. Tổng hợp thí nghiệm xuống dưới, nàng phát hiện Phi Linh cùng Sư Bảo ứng biến năng lực là tốt nhất. Phi Linh ở không trung tốc độ có thể so sánh chi bay nhanh phi mũi tên, thực rõ ràng tốc độ thượng gần nhất có tăng lên. Mà Sư Bảo tuy rằng gần nhất bị Túc Vương ném cho Dạ Kiếm, nhưng Sư Bảo lại kỳ quái mà so trước kia nhiều một cổ khí thế, bốn phía móng vuốt lực lượng giống như tăng cường. Đến là Tiểu Bát cùng Hồ Tiểu Nhất cơ bản còn cùng lúc trước nàng rời đi trước giống nhau, trừ bỏ Hồ Tiểu Nhất mập lên một chút, không có khác biến hóa. Chủ nhân, ta có thể đưa ngươi của hồi môn sao? Tiểu Bát đống nhiên gân cổ lên hô. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, của hồi môn. Nàng đều còn không có suy xét quá vấn đề này, Tiểu Bát đến là nhắc nhở nàng. Nàng phải gả cho Túc Vương, dựa theo cha mẹ tâm tư, khẳng định là không nghĩ nàng sau này chịu khổ. Túc Vương đưa đính hôn lễ càng nhiều, không chừng cha mẹ bọn họ cũng nghĩ cho nàng càng nhiều của hồi môn. Giang gia của cải hữu hạ, cho nên, nàng ngày thường cấp cha mẹ đồ vật, bọn họ chỉ sợ đều không bỏ được dùng. Đang nghĩ ngợi tới, Tiểu Bát kế tiếp nói đã xác minh nàng suy đoán. Người trong nhà đang ở cấp chủ tử chuẩn bị của hồi môn chi lễ, nói là muốn cho chủ tử phong cảnh xuất giá, của hồi môn chi lễ nhất định không thể thiếu với 36 nâng, tốt nhất là 66 nâng, như vậy chủ tử gả cùng Túc Vương mới sẽ không chịu khổ chịu ủy khuất. Người trong nhà hiện tại đều thực nỗ lực mà kiếm tiền, còn thực tiết kiệm. Giang Thiên Ngữ nghe, hốc mắt bỗng nhiên đỏ. Những lời này nếu không phải Tiểu Bát nói ra, nàng hẳn là vĩnh viễn sẽ không từ cha mẹ trong miệng nghe được. Người bình thường ra thành thân nơi nào sẽ có nhiều như vậy của hồi môn chi lễ, nay phỏng chừng là tưởng cũng sẽ không tưởng. Còn có người nói, muốn cho trong nhà mua mấy cái nha hoàn trở về, làm của hồi môn nha hoàn, như vậy chủ nhân thành thân mới không khó coi. Còn có người kiến nghị trong nhà dọn đi kinh thành. Tiểu Bát từng cái đem chủ nhân rời đi sau song phong trấn phát sinh sự tinh tế nói cho nàng nghe. Giang Thiên Ngữ ngăn không được thở dài, xem ra chính mình muốn thành thân, ảnh hưởng còn rất đại. Bất quá, Tiểu Bát giống như cũng không phải cái gì cũng chưa tiến bộ, ít nhất nói chuyện càng có thể biểu đạt, còn rất ít nói trọng câu. Nghĩ vậy, nàng đống nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Nàng đống nhiên đem Tiểu Bát xách lên, cẩn thận mà đánh giá. Tiểu Bát, ngươi sợ tịch mịch sao? Tiểu Bát ngơ ngác mà nhìn nàng, chủ nhân, tịch mịch là cái gì? Giang Thiên Ngữ vô chán, nguyên lai nàng không có đã dạy Tiểu Bát tịch mịch loại này thâm ảo từ sao. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản mà giải thích nói, tịch mịch chính là không có người làm bạn, có khả năng còn không có người ta nói lời nói. Tiểu Bát lập tức lắc đầu, không sợ, Tiểu Bát không sợ tịch mịch. Tiểu Bát không cần người bồi, Tiểu Bát sẽ làm bạn chủ nhân. Giang Thiên Ngữ buồn cười mà nhẹ điểm hạ nó đầu, ngươi chủ nhân ta khai cái thần bí linh y quán, bên trong không có người phụ trách, ngươi muốn hay không đi đương cái linh y quán thủ tịch quản lý. Nàng không có chăn nuôi cao cấp bậc hệ thống tinh linh, cũng không có thời gian mỗi ngày đại ở tam giới linh y y quán chung, dù sao chỉ có linh y quán chung co sinh linh, là có thể bình thường buôn bán, kia nàng làm Tiểu Bát đi vào hẳn là cũng là có thể. Dù sao, lại không cần Tiểu Bát làm cái gì, chỉ cần đại ở bên trong là được. Ở nơi nào? Ta muốn đi. Tiểu Bát hưng phấn mà nói. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, lập tức thử một chút đem không có không gian chìa khóa bí mật Tiểu Bát mang nhập tam giới linh y y quán. Chỉ là kết quả làm nàng có chút thất vọng, Tiểu Bát vào không được. Liên ở nàng muốn lại mua cái cao cấp bậc không gian chìa khóa bí mật khi, hệ thống bỗng nhiên tự động mua sắm một khối khế linh trận phủ, hoa nàng 10 vạn tích phân. Nhưng nàng hiện tại căn bản là không có 10 vạn tích phân, cho nên, tức giận sự lại đã xảy ra, hệ thống lại ở bắt đầu tự hành thiên đạo kiêu ngạo. Kiêu ngạo kết quả chính là, nàng nguyên bản đặt ở thiên đạo giao dịch trên đài đan dược lập tức quét sạch. Lúc này Giang Thiên Ngữ không làm, nàng như vậy nhiều đan dược cũng không phải chỉ trị giá 10 vạn tích phân A, nếu bình thường đặt ở thiên đạo giao dịch trên đài bán, như thế nào cũng có thể bán cái một vài trăm vạn tích phân đi. Xem ra, này thiên đạo kiêu ngạo chính là cái hố. Nàng buồn rầu nắm xuất hiện ở trong tay khế linh trận phù, dùng sức nhéo nhéo, một ít tin tức liền xuất hiện ở nàng trong đầu. Nguyên lai cái này khế linh trận phù là một cái cổ thú khế ước trận phù, một khi khế ước thành lập, chỉ cần nàng cho phép tiến vào không gian biên giới, nàng khế ước thú cũng đồng dạng có thể đi vào. Không cần đã chịu hạn chế. Tuy rằng là cái thứ tốt, chính là Giang Thiên Ngữ lại là chỉ có bất đắc dĩ thở dài phân. Thứ này không phức tạp, một kích hoạt, khế linh trận phù ở Tiểu Bát trên người ấn cái khế linh ấn liền thành công. Tiểu Bát lúc này lại là thực hưng phấn, một cảm giác được chính mình trên người khế linh ấn có một cổ thần thánh lực lượng, lại còn có chủ nhân hơi thở khi, nó vô cánh phi ở không trung xoay vài cái vòng. Chủ nhân, thứ này thật tốt quá, muốn hay không cấp Hồ Tiểu Nhất cùng sư bảo lão đại chúng nó tới một cái. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, sư bảo cùng Phi Linh có không gian chìa khóa bí mật, Hồ Tiểu Nhất thiếu một cái, ta. Nàng lời nói còn không có nói xong, hệ thống lại thứ tiến hành rồi lại tao thao tác, lại tự hành cấp Hồ Tiểu Nhất mua một cái khế linh trận phủ. Sau đó chính là, nàng mới gửi tiến trong không gian không bao lâu dược liệu lại ở đại lượng thiên đạo kiêu ngạo. Giang Thiên Ngữ cả người muốn điên rồi, nàng những cái đó dược liệu đều là mới mua nha, đều là chuẩn bị muốn luyện chế đan dược. Nô! Nàng hào muốn khóc. Ngươi có thể hay không hỏi một chút ta, có thể hay không hỏi một chút ta, có thể hay không nghe ta nói xong lời nói. Nàng rõ ràng là tưởng nói, Hồ Tiểu Nhất thiếu một cái, ta lần sau có tích phân lại mua. Nàng là ý tứ này a, chính là hệ thống căn bản không nghe nàng. Cố tình lúc này tiểu bắt còn sẽ không xem mặt đoán ý, ở một bên thẳng kêu, chủ nhân, ngươi mau cấp hổ tiểu nhất dùng A. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, một trường đẩy ra xảo người tiểu bác, đem nó đưa vào linh y y quán. Lúc này, hồ tiểu nhất ngoan ngoãn mà ngồi xổm chủ nhân trước mặt, xinh đẹp hồ đuôi cọ tay nàng, tựa hồ đang an ủi nàng. Nó giống như biết chủ nhân bởi vì cái kia khế linh trận phù tổn thất rất nhiều đồ vật. Giang Thiên Ngữ điều chỉnh tốt tâm thái sau, lại lần nữa kích hoạt rồi kia khối khế linh trận phù. Tính, hệ thống tự động giúp nàng mua đồ vật cũng là vì nàng yêu cầu. Bởi vì này không quá nhân nói, cũng không quá tôn trọng nàng. Trước kia hệ thống không thăng cấp, giống như quyền tự chủ còn rất đại. Đang lúc nàng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo hưng phấn vui sướng thanh âm. Chủ nhân, ta cảm giác vừa mới cái này khế linh trận phù có thể làm ta cùng với chủ nhân tâm ý tương thông, hảo thần kỳ, thật thoải mái. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn nó, nàng vừa mới nghe được hồ tiểu nhất truyền âm. Đúng vậy, hồ tiểu nhất cư nhiên không cần bỏ túi thư cũng có thể cùng nàng giao lưu, này thật sự là thực thần kỳ a. Đang nghĩ ngợi tới, hồ tiểu nhất cư nhiên miệng phun tiếng người. Chủ nhân, ta cư nhiên có thể giống tiểu bắt giống nhau nói chuyện. Chủ nhân, ta đột nhiên cảm giác ta có thể biến thành người. Giang Thiên Ngữ nghe thế, đông nhiên khẩn trương mà đem hồ tiểu nhất xách lên, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 227 đánh bậy đánh bạ được đến chỗ tốt rồi. Chương 227 đánh bậy đánh bạ được đến chỗ tốt rồi. Nàng vừa mới có phải hay không nghe lầm, hồ tiểu nhất nói nó muốn biến thành người. Kia chẳng phải là muốn thành tinh. Hồ ly tinh. Như thế nào nghe như vậy đáng sợ. Hồ tiểu nhất kia ngọn lửa giống nhau cái đuôi lắc lắc, lại lần nữa mở miệng, chủ nhân, ta đột nhiên cảm thấy ta có thể biến thành người. Hào kỳ quái cảm giác. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, ngươi biến một cái ta nhìn xem. Vừa dứt lời, nàng chạy nhanh lại nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng xách theo hồ tiểu nhất vào phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại, bước màn bông, lúc này mới buông ra hồ tiểu nhất. Tới, ngươi biến một cái ta nhìn xem. Hồ tiểu nhất bỗng nhiên hướng trên mặt đất một bò, không ngừng run rẩy chính mình cái đuôi. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu có điểm không hiểu được, nhưng là, một lát sau, hồ tiểu nhất kia cái đuôi thượng xuất hiện từng đạo hồng quang, tại đây hồng quang trung. Nàng phát hiện hồ tiểu nhất trên người cái đuôi đống nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, hồ tiểu nhất chân không thấy, sau đó là nó thân mình, lại là nó đầu. Đương hồ tiểu nhất cả người sau khi biến mất, kia một đoàn hồng quang bắt đầu chậm rãi nắn hình, không bao lâu, một đạo màu đỏ bóng người xuất hiện. Giang Thiên Ngữ khiếp sợ mà nhìn một màn này, khó đến hồ tiểu nhất thật sự muốn biến thành người. Đúng lúc này, nàng di động không gian đống nhiên phát ra một đạo vang nhỏ, còn không có chờ nàng phản ứng lại đây. Tam giới đón khách môn bên kia liền bay tới một đoàn hắc khí chủ động tránh đi Giang Thiên Ngữ, nhanh chóng bao phủ hồ tiểu nhất. Ngay sau đó, hồ tiểu nhất truyền đến hét thảm một tiếng. Giang Thiên Ngữ hoảng sợ, vội rỗi tay đi hắc khí chung vớt hồ tiểu nhất. Chính là, kia hắc khí lại lần nữa tránh đi nàng, bọc hồ tiểu nhất hướng bên cạnh chạy một ít. Theo hắc khí di động, hồ tiểu nhất đau đến ngao ngao kêu, Giang Thiên Ngữ cũng vội đuổi theo. Nàng tốc độ kỳ thật thực mau. Chính là lại là như thế nào cũng chảo không được kia đoàn hắc khí, cũng chảo không được hồ tiểu nhất. Đuổi theo chạy một nén hương thời gian, Giang Thiên Ngữ đành phải ngừng lại. Nàng sợ chính mình lại truy đi xuống, hồ tiểu nhất liền cấp đau đã chết. Chủ nhân, ta giống như dài hơn ra một cái đuôi. Hồ tiểu nhất một bên kêu, một bên vuốt chính mình cái đuôi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, không phải nói muốn biến thành người sao. Như thế nào lại đuôi dài? Ta thiếu biết. Vừa mới liền cảm giác chính mình giống như có thể biến thành người, chủ nhân đuổi theo một chút, ta cái kia ý niệm giống như lại đã không có, sau đó liền đuôi dài. Giang Thiên Ngữ hết trôi nói rồi, đây là cái tình huống như thế nào a? Đang nghĩ ngợi tới, hồ tiểu nhất lại kêu thảm thiết lên, kêu đến kia kêu một cái kinh thiên động địa. Chủ nhân, ta giống như lại dài quá một cái đuôi, ta hiện tại có ba điều cái đuôi. Giang Thiên Ngữ hết trôi nói rồi, đồng dạng là khế linh phụ trận, tiểu bắt bình thường thật sự a. Hồ tiểu nhất bên này như thế nào xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Nàng vào di động không gian, chuẩn bị đi mua cái thiên đạo tìm tòi khí biết rõ ràng tình huống. Bất quá, nàng ý niệm mới vừa khởi, một cổ lực lượng liền đem hồ tiểu nhất cấp đẩy đến bên người nàng. Ngay sau đó, nàng trong đầu hiện lên một đạo tin tức. Khế linh huyết mạch biến dị, kích hoạt hồ tiên chín biến. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, vội nhanh chóng nấu nướng một ít dược thiện, phóng thượng băng truyền thượng bán. Chờ kiếm lời một vạn tích phân sau. Nàng nhanh chóng mua một cái thiên đạo tìm tòi khí tới tra tìm cái gọi là khế linh huyết mạch biến dị cùng hồ tiên chín biến quan hệ. Thức mau, nàng phải tới rồi đáp án. Có thể tiến hành khế linh huyết mạch biến dị hồ tộc thông thường có được thượng cổ hồ thần huyết mạch chi lực, Hồ Tiên chín biến chính là này lớn nhất đặc thù. Hồ Tiên chín biến cùng sở hữu chín biến, biến đổi tăng một đôi tăng dốc hết sức, chín biến hoàn thành, đương có được hồ tộc vô cùng biến hóa chi lực. Giang Thiên Ngữ cái này xem như biết rõ ràng, cảm tình hồ tiểu nhất đây là đánh bậy đánh bạ được đến chỗ tốt rồi. Nó phía trước cảm thấy chính mình có thể biến thành người, chỉ sợ là huyết mạch chi lực ảnh hưởng. Nếu thật sự hoàn thành hồ tiên chín biến, có được vô cùng biến hóa chi lực, kêu biến hóa hình người cũng là có thể lý giải. Bởi vì hồ tiểu nhất còn ở kêu lên đau đớn, cho nên nàng liền ở bên cạnh bồi nó, thường thường chế tác một ít dược thiện, kiếm lấy một ít tích phân. Nàng này một vội, bất chi bất giác mà thiên liền đen. Phùng thị thấy nữ nhi vẫn luôn không có xuống lầu, Túc Vương cũng không có trở về, liền tự mình lên lầu kêu nàng ăn cơm. Ngữ bảo, xuống dưới ăn cơm chiều. Giang Thiên Ngữ nghe thấy chính mình nương thanh âm, chạy nhanh rời đi di động không gian, nhanh chóng mở ra môn. Nương, hôm nay buổi tối ăn cái gì nha? Phùng thị cười nhẹ điểm hạ cái chán của nàng, tất cả đều là ngươi thích ăn. Túc Vương còn không có trở về, nương cho hắn để lại một ít. Ngươi Ngọc tỷ tỷ bọn họ vừa mới cũng đã trở lại, ngươi trong chốc lát cùng nàng tâm sự. Ta xem nàng tinh thần đầu giống như không tốt lắm. Ân, ta trong chốc lát giúp nàng nhìn xem. Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên đi xuống lầu. Nàng vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến Lâm Ngọc vội vội vàng vàng chạy tới trong viện, biểu tình tựa hồ có chút thống khổ. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, vội đi ra ngoài. Bên này, Lâm Ngọc đang ở giàn nho hạ nôn khan, cả người đều ở run, thoạt nhìn rất là suy yếu. Giang Thiên Ngữ vội gọi một tiếng, Ngọc tỷ tỷ, ngươi đây là bị bệnh sao? Nói, nàng đã đi lên trước, cầm tay nàng. Lâm Ngọc nghe thấy thanh âm, vội quay đầu. Ngữ bảo, ta chỉ là ngồi xe ngựa lâu rồi có điểm vượng. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhăn hạ mi, có điểm kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi thân thể hảo hảo, vì cái gì muốn uống thuốc? Ta. Giang Thiên Ngữ buông ra tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi dùng dược thương dạ dày. Không cần lại ăn. Có chuyện gì cùng chúng ta nói, không cần đều nghẹn ở trong lòng. Lâm Ngọc là năm kia đầu năm thành thân, gả chính là song thành Mai Lâm Chấn Chấn trưởng nhi tử, trong nhà điều kiện không tồi, nàng vẫn luôn cho rằng Ngọc tỷ tỷ quá đến khá tốt, nàng cũng thật sự rất ít làm người trong nhà nhọc lòng. Nhưng hiện tại như thế nào lộng tới loạn uống thuốc nông nỗi? Nàng biết, nơi này nhất định có cái gì nguyên nhân khác. Lâm Ngọc hốc mắt đống nhiên đỏ, nàng vốn dĩ muốn giải thích một chút, bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Giang Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lâm Ngọc phu quân Mai Thành từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Giang Thiên Ngữ cùng Lâm Ngọc ở giàn nho hạ nói chuyện khi, hắn lập tức đi qua. Ngữ muội muội, các ngươi ở chỗ này a? Ta nói Ngọc Nhi như thế nào đột nhiên chạy ra? Mai Thành cười nói. Lâm Ngọc cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Ta cùng Ngữ bảo ở chỗ này trò chuyện, ngươi đi vào trước đi. Muốn ăn cơm, nếu không đến bên trong nói đi. Ngươi hai ngày này vẫn luôn không quá thoải mái, không cần ở bên ngoài thổi gió đêm, dễ dàng đau đầu. Ai? Lâm Ngọc lên tiếng, sau đó vẫn là đi theo Mai Thành đi rồi. Bất quá, đi thời điểm nàng nhẹ nhàng kéo hạ Ngữ bảo tay, ý bảo nàng không cần tiếp tục đề tài vừa rồi. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, an tĩnh mà vào phòng. Buổi tối đồ ăn thực phong phú, cơ bản tất cả đều là nàng thích ăn. Phùng thị cùng Giang Bạch chỉ hai người càng là thường thường mà cho nàng kẹp theo đồ ăn, tranh nhau tú chính mình chủ nghệ. Mà đúng lúc này, Lâm Ngọc đông nhiên lại đứng lên, lấy cớ đi uống miếng nước, sau đó chạy đi ra ngoài. Còn có hai càng ban ngày đổi mới Nga. Chương 228 cũng không phải có thai. Chương 228 cũng không phải có thai. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, cũng buông xuống chén đũa. Phùng thị thấy nữ nhi không ăn, nghi hoặc nói, là không hợp ăn uống sao? Không phải. Ta là xem Ngọc tỷ tỷ giống như không quá thoải mái. Ta đi trên lầu lấy hai viên đan dược xuống dưới. Nói, nàng trên người lâu. Lâm Ngọc tình huống đến yêu cầu một ít dưỡng dạ dày ngăn phun dược, nàng không có này phương diện này đan dược, cho nên còn phải hiện làm mới được. Giang Bạch chỉ lúc này cũng khẩn trương lên, vội đi bên ngoài. Hôm nay Ngọc Nhi trở về vãn, nàng lại vội vàng chuyện khác, đến là không có để ý nàng có phải hay không thoải mái. Mai Thành có điểm tiểu xấu hổ, cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đại gia tất cả đều gián đoạn ăn cơm, chờ Lâm Ngọc tiến vào, cũng chờ Ngữ bảo xuống lầu. Giang Thiên Ngữ tốc độ thực mau, tuy rằng nàng hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu dược liệu, nhưng phía trước trong nhà cũng để lại một chút, hơn nữa ra ra cũng là đại phu, cơ bản dược liệu trong nhà vẫn phải có. Luyện đan tốn thời gian, cho nên nàng dứt khoát liền dùng dược liệu điều hòa một chén nước thuốc đoan xuống lầu. Lúc này, trong viện, Giang Bạch chỉ đau lòng mà nhìn không ngừng nôn khan nữ nhi. Phùng thị đứng ở các nàng mặt sau. Nhỏ giọng mà suy đoán, chẳng lẽ là có sao? Giang Bạch chỉ cũng lấy không chuẩn chủ ý, cho nên tính toán trong chốc lát làm Ngữ bảo giúp đỡ nhìn xem. Chờ Lâm Ngọc hoán hoán lại vào nhà khi, Giang Thiên Ngữ đem dược chuyển qua nàng trước mặt. Ăn này dược lại ăn cơm đi. Lâm Ngọc cảm kích mà tiếp nhận dược, một hơi đem dược uống lên đi xuống. Ngữ bảo, muốn hay không giúp Ngọc Nhi đem Phùng Thị nói quét sạch không có nói xong, Giang Thiên Ngữ lại là đánh gãy chính mình nương nói. Đại gia ăn cơm trước đi. Ngọc tỷ tỷ uống thuốc cũng muốn ăn cơm. Ăn cơm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ai? Lâm Ngọc túi đầu theo tiếng. Phùng Thị thấy nữ nhi nói như vậy, cũng liền không nói. Nàng cảm thấy Ngữ bảo có thể là biết Lâm Ngọc là chuyện như thế nào. Có thể là có tâm sự, hơn nữa ăn uống không tốt, Lâm Ngọc ăn đến không quá nhiều. Mai Thành còn lại là cảm giác Giang Thiên Ngữ xem chính mình ánh mắt có điểm lãnh, cho nên không quá dám ăn. Không biết vì cái gì, hắn giống như có điểm sợ Lâm Ngọc này muội muội, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng đột nhiên thành Túc Vương Phi nguyên nhân, tổng cảm giác khí chất của nàng cùng hơi thở đều đi theo thay đổi, dù sao hắn là không dám đắc tội nàng. Ăn qua bữa tối, Mai Thành vội đem Lâm Ngọc đỡ tới rồi một bên nghỉ ngơi, hắn sợ Giang gia người cảm thấy hắn đối Lâm Ngọc không tốt, càng sợ Giang Thiên Ngữ tìm hắn cha. Giang Thiên Ngữ nhìn Mai Thành liếc mắt một cái, sau đó kêu lên Lâm Ngọc lên lầu, đi chính mình phòng. Giang Bạch chỉ suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng đi theo lên lầu. Những cái đó dược là Ngọc tỷ tỷ chính mình muốn uống, vẫn là ai làm ngươi uống. Giang Thiên Ngữ không có vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Lâm Ngọc sắc mặt hơi đổi, là ta chính mình muốn uống. Giang Bạch chỉ cũng không biết nữ nhi uống lên cái gì dược, hiện tại nghe Ngữ bảo như vậy vừa nói, nàng sắc mặt cũng là biến đổi. Ngọc Nhi, ngươi nói thực ra, ngươi uống cái gì dược? Ngươi lúc trước vẫn luôn nôn khan, cũng không phải có thai có phải hay không? Cuối cùng một câu, nàng kỳ thật là mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn Ngữ bảo nói. Ngữ bảo hỏi như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, Ngọc tỷ tỷ cũng không có mang thai, mà là bị thương dạ dày. Uống thuốc khiến cho. Giang Bạch chỉ vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu đánh Lâm Ngọc tay một chút, ngươi nha đầu này sao lại thế này? Dược là có thể tùy tiện loạn dùng sao? Trong nhà khai chính là dược thiện quán, Ngữ bảo cùng ngươi ông ngoại đều là đại phu, ngươi không nói nhận biết nhiều ít dược liệu sao? Dược không thể loạn dùng ngươi không biết sao? Lâm Ngọc hốc mắt lại lần nữa đỏ, chính là không dám hé răng. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng bộ dáng này, trầm giọng nói, Ngọc tỷ tỷ nếu là không nói, ta liền kêu Mai gia tỷ phu kêu lên tới hỏi chuyện. Lâm Ngọc vừa nghe, vội nói, không cần kêu hắn. Hắn không biết. Vậy ngươi nói, là chuyện như thế nào? Giang Bạch chỉ hận sắt không thành thép mà trừng mắt chính mình nữ nhi. Nha đầu này trước kia chỉ là không quá yêu nói chuyện, có tâm sự cũng không nói, hiện tại xuất giá, lại càng không cho người bất lo. Ta là dùng cầu tử phương thuốc cổ truyền. Lâm Ngọc tiểu tiểu thanh mà nói. Sau khi nói xong, nàng toàn bộ đầu đều cong đi xuống, không dám nhìn chính mình nương, cũng không dám xem Ngữ bảo. Nàng biết, các nàng biết sau nhất định sẽ tức giận. Quả nhiên, ngay sau đó, Giang Bạch chỉ tức giận đến ở nàng chán thượng thật mạnh chụp hai hạ. Ngươi này nha đầu thúi, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi như thế nào có thể sử dụng cái loại này phương thuốc cổ truyền, ngươi có việc không thể hỏi một chút chúng ta, liền tính chúng ta không hiểu, ngươi không thể hỏi một chút ngươi ông ngoại, hỏi một chút Ngữ bảo. Lại không được, hỏi một chút đồng trưởng quậy bọn họ cũng đúng. Còn có y quán bên kia như vậy bao lớn phu ở. Liền tính nhất định phải phục kia phương thuốc cổ truyền. Ngươi không thể đem dược cầm đi cho bọn hắn giám định một chút bị đạ. Ngươi nói ngươi. Ngươi tức chết ta. Giang Bạch chỉ càng nói càng khí, càng nói càng khó chịu, chính mình này nữ nhi thật sự là đầu góc quá đơn giản. Lâm Ngọc chỉ là túi đầu gật lệ, không dám theo tiếng, không dám nói lời nào, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, Lâm Ngọc mới thành thân 1-2 năm, cư nhiên đã nghĩ đến phải dùng phương thuốc cổ truyền cầu tử. Thấy cô tức giận đến không được, nàng vẫn là an ủi nói. Đem dược ngừng liền hảo, thân thể dưỡng dưỡng là có thể khôi phục lại. Nói, nàng lại đối Lâm Ngọc nói, ngươi thân thể thực hảo, mang thai sự thuận theo tự nhiên liền hảo, không cần phải dùng phương thuốc cổ truyền tới cầu tử. Nói như vậy, phải dùng phương thuốc cổ truyền tới cầu tử người, giống nhau đều là thân thể có chút đặc thù chứng bệnh, không dễ dàng thụ thai. Ngươi không có phương diện này nguyên nhân, ta có thể bảo đảm. Ngươi phục kia phương thuốc cổ truyền cũng không có cầu tử cùng trị liệu vô sinh tác dụng. Lâm Ngọc nghe được Ngữ bảo nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút kích động, thân thể của ta thật sự không có vấn đề sao? Giang Thiên Ngữ khẳng định gật đầu, là, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Ngươi trừ bỏ gần nhất có điểm ngủ không được, uống thuốc quá nhiều bị thương bệnh, khác không có tật xấu. Đúng rồi, ngươi kia cầu tử phương thuốc cổ truyền ở nơi nào lấy? Loại này lang băm, ta phải làm người đi xem, không thể làm hắn lại tiếp tục hại người. Lâm Ngọc vừa nghe, chặn lại nói, Ngữ bảo, việc này liền thôi bỏ đi. Đều là ta chính mình không tốt. Là ta chính mình muốn dùng. Ta hiện tại nghe ngươi, chặt đứt này dược là được. Giang Thiên Ngữ nghe thế, giữa mày hơi ninh, trong lòng có khác suy đoán. Bất quá, nàng không nói gì thêm, dặn dò Lâm Ngọc vài câu, liền làm nàng xuống lầu. Nhưng Giang Bạch chỉ không có đi, nàng từ nhỏ xem Ngữ bảo đứa nhỏ này lớn lên, nàng biết nàng còn có chuyện không có nói xong. Chờ Lâm Ngọc rời đi, Giang Bạch chỉ lúc này mới đóng cửa lại hỏi, Ngữ bảo, ngươi Ngọc tỷ tỷ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Giang Thiên Ngữ trầm giọng nói, Ngọc tỷ tỷ thân thể xác thật là thực khỏe mạnh, bất quá, nàng thành thân cũng mau 2 năm, không có mang thai nói, cũng không phải nàng vấn đề. Còn có, kia phương thuốc cổ truyền ta cảm thấy cũng không phải Ngọc tỷ tỷ chính mình muốn dùng, có lẽ là Mai gia người làm cho. Cô, ngươi cảm thấy ta tìm tỷ phu nói chuyện được chưa? Giang Bạch chỉ suy nghĩ một chút, ngươi tuy rằng y lý thuật cực hảo, nhưng ngươi vẫn là cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, đi nói cái này không tốt. Ta trong chốc lát làm ngươi dượng đi hỏi một chút, sau đó ta lại cùng ngươi nói. Còn có canh một hơi muộn điểm đổi mới a. Chương 229 Bạch gia bí mật. Chương 229 Bạch gia bí mật. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, nhẹ điểm phía dưới, cũng đúng. Ta còn có việc tìm nãi nãi đâu. Giang Bạch chỉ buồn cười nói, ngươi là muốn tìm người từng cái tâm sự sao? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, kia đến không phải, là có chính sự. Hành đi, các ngươi nói chuyện chính sự. Muốn hay không ta giúp ngươi đem ngươi nãi nãi kêu lên tới. Đỡ phải ngươi chạy. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, gật gật đầu, kia phiền thoái cô. Tuy rằng nàng cũng có thể đi nãi nãi phòng nói sự tình. Nhưng nghĩ hiện tại Mai gia tỷ phu cũng ở, dưới lầu người nhiều, nàng vẫn là làm mãi mãi đến trên lầu tới tương đối hảo. Phòng bếp bên này, Bạch Thị ở biết tiểu cháu gái kêu chính mình lên lầu khi, nàng còn ngoài ý muốn một chút. Lâm Ngọc có chuyện gì, Ngữ bảo hẳn là cùng Bạch chỉ nói nha, khó đến, là có cái gì không có phương tiện nói sao. Nghĩ, nàng lập tức cởi xuống trên eo tạp dề, lau xuống tay, lên lầu. Giang Thiên Ngữ vừa thấy chính mình mãi mãi tới, lập tức đem cho nàng phao một ly dưỡng sinh trà. Nãi nãi, ngài ngồi. Bạch Thị thần sắc có điểm ngưng trong hỏi, Ngữ bảo, ngươi mới vừa cho ngươi Ngọc tỷ tỷ đem quá mạch đi, nàng tình huống như thế nào? Không trở ngại, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nãi nãi, ta kêu ngài lại đây, là có một ít việc muốn hỏi một chút ngươi. Nói, nàng cũng không chờ nãi nãi hỏi, trực tiếp liền đem Mạc phu nhân sự nói cho nàng nghe. Bạch Thị thần sắc biến hóa vài lần, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ngươi nói Mạc phu nhân sắc thật là ta đại ca Bạch Trấn nữ nhi. Nguyên tưởng rằng sẽ không có nữa giao thoa, không nghĩ tới vòng đi vòng lại ngần ấy năm, nàng vẫn là không có bông. Nói đến này, nàng nhìn chính mình tiểu cháu gái, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, Bạch gia sự, ta liền ngươi ra ra, cha ngươi đều không có nói qua, không nghĩ tới đến là ngươi cái thứ nhất biết được. Ta thật là lo lắng Bạch gia sự tương lai bị công bố với chúng, sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Bạch gia sự, đối với bình dân tới nói là không có gì, nhưng là, nhà bọn họ Ngữ bảo thực mau liền phải gả cho Túc Vương. Lập tức liền sẽ là Túc Vương Phi, nếu có người lấy Bạch gia sự tới hãm hại nàng, kia cũng là thực đáng sợ. Giang Thiên Ngữ nghe chính mình mãi mãi nói, như suy tư gì nói, Bạch gia trước kia không phải Vân Thành nhà giàu số một sao. Liền tính gia đạo xa suốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta đi. Liền tính ảnh hưởng, ta cũng không sợ. Túc Vương lại không phải nhìn nhà của ta thế. Bạch Thị lắc đầu, thở dài nói, ngươi không hiểu. Bạch gia quá đặc thù. Giang Thiên Ngữ cười khẽ an ủi chính mình mãi mãi, Túc Vương rất đau ta. Hắn liền hưu tướng gia tiểu thư đều không cưới, phía trước còn dám đối kháng thái hậu nạp thiếp ý chỉ. Hắn sẽ không để ý Bạch gia ảnh hưởng. Nãi nãi, ngài muốn hay không nói cho ta nghe một chút. Ngài nói, ta liền đã hiểu. Bạch Thị nhẹ điểm phía dưới, ngươi phía trước nói không sai, Bạch gia trước kia là Vân Thành nhà giàu số 1, có tiền có thế. Nhưng Bạch gia sở dĩ làm giàu, kỳ thật có không đồng nhất cái không vì người ngoài biết đến bí mật. Nói đến này, nàng thanh âm trầm thấp xuống dưới. Giang Thiên Ngữ ngừng hô hấp. Không có thúc giục, chỉ là an tĩnh mà nhìn chính mình mãi mãi. Bạch Thị trầm mặc một trận, sâu kín nói, Bạch gia tổ tiên là chuyên nghiệp trộm mộ sư, đến cha ta vùng này mới bắt đầu chậu vàng rửa tay. Mà Bạch gia diệt vong, kỳ thật cùng Bạch gia chậu vàng rửa tay trước cuối cùng một lần trộm mộ sự có liên hệ. Kia giống như là một cái thượng cổ thần tiễn mộ, bên trong bảo tàng vô số, năm đó đi vào người cơ bản đều được đến chỗ tốt. Mà ta Bạch gia làm chuyên nghiệp trộm mộ sư, kỳ thật được đến một kiện chí bảo. Nhưng là kia trí bảo một lấy ra kia tòa thượng cổ thần tiễn mộ liền không thể hiểu được bị mất. Nhưng là, năm đó cùng đi một ít người cho rằng đồ vật còn ở ta Bạch gia nhân thủ, chỉ là Bạch gia tương độc chiếm, bởi vậy rất nhiều người đều đang âm thầm cùng ta Bạch gia là địch. Giang Thiên Ngữ nghe được sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch gia tổ tiên cư nhiên là trộm mộ sư. Từ từ, thượng cổ thần tiễn mộ. Nàng như thế nào đột nhiên liền liên tưởng đến vạn thần tiễn mộ. Nghĩ vậy, nàng chạy nhanh hỏi, mãi mãi. ngươi nói cái kia thượng cổ thần tiễn mộ, có phải hay không Nam Linh Quốc cái kia vạn thần tiễn mộ a? Bạch thị sửng sốt một chút, hiện tại kêu vạn thần tiễn mộ sao? Cái kia thượng cổ thần tiễn mộ trung xác thật có cái vạn mũi tên chỉ. Đương nhiên, ta không đi qua, ta chỉ là nghe ta đại ca nói lên quá. Kia địa phương thực bí ẩn, tiểu dân chúng phỏng trừng nghe cũng chưa nghe qua. Ngữ bảo ngươi như thế nào biết nơi này? Là Túc Vương cùng ngươi nói sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không phải à, lần này ở Mạc Bắc Thành Trung, Nam Linh Quốc Thái Tử, Đông Nguyên Quốc Thái Tử, Thiên Tuyết Quốc Thái Tử, còn có cái kia cổ ưng quốc cử hành cưỡi ngựa bắn cung thi đấu tiền đặt cược chính là cái kia vạn thần tiễn mộ bảo hộ quyền. Nàng đem Mạc Bắc Thành các quốc gia thái tử thi đấu sự cũng nói một ít cho chính mình mãi mãi nghe. Bạch thị nghe xong ngăn không được nhíu mày, ta lúc ấy chỉ nhớ rõ cha ta cùng ta đại ca bọn họ nói, lúc ấy đi kia thượng cổ thần tiễn mộ người có không ít, không ngừng là Nam Linh Quốc, cụ thể có người nào ta là không rõ ràng lắm. Bạch gia trộm mộ thủ đoạn chỉ truyền nam bất truyền nữ, rất nhiều sự ta cũng không phải quá rõ ràng. Kia Bạch gia được đến cái kia trí bảo là thứ gì a? Giang Thiên Ngữ cảm thấy, kia đồ vật nhất định không bình thường, không phải bình thường bảo vật, bằng không như thế nào có thể làm người vẫn luôn nhớ thương, thậm chí âm thầm đem Bạch gia lộng phá sản còn không buông tay. Ấn Mạc phu nhân cách nói, kỳ thật âm thầm vẫn luôn có người ở đuổi giết Bạch gia người. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Mạc phu nhân tới rồi Mạc Bắc Thành sau liền không bao giờ cùng chính mình mãi mãi lui tới. Bạch thị suy nghĩ một chút, kia đồ vật ta chưa thấy qua, bất quá, ta biết là một khối ngọc, một khối màu đen ngọc. Ấn cha ta cách nói là, kia ngọc vừa rời kia tòa thượng cổ thần tiễn mộ, nếu không chính là có linh giả âm thầm trốn đi, nếu không, chính là kia ngọc chính mình mất tích. Giang Thiên Ngữ ở chỗ này lại nghe được một cái mới mẻ từ, linh giả. Nãi nãi, ngươi trong miệng linh giả là người nào? Bạch thị phi thường cẩn thận mà nói, chính là người ngoài nói tu luyện giả. Bất quá cùng Túc Vương bọn họ như vậy tu võ giả bất đồng, bọn họ tu chính là khách sáo, cũng kêu linh khí. Cụ thể ta không hiểu lắm, chỉ nghe cha ta bọn họ nói những người này kêu linh giả, sinh hoạt ở một ít lánh đời nơi. Người thường tiếp xúc không đến. Giang Thiên Ngữ tự hỏi một trận, sau đó nghĩ tới một vấn đề. Kia Bạch gia người đi vạn thần tiễn mộ, có phải hay không cùng đương kim thánh thượng Nam Linh Đế cùng đi? Bạch thị ngơ ngẩn mà nhìn nàng, Nam Linh Đế còn đi vạn thần tiễn mộ sao? Giang Thiên Ngữ. Mãi mãi đây là không biết tình. Kia mãi mãi nghe qua Túc Vương mẫu phi sự sao. Bạch thị lại là lắc đầu, Nam Linh Đế phi tử nhiều như vậy, ta đến là không rõ ràng lắm Túc Vương mẫu phi sự. Bất quá, tính tính Túc Vương tuổi tác, ta tưởng Nam Linh Đế hẳn là ở cha ta bọn họ đi qua kia tòa thần tiễn mộ lúc sau mới đi. Kia tòa thần tiễn mộ rất lớn, ta đại ca nói qua, kia mộ địa nội bộ so Vân Thành còn đại. Cha ta năm đó ở bên trong lạc đường, vài tháng mới đi ra. Kia mãi mãi nghe nói qua vạn thần tiễn mộ còn có thủ lăng người sao. Chương 230 Túc Vương đây là ở khảo nghiệm chính mình chỉ số thông minh sao. Chương 230 Túc Vương đây là ở khảo nghiệm chính mình chỉ số thông minh sao. Bạch thị có chút không xác định nói, hẳn là có đi, loại này đại mộ hẳn là đều có thủ lăng người, nhưng là không xác định những người này hay không còn sống. Ngữ bảo, những việc này đều là cấm kỵ việc, Bạch gia đã không có, ngươi cũng không cần nói thêm. Đừng làm người biết ngươi cùng năm đó Bạch gia có quan hệ gì. Những người đó vì kia truy tra kia mất tích bảo vật, vẫn luôn ở giám thị Bạch gia người. Nếu như không phải như vậy, ta năm đó cũng sẽ không bị người âm thầm bắt cóc, lưu lạc đến Song Thành. Nếu không phải ngươi gia gia đã cứu ta, ta có lẽ đã sớm đã chết. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì, một khối màu đen ngọc sao? Kia ngọc còn có cái gì đặc điểm sao? Bạch thị suy nghĩ một chút, hắc ngọc tốt nhất giống còn có một loan ánh trăng. Cha ta đã từng nói qua, chính là bởi vì kia hắc ngọc thượng ánh trăng phát ra quang, bọn họ mới phát hiện kia đồ vật. Giang Thiên Ngữ nghe thế, sắc mặt khẽ biến, hắc ngọc, ánh trăng. Nàng như thế nào đột nhiên liền nghĩ tới chính mình trăng non hình hắc ngọc. Chính là, chính mình ngọc là tự hiện đại mang lại đây nha. Mãi mãi nói này khối màu đen bảo ngọc sẽ cùng chính mình trăng non hình hắc khí có quan hệ gì sao? Kỳ thật ta cùng ta đại ca cũng nói qua việc này, ta đại ca nói, có lẽ cha ta lúc ấy là hoa mắt. Hắc ngọc thượng căn bản không có cái gì ánh trăng. Bởi vì người khác không có nhìn đến cái gì ánh trăng. Người khác liền nhìn đến kia hắc ngọc thượng phát ra tới quang thần kỳ chữa trị cha ta lúc ấy trên người thường, đã cứu ta cha một mạng. Khả năng cũng là vì như vậy, những cái đó nhìn đến nhân tài sẽ muốn nảy khối ngọc. Bạch thị ngăn không được thở dài. Ở nàng xem ra, kia khối ngọc căn bản chính là khối nguyền rủa chi ngọc, bọn họ bạch ra bởi vậy mà biến mất, nàng cha nhân chuyện này mà chết, nàng đại ca, đại tẩu cũng là như thế. Bởi vì năm đó những việc này, nàng nhân sinh cũng đã xảy ra lăn qua lộn lại biến hóa. Cho nên, liền tính này khối ngọc là bảo vật, kia cũng là nàng sở không mừng đồ vật. Giang Thiên Ngữ không có hỏi lại khác, mà là nói cho chính mình mãi mãi, Mạc phu nhân khả năng quá 2 ngày liền đến, đến lúc đó có phải hay không muốn gặp thấy các nàng, thỉnh các nàng tới trong nhà ăn một bữa cơm. Bạch thị do dự một chút mới nói, ngữ bảo, ngươi hiện giờ cùng Túc Vương có hôn ước, ở song thành ngươi cho là chủ nhân, các nàng là khách. Ta cũng không cùng nàng bên ngoài ăn ảnh nhận, liền tìm một cơ hội thỉnh các nàng tới trong nhà ăn bữa cơm đi. Nhiều năm như vậy, nếu tới, vẫn là muốn gặp thấy. Hảo. Đúng rồi, mãi mãi, kia Lâm Tiên Lâu ngươi muốn sao? Giang Thiên Ngữ tùy tay lấy ra Lâm Tiên Lâu khế đất. Bạch thị xem cũng không xem, chỉ là bày xuống tay, nàng tặng cho ngươi, kia mãi mãi liền tặng cho ngươi. Kia Mạc Bắc Thành cự song thành quá xa, ta cả đời này là không có khả năng đi. Song thành ta đã trụ thói quen, vẫn là song thành hảo A. Nàng thực vừa lòng hiện giờ sinh hoạt, song phong trấn tuy rằng chỉ là cái trấn nhỏ, chính là, hiện giờ song phong trấn hoàn toàn không thể so một ít đại thành chi kém, bọn họ Giang gia ở trấn trên cũng coi như là có chút nhân duyên, nhật tử đã càng ngày càng tốt, nàng đã không nghĩ đã từng, không tư quá hướng. Hảo, hôm nay cùng ngươi nói sự, ngươi cũng đừng cùng cha mẹ ngươi nói, nhiều người biết được cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bạch thị lại lần nữa dặn dò. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đã biết. Bạch thị suy nghĩ một chút, lại dặn dò một câu, không thành thân trước, vẫn là muốn cùng Túc Vương bảo trì khoảng cách, không thể làm hắn ở ngươi trong phòng qua đêm. Biết không? Chính là Túc Vương muốn làm cái gì, ngươi cũng không thể từ hắn. Giang Thiên Ngữ sắc mặt tường đỏ, vội gật đầu. Chờ đến chính mình mãi mãi rời đi, Giang Thiên Ngữ lập tức chạy tới rửa mặt. Mãi mãi các nàng đều ở lo lắng nàng cùng Túc Vương quá thân mật sao. Ở trong phòng đãi trong chốc lát, nàng chạy tới tắm rửa một cái, lại cùng chính mình cha mẹ hàn huyên một lát thiên, liền ở Giang gia người không sai biệt lắm chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Túc Vương đã trở lại. Cùng Giang gia người chào hỏi qua sau, Túc Vương lúc này mới cùng Thiên Tiểu Ngữ cùng nhau lên lầu. Giang Thiên Ngữ đẩy ra chính mình cửa phòng đối hắn nói, ngươi trụ ta phòng, ta trụ đối diện. Có việc ngươi lại kêu ta. Nam Cung Túc Ảnh cười khẽ vớt hạ nàng gương mặt, ta hiện tại có việc. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhướng mày, chuyện gì? Tưởng cùng ngươi tâm sự. Giang Thiên Ngữ. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ tựa hồ là có chút ghét bỏ chính mình lấy cớ, hắn cười nói, ta đi trước tắm rửa một cái, ngươi liền ngủ chính ngươi phòng, ta ngủ đối diện liền hảo. Ngươi xác định. Tiểu Bát cùng sư bảo chúng nó cũng trụ đối diện phòng Nga. Giang Thiên Ngữ cười hì hì nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu, không thể ủy khuất ta Túc Vương Phi. Ngươi trụ chính mình thói quen địa phương liền hảo. Giang Thiên Ngữ thấy hắn nói như vậy, cũng không có cùng hắn khách khí, thật sự liền ngủ chính mình phòng đi. Sắp ngủ trước, nàng đi di động trong không gian nhìn một chút Hồ Tiểu Nhất, thấy Hồ Tiểu Nhất còn tự tại Hồ Tiên chín biến đến giữa, nàng cũng liền không có quản, an tâm mà ngủ. Liên ở nàng sắp ngủ thời điểm, nàng cảm giác được có người kéo một chút chăn. Ngay sau đó, nàng bên thai truyền đến một đạo mềm nhẹ thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, ta có thể ngủ ngươi phòng sao? Giang Thiên Ngữ lập tức mở mắt, nhưng ta đã ngủ hạ, chính ngươi nói muốn đi đối diện phòng trụ. Ta vừa mới ở đối diện phòng thấy lao thử. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó liền như vậy nhìn hắn không nói lời nào. Trong nhà nàng không có khả năng có lao thử, chứ không nói nàng trước kia ở nhà trong ngoài ngoại phong chi quá phòng chuột phòng con kiến lĩnh dược, đối diện phòng vẫn là Tiểu Bắt cùng Hồ Tiểu Nhất bọn họ đãi địa phương, nơi đó không có khả năng có lao thử. Túc Vương đây là ở khảo nghiệm chính mình chỉ số thông minh sao. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng không tin, bất đắc dĩ nói, ta sai rồi, ta không tìm lấy cớ, ta kỳ thật chính là có điểm khó chịu, thú huyết chi khí có điểm sao động, muốn ôm ôm ngươi. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi nhìn hắn, sau đó buồn không hề răng mà kéo qua hắn tay. Một lát sau, nàng buông lỏng ra hắn tay, liền ôm một chút. Hảo! Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu, duỗi tay liền ôm nửa nằm ở trên giường tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Sợ nàng lãnh, hắn còn dùng chăn đem nàng bọc một chút. Ngươi không hỏi xem ta hôm nay đi nơi nào. Nam Cung Túc Ảnh một tay hoàn nàng eo, một tay nhẹ vô về nàng nhu thuận tóc dài. Làm sao bây giờ, kỳ thật hắn cũng không chỉ là muốn ôm ôm mà thôi, hắn còn tưởng. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng đánh cánh áp, quay đầu nhìn hắn, ngươi cùng Liên Chi Phủ đi nơi nào. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái mới nói, ta đem song thành một lần nữa bố phòng, một lần nữa quy hoạch một chút. Về sau, toàn bộ song thành trừ bỏ lưu ra tới ruộng tốt, còn lại thổ địa đều cho ngươi gieo trồng dược liệu. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, kia có thể hay không loại quá nhiều dược liệu. Chúng ta Thủy Nguyệt Thành cũng loại rất nhiều dược liệu. Nếu lương thực không đủ ăn, song thành bá tánh liền có điểm phiền thoái, muốn đi ngoại thành mua lương thực. Không ra tới ruộng tốt có không ít, chỉ cần đề cao sản lượng, là hoàn toàn đủ bá tánh cơ bản sinh hoạt. Ta muốn đánh song thành chế tạo thành chân chính y y dược đế quốc. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có nghĩ lại làm cái học tập y y dược tri thức học đường? Không điểm chỉ có canh một, buổi chiều sẽ có hai càng. Chương 231 hôm nay thác phúc của ngươi, Túc Vương Điện Hạ. Chương 231 hôm nay thác phúc của ngươi, Túc Vương Điện Hạ. Giang Thiên Ngữ lần này ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Túc Vương, muốn quản lý trường học đường sao. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, ngươi không phải yêu cầu kiếm lấy tích phân sao, ở Nam Linh Quốc, sư giả vì đại, thiên hạ học giả nhất cảm kích đương thuộc chính mình lao sư. Nam Linh Quốc có quốc tử giám, có rất nhiều học đường, lại là không có chuyên môn giáo thụ y y dược tri thức học đường. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc nghe càng là sùng bái mà nhìn Túc Vương. Hắn ý tưởng thật là tiên tiến A. Tổ chức học đường không phải nàng không có nghĩ tới, chỉ là cảm thấy thực lực của chính mình không đủ, thao tác lên cũng khó. Bất quá, này đó nếu là Túc Vương nói ra, vậy không có gì vấn đề. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, kinh thành có một ít cáo lao hồi hương láo ngự ý để, ta có thể cho bọn họ tới song thành dạy học. Ngươi liền phụ trách giám thị bọn họ. Ta đương hiệu trưởng. Giang Thiên Ngữ cười đoạt lời nói. Hiệu trưởng. Là thư viện viện trưởng đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy, viện trưởng. Ta đây làm viện trưởng. Nhưng học đường thiết lập tại nơi nào đâu? Ngươi cảm thấy liên song đại kiểu lấy phương bắc hướng kia khu vực như thế nào? Tới gần bên kia phố song nghiệp, tới gần song phong trấn, con đường kéo dài đến các hương trấn, đến lúc đó đem bên kia con đường cũng xây dựng thêm một chút. Nam Cung Túc Ảnh đem kế hoạch của chính mình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Thiên Tiểu Ngữ nghe. Giang Thiên Ngữ thường thường gật gật đầu, thường thường gia tăng một chút kiến nghị. Hai người thế nhưng bất chi bất giác mà cho tới hơn phân nửa đêm. Chứ bỏ học đường, bọn họ nói xong lời cuối cùng tính toán lại là một cái thiện đường, an trí một ít góa bữa lão nhân cùng mất đi song thân cô nhi. Tân kiến học viện bên này còn muốn thiết lập học đồng, đề cao đại gia tính tích cực. Hai người là tận sức đem song thành chế tạo đến càng hoàn mỹ, càng nghi cư, càng phồn vinh. Đi thông lầu hai thang lầu thượng, Phùng Thị Dựng lô thai nghe, biểu tình có như vậy chút phức tạp. Nàng vốn là lo lắng nữ nhi như vậy vẫn không ngủ. Tưởng nhắc nhở một chút tới, không nghĩ tới nữ nhi cùng Túc Vương cư nhiên đại ở bên nhau nói xong thành tương lai phát triển. Tuy rằng nàng nghe được không phải quá thanh, nhưng cái gì học đường hiền lành đường nàng là nghe thấy được. Nghe được cuối cùng, nàng vẫn là trở về phòng ngủ đi. Trong phòng, Giang Bạch Thuật thấy chính mình tức phụ vội đến bây giờ mới trở về phòng, buồn cười mà nói, Túc Vương cùng Ngữ Bảo hẳn là đều là có chừng mực, ngươi không cần lo lắng đến chạy tới giám sát bọn họ. Phùng Thị không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, là ta nghĩ sai rồi. Ngươi biết Túc Vương cùng Ngữ Bảo đang nói chuyện cái gì sao? Giang Bạch Thuật tò mò mà nhìn nàng, liêu cái gì? Hắn tưởng chính là, Túc Vương cùng Ngữ Bảo như vậy vẫn không ngủ, nhất định là đang nói chuyện cái gì chuyện quan trọng đi. Phùng Thị lập tức đem chính mình nghe tới sự nói cho hắn nghe, một bên nói, một bên cảm khái nói, Túc Vương những việc này đều hỏi Ngữ Bảo ý kiến, cảm giác Túc Vương đối nhà của chúng ta Ngữ Bảo rất coi trọng. Nữ nhi cùng Túc Vương ở Trung Phương thức hoàn toàn bất đồng với người khác phỏng đoán như vậy, nỗ lực lấy lòng Túc Vương. Biến đổi biện pháp mị hoặc Túc Vương, nàng ở Túc Vương trên người thấy được đối Ngữ Bảo tôn trọng. Tóm lại, nàng rất vừa lòng. Giang Bạch Thuật nghe xong cũng là có chút kinh ngạc, muốn quản lý trường học đường sao. Đây là chuyện tốt ta. Ta liền nói, chúng ta song phong trấn về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, chúng ta song phong trấn nhất định sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng phồn vinh. Phùng Thị cười. Ngày hôm sau, nàng sáng sớm liền lên đi phòng bếp, làm mười mấy đạo sớm một chút. Nàng quyết định chính mình phải đối Túc Vương hảo một chút. Giang Bạch Thuật cũng là sớm lên, đem Phùng Thị nghe lén tới sự lặng lẽ nói cho chính mình cha nghe. Giang Trường Thanh nghe xong đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, kia hảo a, khai giảng đường, làm thiện đường, này đối với chúng ta song phong chấn tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt ta. Ta suy nghĩ, ta phải đi cùng đồng trưởng quay nói nói. Giang Bạch Thuật ho nhẹ một tiếng, cha, trước không đổi, chờ Túc Vương bắt đầu làm người kiến tạo học đường, có tin tức chảy ra sau lại nói. Những việc này đều là chúng ta nghe lén tới, này không tốt lắm. Giang Trường Thanh hơi giật mình, nhưng thực mau hồi qua thần tới. Hành! Đi, chúng ta đi ra ngoài nhiều mua chút đồ ăn, hôm nay hảo hảo chúc mừng một chút. Giang Trường Thanh quyết định phải hảo hảo khao một chút Túc Vương, này làm sự, thật sự là quá sấn nhân tâm. Chờ Túc Vương đem Thiên Tiểu Ngữ kêu lên, hai người cùng xuống lầu sau, hắn rõ ràng cảm giác được Giang gia người đối chính mình nhiệt tình rất nhiều, ngày hôm qua còn có chút khẩn trương lo lắng. Sợ hai nói sai lời nói, hôm nay lại một sửa thái độ, trở nên tương đương nhiệt tình hiền hòa. Mà trên bàn bữa sáng, cũng là ra ngoài ý muốn phong phú, quang chủng loại liền có mười mấy loại. Đương nhiên, lúc này trên bàn ăn bữa sáng, liền hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ hai người. Thiên Tiểu Ngữ, nhà ngươi người hôm nay tâm tình thực hảo. Giang Thiên Ngữ một bên ăn một bên gật đầu, ân. Ta trước kia ở nhà trước nay không ăn qua như vậy phong phú bữa sáng, hôm nay thác phúc của ngươi, Túc Vương Điện Hạ. Nam Cung Túc Ảnh khẽ cười một tiếng, Túc Vương Phi, đi theo ta, ngươi về sau sẽ mỗi ngày như vậy hưởng phúc. Ân, vậy ngươi về sau cần phải đối ta tốt một chút. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Nam Cung Túc Ảnh mắt mang ý cười mà nhìn trước mặt tiểu nha đầu, quả nhiên, nếu tuyển đúng rồi người, mỗi cái sáng sớm đều là tốt đẹp. Hảo tưởng nhanh lên đem nàng cưới về nhà. Dùng quá bữa sáng, Giang Thiên Ngữ cùng chính mình cha mẹ nói một tiếng, liền tính toán cùng Túc Vương cùng nhau ra cửa. Phùng Thị thuận miệng hỏi một câu, Ngữ bảo, các ngươi đi nơi nào a? Giữa trưa trở về ăn cơm sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, giữa trưa đại khái không trở lại ăn cơm, ta cùng Túc Vương đi đo đạc thổ địa, chuẩn bị ở Liên Song Đại Kiều lấy phương Bắc hướng kiến tạo một cái học đường. Ta phỏng chừng chúng ta được đến trạng vạng mới trở về. Phùng Thị vừa nghe, chặn lại nói, kia giữa trưa phải cho các ngươi đưa ăn đi sao? Không cần, Thúc Vương bên kia sẽ chuẩn bị. Cũng có khả năng chúng ta sẽ đi Liên Chi phủ nơi đó. Phùng Thị gật đầu, kia cũng đúng, các ngươi đi thôi. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, lại chạy tới cùng chính mình ra ra nói mấy câu, lúc này mới cùng Túc Vương ngồi trên xe ngựa rời đi. Bọn họ mới vừa đi không lâu, Lâm Tam Mục Lánh Mai Thành đã đi tới. Bởi vì không thấy được Túc Vương cùng Ngữ Bảo ở, hắn liền tiến trong phòng bếp hỏi một câu. Đại tẩu, Ngữ Bảo đâu? Đang ở rửa chén. Phùng Thị ngẩng đầu trả lời. Ngữ Bảo cùng Túc Vương vừa mới đi ra ngoài, nói là muốn đo đạc thổ địa, ở Song Phong trấn thượng muốn chủ hoạch kiến lập một cái học tập y y dược chi thuật học đường. Bọn họ chạm vạng mới trở về. Nga. Lâm Tam Mục thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn Mai Thành. Kia buổi tối lại làm Ngữ Bảo giúp ngươi đem cái mạch nhìn xem đi. Mai Thành đỏ mặt gật gật đầu, không nói một lời mà rời khỏi phòng bếp. Phùng Thị hồ nghi mà nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục chính mình trên tay công tác. Phòng bếp rửa sạch hảo. Nàng cố ý đi tìm chính mình cô em chồng. Bạch Chỉ, Mai Thành bên kia tìm Ngữ Bảo là có chuyện gì sao? Giang Bạch Chỉ có chút xấu hổ, có chút khó chịu nói, tối hôm qua Thượng Ngọc Nhi không phải vẫn luôn nôn khan sao, Ngữ Bảo nói nàng là bị thương dạ dày. Tối hôm qua Thượng ta làm Tam Mục tìm Mai Thành trò chuyện. Ta lo lắng chân chính thân thể có vấn đề người là hắn. Tiếp theo càng 11, 00 tả hữu. Chương 232 muốn tìm người tính cái ngày hoàng đạo sao? Chương 232 muốn tìm người tính cái ngày hoàng đạo sao? Phùng Thị sửng sốt một chút, không có lại nói tiếp. Bạch Chỉ nói thân thể có vấn đề, kia có thể là nam nhân kia phương tiện tật xấu a. Nàng Ngữ Bảo vẫn là cái chưa lập gia đình tiểu cô nương đâu, đi cấp Mai Thành trị loại này tật xấu sợ là không ổn a. Nghĩ nghĩ, nàng lập tức đi tìm chính mình bà, nghĩ trước làm khác đại phu cấp Mai Thành nhìn kỹ hăng nói. Trấn trên y quán như vậy nhiều nam đại phu đâu. Bạch Thị nghe xong, lập tức đem nhà mình lão nhân kêu tiến bảo. Ngươi có thể xem này bệnh không? Giang Trường Thanh mặt già trướng hồng, vững vàng thanh nói, ta chính là cái giảm giá đánh tổn thương đại phu, ta. Ngươi chính là vô dụng. Bạch Thị lạnh thanh trừng mắt hắn. Giang Trường Thanh mặt tối sầm, lại không thể nào phản bác. Liên Song Đại Kiều bên này, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương xuống xe ngựa, đi bộ hướng bắc đi. Đi rồi một khoảng cách, Nam Cung Túc Ảnh có chút đau lòng mà nhìn cầm giấy bút viết vẽ Thiên Tiểu Ngữ. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Giang Thiên Ngữ một bên họa, một bên trả lời, không cần. Ta chính mình đi một lần, đỡ phải ngươi gọi người tới lộng. Có thể tỉnh không ít thời gian. Nàng sẽ thiên địa hối thuật, cơ bản nhìn xem là có thể đo lường tính toán ra cụ thể số liệu, chỉ cần học đường kiến trúc quy hoạch hảo, nàng một ngày là có thể hoàn thành người khác 10 ngày nửa tháng, thậm chí 2-3 tháng mới có thể hoàn thành sự. Tỉnh thời gian không nói, cũng tiết kiệm tài chính A. Tuy rằng Túc Vương có tiền, nhưng có thể tỉnh tắc tỉnh. Có thể thiếu hoa liền ít đi hoa A. Hai cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ trên tay bản vẽ đã hoàn thành một nửa, các loại số liệu ký lục đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, bản vẽ thượng hình ảnh càng là sinh động như thật. Nam Cung Túc Ảnh có chút kiêu ngạo mà nhìn lúc này chuyên chú vẽ bản đồ Thiên Tiểu Ngữ, hắn tiểu nha đầu thật sự là ưu tú, càng là tới gần nàng, càng là hiểu biết nàng, sẽ càng thích nàng. Liên ở hắn si mê mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ, tâm tình không ngừng phập phồng thời điểm, Giang Thiên Ngữ đông nhiên tìm cái mềm mại mặt cỏ ngồi xuống. Tùy tay từ di động trong không gian lấy ra tới một cái nương giá, một ít nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, sau đó đối với Túc Vương vẫy vây tay. Nam Ảnh ca ca, giữa trưa chúng ta thịt nướng ăn đi. Ngươi nướng, ta ăn. Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu, hành, ta nướng, ngươi ăn. Giang Thiên Ngữ nhấp môi cười, thuận tay lấy ra một cái to rộng cái đệm, sau đó ngồi ở một bên, tiếp tục chưa hoàn thành thiết kế đồ. Nam Cung Túc Ảnh thì tại bên cạnh an tĩnh mà nướng thịt, thường thường sẽ uy nàng một ngụm. Hai người chi gian không khí thân mật mà tự nhiên, mà một màn này xem ở người khác trong mắt lại là như vậy đẹp mắt. Chi phủ lúc này mang theo một đám người tới Liên Song Tiểu, bất quá nhìn đến Túc Vương cùng Thiên Ngữ tiểu thư ở nghỉ ngơi, liền không dám lại đây quấy rầy. ăn uống no đủ lúc sau, Giang Thiên Ngữ trên tay bản vẽ đã tiếp cận hoàn thiện. Nhìn thấy Liên Chi Phủ mang theo người lại đây khi, nàng liền trước đem một phần yêu cầu mua sắm vật phẩm số lượng danh sách giao cho hắn, làm hắn đi trước mua sắm kiến tạo học viện phải dùng đồ vật. Liên Chi Phủ nhìn thoáng qua kia danh sách, cái gì cũng không hỏi, lập tức mang theo người đi rồi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Liên Giao bóng dáng liếc mắt một cái, cười nói, hắn này xem như cùng ngươi lần thứ hai hợp tác rồi, đến là hiểu biết ngươi phong cách hành sự, cũng chưa hỏi một câu. Gia hỏa này còn thực thông minh, cư nhiên làm hắn đại ca cùng Thiên Tiểu Ngữ ra thành thông gia. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn một cái, ta danh sách thượng viết như vậy rõ ràng, hắn lại không nốc, đem hảo chất lượng quan là được. Nói nữa, Thúc Vương Điện Hạ, ngươi ở chỗ này đâu? Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, lại tưởng ở hai tháng nhị phía trước đem ngươi cưới về nhà, làm sao bây giờ? Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy thực nhàn? Ngươi muốn hay không tìm điểm sự làm? Nói, nàng trực tiếp đem trên tay bút nhét vào trong tay hắn. Hiện tại ngươi tới họa, ngươi tới ký lục, ta nói. Nam Cung Túc Ảnh vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng, hảo. Ngươi nói, ta tới ký lục. Ta đây nói nhanh lên, ngươi nhớ nhanh lên, chúng ta sớm một chút hoàn thành, sớm một chút về nhà. Giang Thiên Ngữ thuận tay đem một bên đồ vật để vào di động không gian, bắt đầu chuyên chú chưa hoàn thành sự. Nam Cung Túc Ảnh còn lại là cẩn thận nghe, nghiêm túc họa, ký lục, ngẫu nhiên gia tăng một chút chính mình tiểu ý tưởng. Chân trời xuất hiện ánh nắng chiều thời điểm, một chương hoàn chỉnh kiến trúc đồ vẽ hoàn thành. Nhìn này chương kiến trúc đồ, Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút cảm khái, hắn tiểu nha đầu làm việc thật sự là quá có hiệu suất, người ngoài xem đồ, chỉ có thể nhìn đến này trên bản vẽ kiến trúc đại khí, cổ điển kiến trúc Mỹ, mà hắn nhìn chúng lại là những cái đó kinh người số liệu. Này đó số liệu hạng nhất, có tu sửa cái này học đường phí dụng tính ra, có kiến trúc tài liệu chủng loại lựa chọn, số lượng, ngoại hình, quy cách ký lục, thậm chí liền gạch mua mấy khối đều có kỹ càng tỉ mỉ dự toán. Như vậy thiết kế, như vậy tinh chuẩn tính ra, là triều đình công bộ người cũng khó có thể làm được. Liên tính có thể làm được, không hưởng cái 3 năm tháng thời gian khẳng định đô thống kế không tốt. Nhớ trước đây, hắn ở Song Phong trấn kiến Túc Vương hành quán, cũng là kiến đã nhiều năm mới kiến hảo. Nhưng nếu dựa theo Thiên Tiểu Ngữ cái này thiết kế đồ cùng số liệu đồ tới chấp hành, chỉ cần nhân viên bị tề, tài liệu đúng chỗ, phỏng chừng này học viện 10 ngày nửa tháng là có thể kiến hảo. Nghĩ vậy, hắn trong lòng cũng có một ít khác kế hoạch. Có lẽ, ở 2 tháng nhị phía trước, hắn có thể đem toàn bộ song thành đều thay đổi tân diện mạo. Nghĩ vậy, hắn lập tức đem đêm mới vừa hoàn thành thiết kế đồ giao cho Dạ Kiếm, cũng âm thầm truyền lệnh làm Dạ Ẩn cùng Dạ Ưu tiếp vài người tới song thành. Bọn họ làm việc so với Liên Giao muốn càng có hiệu suất chút. Giang Thiên Ngữ bọn họ về đến nhà khi, trong nhà đã chuẩn bị tốt cơm chiều, liền chờ bọn họ. Thúc Vương ngồi xuống sau, những người khác cũng tất cả đều ngồi xuống. Phùng Thị Thuận thế hỏi, Ngữ bảo, ngươi buổi sáng nói kiến học đường sự, khi nào bắt đầu a? Giang Thiên Ngữ nhìn trên bàn so qua năm còn phong phú đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng mới nói, đã bắt đầu rồi a. Liên Chi Phủ đã đi mua sắm tài liệu, ngày mai làm người rửa sạch một chút nền, hậu thiên đại khái là có thể khởi công. Phùng Thị ngẩn ra, nhanh như vậy sao? Đều không cần chọn cái gì ngày lành lại khởi công sao? Giang Trường Thanh cũng nói. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó nhìn Túc Vương, muốn tìm người tính cái ngày hoàng đạo sao? Nam Cung Túc Ảnh cười nói, ngươi tuyển nhật tử chính là ngày hoàng đạo, liền hậu thiên khởi công. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nàng không chọn nhật tử A, nàng liền thuận miệng nói. Hoặc là nói, nàng căn bản không nghĩ tới động thổ muốn tuyển ngày hoàng đạo cái này phong cốc thói quen. Bạch Thị nhìn xem Túc Vương. Sau đó lại nhìn xem chính mình cháu gái, Ngữ bảo rõ ràng chính là thuận miệng nói, Túc Vương cư nhiên cũng từ nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng kiến nghị nói, vẫn là muốn nhìn nhật tử, còn có thời tiết gì đó, chúng ta này cách nói là, ngày mưa bất động công, âm ngày sát ngày bất động thổ. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ tưởng nói, minh sau 2 ngày đều là cùng phong đưa ấm hảo thời tiết, 10 ngày sau có vũ. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại nuốt đi xuống. Lời này không thể nói a, vừa nói liền không xong, quá nan giải thích. Túc Vương nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi trầm ngâm một lát, cười nói, ta tính qua, minh sau 2 ngày nhật tử đều khá tốt. Chương 233 hắn như thế nào sẽ có điểm khó chịu đâu. Chương 233 hắn như thế nào sẽ có điểm khó chịu đâu. Bạch Thị, ngươi ngay cả đầu ngón tay cũng chưa câu một chút, thư cũng chưa phiên một chút, ngươi nói ngươi tính qua. Bất quá nhân ra đều nói như vậy, nàng cũng liền không nói cái gì. Ai làm hắn là Túc Vương? Những người khác đều không có nói tiếp. Bất quá, chờ đại gia ăn cơm chiều, Giang Trường Thanh lại là lén lút đi ra ngoài một chuyến, tìm người tính một chút nhật tử. Còn đừng nói, hậu thiên thật sự là cái ngày lành, hơn nữa vẫn là tháng này tốt nhất một ngày. Xác định điểm này, hắn đôi Túc Vương ấn tượng càng tốt, hắn nghĩ, Túc Vương có lẽ thật sự sẽ tính, lại còn có không cần giống những cái đó phong thủy tiên sinh giống nhau lấy quyển sách ở nơi đó suy tính tính toán. Ban đêm, Giang Thiên Ngữ sắp ngủ trước lại đi di động không gian một chuyến, thấy Hồ Tiểu Nhất Hồ Tiên Chín Biến còn không có hoàn thành khi, nàng trong lúc nhất thời có chút lo lắng lên. Này Hồ Tiên Chín Biến, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể hoàn thành a? Hồ Tiểu Nhất, ngươi cảm giác thế nào a? Nàng ngồi xổm xuống thân mình, tò mò mà nhìn xúc ở trong góc, vẫn luôn run rẩy bốn cái đuôi Hồ Tiểu Nhất. Khó đến, nó muốn mọc ra 9 cái đuôi mới có thể đình chỉ sao? Phía trước ở Mạc Bắc Thành, nàng cũng nghe đến quá có quan hệ cửu vĩ hồ tin tức, kia chỉ cửu vĩ ba là trời sinh lớn lên 9 cái đuôi, vẫn là cũng là tu luyện tu ra tới. Chủ nhân, ta thứ 5 cái đuôi thực mau liền phải mọc ra tới, chính là đau điểm, ta nhẫn nhẫn liền hảo. Hồ Tiểu Nhất thanh âm đáng thương hề hề, quái chọc người chịu mến. Giang Thiên Ngữ tâm mềm nhũn, ôn nhu nói, muốn hay không ta cho ngươi lộng cái thuốc giảm đau ha ha. Hảo. Hảo a. Hồ Tiểu Nhất cảm động mà rơi lệ đầy mặt. Chủ nhân đối nó thật tốt quá. Giang Thiên Ngữ đi đến một bên, tìm một chút chính mình dược liệu. Ở phát hiện chính mình nghiêm trọng thiếu y thì thiếu dược khi, nàng lập tức rời đi di động không gian. Nàng tính toán đi ra ngoài một chuyến, từ trấn trên dược điển thu hoạch một ít dược liệu, sau đó lại loại một ít dược liệu. Nàng mới vừa xuống lầu, vừa lúc đụng phải mới vừa tắm rồi chuẩn bị lên lầu Túc Vương. Hai người ở thang lầu gian tương ngộ, không khí lập tức trở nên có chút không giống nhau. Ta Túc Vương Phi, đã trễ thế này, người muốn đi đâu? Rõ ràng phía trước nói buồn ngủ người, hiện tại lại thay đổi một bộ ra ngoài quần áo, hắn không khỏi mà nghĩ nhiều chút. Ta đi bên ngoài lấy điểm dược liệu. Giang Thiên Ngữ hướng bên cạnh sơn điểm, chuẩn bị làm hắn trước lên lầu. Nam Cung Túc Ảnh lại là duỗi tay vòng qua nàng eo, đem người nửa ôm vào trong ngực, lấy cái gì dược liệu. Chờ ta một chút, ta và ngươi cùng đi. Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu rối rắm mà nhìn hắn, vậy ngươi nhanh lên, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Nàng vốn là tính toán đi nhanh về nhanh. Ngươi đi lên chờ ta. Nam Cung Túc Ảnh không khỏi phân trần mà đem người ôm lên, trực tiếp ôm trở về phòng. Giang Thiên Ngữ không nghĩ kinh động người trong nhà, đành phải ngoan ngoãn mà phối hợp hắn. Vốn dĩ nàng nghĩ Túc Vương trở về phòng chính là lấy cái đồ vật linh tinh, nào biết hắn lại là cầm quần áo bắt được nàng trong phòng, làm cho nàng mặt ở thay quần áo. Cái này cũng chưa tính, hắn mặc quần áo còn tắc chậm, tựa hồ là ở cố ý ở nàng trước mặt tú chính mình hảo dáng người. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu còn nhìn chằm chằm hắn xem, lúc sau nàng quay mặt đi, lén lút rời đi phòng. Nàng hoài nghi Túc Vương kỳ thật là tưởng ép dụ nàng. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ trộm rời đi, khóe môi hiện lên một tia ý cười. Có sự, luôn là muốn thói quen. Ly 2 tháng nhị còn có vài tháng, vậy lại cho nàng một chút thời gian. Giang Thiên Ngữ xuống lầu sau uống lên một ly nước lạnh, lại vô vô chính mình có điểm nhiệt gương mặt. Liên ở nàng xoay người muốn đi trong viện thời điểm, Mai Thành từ bên ngoài đi đến. Hắn có chút ngượng ngùng mà nói, Ngữ muội muội, ngươi xuống lầu uống nước ca. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn hắn, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi có việc. Mai Thành rối rắm một chút mới nói, ngươi có thể giúp ta đem cái mạch sao. Nhạc phụ hôm nay cả ngày đều ở tìm thời gian, muốn cho Ngọc Nhi muội muội giúp chính mình bắt mạch, hơn nữa thực trắng ra nói, Ngọc Nhi thân thể không tật xấu. Không có khả năng không dựng, nếu thực sự có vấn đề, kia cũng là hắn vấn đề. Hắn này cũng rối rắm một ngày, buổi tối ăn cơm khi không tìm được thời cơ, cũng ngượng ngùng nói, hiện tại đột nhiên nhìn đến Giang Thiên Ngữ xuống lầu, hắn lần này tử liền cố lấy dũng khí. Dù sao đều là muốn biết rõ ràng, hiện tại ít người, khả năng còn hảo thuyết một chút. Mặc kệ kết quả tốt xấu, nói tóm lại đây là người trong nhà, sẽ không ra bên ngoài nói. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ngồi xuống, bàn tay ra tới. Nga, hảo, hảo. Mai Thành chạy nhanh ngồi xuống, ngồi đến thẳng tắp, cả người đã căng chặt tới rồi một cái cực hạn. Hắn quá sợ hãi thân thể của mình thật sự có tật xấu. Giang Thiên Ngữ cũng không hỏi nhiều, ngưng thần thế hắn bắt mạch. Một lát sau, nàng hơi hơi nhíu hạ mi. Nàng cho mày, Mai Thành tức khắc khẩn trương lên, ta có phải hay không có bệnh? Thân thể có điểm hư, thật không có khuyết điểm lớn. Ngày mai ta cho ngươi khai điểm dược, hôm nay quá muộn. Ta đây, ta đây. Ta đây Mai Thành kia nửa ngày, một câu cũng không có nói hoàn chỉnh. Chờ đến hắn lại tưởng nói khi, phát hiện Túc Vương từ trên lầu xuống dưới, hắn nửa câu sau lời nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Túc Vương điện hạ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn hắn một cái, nhẹ điểm phía dưới, sau đó ánh mắt dừng ở Thiên Tiểu Ngữ trên người. Không phải nói muốn đi ra ngoài sao, đi rồi. Nga. Giang Thiên Ngữ không có lại cùng Mai Thành nói chuyện, lập tức đi theo Túc Vương đi rồi. Hai người mới vừa đi đến sân. Túc Vương lại là bước chân vừa chuyển, lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tới rồi bên cạnh cái ao, không nói một lời mà giúp nàng tẩy xuống tay. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn, hảo hảo tẩy cái gì tay. Ngủ trước không cần tiếp xúc ngoại vật, nhớ rõ muốn rửa tay. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm trang dặn dò nói. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi không nói chuyện, hắn nói ngoại vật là Mai Thành. Bởi vì nàng vừa mới thế hắn bắt mạch. Thật là cái keo kiệt nam nhân. Nam Cung Túc Ảnh cũng không thèm để ý Thiên Tiểu Ngữ không nói lời nào, giúp đỡ nàng đem tay giặt sạch ba lần, chính mình lại giặt sạch tay, lúc này mới lôi kéo nàng rời đi. Hai người không ngồi xe ngựa, liền như vậy nắm tay ở đen nhánh ban đêm đi tới. Đi rồi vài bước, hắn cảm thấy Thiên quá hắc, liền yên tâm thoải mái đem Thiên Tiểu Ngữ ôm lên. Muốn đi đâu? Giang Thiên Ngữ vốn là tưởng lấy Dạ Linh Châu tới chiếu lộ, chính là Túc Vương vẫn luôn ôm nàng, nàng liền dứt khoát khiến cho hắn ở ban đêm sờ soạng đi đường. Dù sao hắn thị lực ở ban đêm hảo thật sự. Ta muốn đi dược điển, hướng đông đi. Hảo. Kia Mai Thành sao lại thế này? Nam Cung Túc Ảnh giống như tùy ý hỏi. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút mới nói, hắn thân thể có điểm hư, tinh khí hơi yếu, nhưng cũng không tới vô sinh nông nỗi. Ta Ngọc tỷ tỷ cũng không tật xấu, nàng cũng thực khỏe mạnh. Đến nỗi vì cái gì thành thân lâu như vậy không hài tử, ta thật đúng là không khám ra tới, quái. Đây là nàng lần đầu tiên bắt mạch tìm không thấy nguyên do. Nam Cung Túc Ảnh bước chân hơi đốn, ho nhẹ một tiếng, nha đầu này cư nhiên ở thế nam nhân xem loại này tật xấu. Hắn như thế nào sẽ có điểm khó chịu đâu. Vì không cho Thiên Tiểu Ngữ phát giác trên người hắn ẩn ẩn hiện lên lệ khí, hắn trầm giọng nói, vậy mặc kệ hắn. Song thành đại phu nhiều như vậy, có thể gọi người khác xem. Lại không được, quá chút thiên có mấy cái trong cung lui ra láo ngựa y để lại đây, có thể cho bọn họ giúp đỡ nhìn xem. Không điểm sau hai càng, còn có canh một giữa trưa đổi mới. Chương 234 nhà ta Vương Phi lại không phải tùy thân mang theo dược quầy. Chương 234 nhà ta Vương Phi lại không phải tùy thân mang theo dược quầy. Ân. Kia đến lúc đó làm lão ngự ý kìa giúp hắn nhìn xem. Giang Thiên Ngữ không có lại dối rắm. Tới rồi dược điển, nàng từ Túc Vương trong lòng ngực nhảy xuống, lấy ra Dạ Linh Châu bắt đầu xem kỹ dược điển dược liệu. Yêu cầu này đó dược. Ta tới thải, người nói liền hảo. Nam Cung Túc Ảnh vãn nổi lên ống tay áo, chuẩn bị chính mình động thủ. Làm Thiên Tiểu Ngữ ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nay một mảnh dược liệu đều có thể thu hoạch, ta đều phải. Ta lại đi bên cạnh nhìn xem, nhiều lộng điểm. Chúng ta cùng nhau lộng, như vậy có thể nhanh lên trở về. Nếu đã ra tới, nàng nhưng không nghĩ đứng ở bên cạnh làm nhìn. Hơn nữa, nàng động tác thực mau, vận dụng một chút chính mình nắm giữ phong chi lực, nhẹ nhàng liền cắt lấy một tảng lớn dược thảo, yêu cầu cả cây rút ra tới dược liệu thoáng dùng điểm lực, khống chế là được. Này liền cùng linh nữ thu hoạch hạt thóc là không sai biệt lắm. Chờ Túc Vương rút một mảnh nhỏ dược thảo, nàng bên này đã một tảng lớn giải quyết. Thuận tiện, nàng còn đem phía trước mua sơ linh dược đủ loại đi xuống, sau đó lại sử dụng ngũ hành linh quyết, xúc tiến chúng nó nhanh chóng sinh trưởng. Chờ nàng lại thu hoạch một tảng lớn dược điền dược liệu, bên này mới vừa gieo sơ linh dược loại đã trưởng thành. Nàng không có lập tức thu hoạch, mà là làm chúng nó tiếp tục sinh trưởng, đào tạo tân hạt giống. Túc Vương ở phát hiện Thiên Tiểu Ngữ căn bản không cần động thủ là có thể đại phê lượng thu hoạch này đó dược liệu khi ngay từ đầu là giật mình, bất quá thực mau hắn liền bình thường trở lại. Cứ việc Thiên Tiểu Ngữ tốc độ so với hắn mau đến nhiều, hắn vẫn là tận lực giúp đỡ nàng thu hoạch càng nhiều dược liệu. Bận rộn rộn hai cái canh giờ, Giang Thiên Ngữ di động trong không gian đã nhét đầy các loại dược liệu, chính là sơ linh dược loại cũng thu hoạch vài phê, lại còn có để lại một đại túi dược loại. Suy xét đến mới vừa thu hoạch dược liệu tương đối chiếm không gian, nàng lại vào một chuyến di động không gian, lấy ra không gian dược đỉnh, đem các loại dược liệu bào chế vừa lần. Bào chế tốt dược liệu liền tương đối hảo thu nạp, chúng nó sẽ tự động tiến vào không gian máy phun thuốc. Nàng thuận tay cấp Hồ Tiểu Nhất luyện chế một đại lò giảm đau đan, lúc này mới lại về tới dược điền, tiếp tục ngắt lấy dược liệu. Mắt thấy giờ tí đã qua, Nam Cung Túc Ảnh dừng lại, kéo lại nhiệt tình 10 phần tiểu nha đầu. Hôm nay buổi tối liền đến này, trở về nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta đi về trước đi. Ngươi này thu hoạch dược liệu năng lực không cần trước mặt người khác lộn xộn dùng. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà dặn dò. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, ta biết đến, liền ngươi một người biết. Nam Cung Túc Ảnh thói quen tính tưởng xoa xoa nàng đầu, nhưng tay mới vừa nâng lên, hắn lại thả xuống dưới. Tay quá bẩn, thật sợ đem Thiên Tiểu Ngữ tóc làm dơ. Giang Thiên Ngữ mèo một tiếng cười, nàng từ di động trong không gian xách ra một số nước, tiếp đón ái sạch sẽ Túc Vương. Nam Ảnh ca ca, rửa tay. Nam Cung Túc Ảnh bắt được tay nàng để vào trong tay xoa nắn, giúp nàng giặt sạch tay, đồng dạng cũng tương đương chính mình giặt sạch. Hai người tay giao nắm ở bên nhau, cảm giác là như vậy chân thật, ôn nhu. Giang Thiên Ngữ tâm trong lúc nhất thời có chút tê mỏi cảm giác, nhưng thực mau, nàng trái tim lại bị một mạt ngọt ngào sở thay thế. giống như, cho tới nay trước mặt người nam nhân này đều ở vì chính mình trả giá, hắn trước nay liền không có không kiên nhẫn, càng không có ghét bỏ. Thiên Tiểu Ngữ. Nam Cung Túc Ảnh đột nhiên gọi nàng một tiếng. Ân. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn. Ta tưởng hôn ngươi. Nam Cung Túc Ảnh thanh âm ám ếch. Làm sao bây giờ, đột nhiên giống như đem nha đầu này phát gục, hung hăng hôn nàng. Chính là, hắn sợ làm sợ nàng. Thiên như vậy hắc, hắn sợ quá chính mình mất khống chế, cho nên, hắn chịu đựng. Giang Thiên Ngữ không biết tâm tư của hắn, chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn, nàng lần đầu tiên nghe người ta đem loại này nói đến như vậy trắng ra. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng thanh triệt đôi mắt, ngón tay mơn trớn nàng cánh môi, hảo tưởng hai tháng nhị ngày đó nhanh lên đến, như vậy là có thể quang minh chính đại ôm trở về phòng. Giang Thiên Ngữ, nay đã không phải Túc Vương lần đầu tiên nói muốn hai tháng nhị ngày đó nhanh lên tới rồi. Chính là, nàng có thể nói cái gì đâu, nàng không biết nói cái gì, cho nên liền dứt khoát cái gì cũng không có nói. Chúng ta trở về đi. Nam Cung Túc Ảnh khắc chế chính mình nội tâm xúc động, ngược lại dắt tay nàng, nhẹ nhàng méo hạ tay nàng. Giang Thiên Ngữ thấy hắn tựa hồ là có chút mất mát, nàng đỗng nhiên chủ động duỗi tay ôm ôm hắn, Nam Ảnh ca ca, thời gian quá lên thực mau. Vậy ngươi tưởng sớm một chút gả cho ta sao? Nam Cung Túc Ảnh thuận thế ôm nàng eo, sùng lịch mà nhìn nàng. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, tưởng a. Nàng một câu muốn gả, làm Nam Cung Túc Ảnh chỉnh trái tim đều sung sướng lên. Về nhà trên đường, hắn đi được rất chậm rất chậm, hắn thực quý trọng cùng Thiên Tiểu Ngữ một chỗ thời gian. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ cùng nhau tới liền cùng Túc Vương cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này đây, bọn họ là muốn đi xem từ thiện đường vị trí, thuận tiện đem toàn bộ song thành đều đại khái quy hoạch một chút. Bọn họ này một vội, đó là vội cả ngày. Chờ bọn họ về đến nhà khi, trời đã tối rồi. Nghe trong nhà bay ra đồ ăn mùi hương, Giang Thiên Ngữ bụng cu cu cu mà kêu lên. Nàng nghe thấy được, trong nhà hôm nay cơm chiều thực phong phú. Quả nhiên, có Túc Vương ở chính là hảo. Liên ở Giang Thiên Ngữ giặt sạch tay chuẩn bị vào nhà thời điểm, từ trong phòng bếp ra tới Phùng Thị gọi lại nàng. Ngữ bảo, trong nhà tới khách nhân, là tới tìm Túc Vương. Đi ở Thiên Tiểu Ngữ phía sau Túc Vương thần sắc hơi ngưng, ánh mắt hướng trong đại sảnh nhìn lại. Giang Thiên Ngữ cũng thuận thế nhìn qua đi. Lúc này, trong đại sảnh người nghe được động tĩnh đi ra, trước hết ra tới người là Nạp Lan Kính Nghiệp, sau đó là vẻ mặt vui mừng chi sắc Nạp Lan Doanh Ca. Nam Cung, ngươi cùng Tiểu Nha Đầu đã trở lại nha. Chúng ta cũng vừa đến. Vừa khéo, tới tặng cái cơm. Nạp Lan Kính Nghiệp nói mới vừa nói xong, liền thấy bên trong lại đi ra một người. Là Cẩm Vương. Cẩm Vương ánh mắt từ Giang Thiên Ngữ trên mặt lướt qua, sau đó đối Túc Vương giải thích nói, Nạp Lan tiểu thư có chút không thoải mái, chúng ta tùy thân mang dược liệu không nhiều lắm, cho nên vừa đến xong phong trấn, Nạp Lan Kính Nghiệp liền mang theo chúng ta tới nơi này. Đến là quấy rầy bọn họ. Túc Vương ca ca, là thân thể của ta quá không còn dùng được. Khụ khụ, Nạp Lan Doanh Ca che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt vài phần. Đứng ở một bên Phùng Thị túi đầu nhíu hạ mi, nàng thật sự là không thích loại này nhìn ốm yếu kiểu tiểu thư. Nghe ngữ bảo nói, này vẫn là cái gì Nam Linh quốc đệ nhất mỹ nhân, chiếu nàng xem, mỹ là mỹ, nhưng thật sự không kiên nhẫn xem, vẫn là nàng ngữ bảo xinh đẹp đáng yêu. Nếu không thoải mái, liền trở về nghỉ ngơi. Nạp Lan Kính Nghiệp, ngươi muội muội không biết yêu quý thân thể của mình, ngươi cũng là cái ngu ngốc sao? Bị mắng Nạp Lan Kính Nghiệp biểu tình cứng lại, hắn nơi nào ngu ngốc. Hắn không phải tới tìm Tiểu Nha Đầu lấy dược sao. Thấy Nam Cung sắc mặt không tốt, hắn vẫn là chạy nhanh giải thích nói, Nam Cung, ta yêu cầu một ít dược, Tiểu Nha Đầu nàng. Hắn nói còn không có nói xong, Nam Cung Túc Ảnh liền đánh gây hắn, nhà ta Vương Phi lại không phải tùy thân mang theo dược quầy, ngươi muốn đều có. Đi y quán bên kia chính mình tìm. Tiếp theo càng giữa trưa 12, không không tả hữu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 235 không cần có khác tâm tư, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 235 không cần có khác tâm tư, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nạp Lan Kính Nghiệp ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, ta đây chờ một chút đi y quán bên kia nhìn xem. Nam Cung hôm nay có phải hay không cùng Tiểu Nha Đầu cãi nhau, như thế nào như vậy hung. Nam Cung Túc Ảnh xâm hàn mà nhìn hắn một cái, không phải không thoải mái sao. Chờ cái gì chờ. Nạp Lan Kính Nghiệp cảm giác Nam Cung hiện tại xem hắn ánh mắt rõ ràng chính là tử vong chi mắt, hắn một cái giật mình, chạy nhanh thẳng thắn eo lưng giải thích. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, ta ăn cơm liền lập tức đi. Vì lên đường, hắn một ngày cũng chưa ăn cơm, hiện tại chính bị đói đâu. Ăn cơm rất quan trọng. Đó chính là không cần cái gì dược liệu. Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng nhướng mày. Túc Vương ca ca, chúng ta một ngày không ăn cơm, nhị ca ca hắn chỉ là nóng nội chút, ta kỳ thật còn hảo Nạp Lan Doanh ca giải thích. Giúp chính mình ca ca nói chuyện. Nàng này vừa ra thành, bốn phía tức khắc một mảnh an tĩnh. Cẩm Vương hơi hơi ngưng mi, sau đó nhìn Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái. Hắn cho rằng nàng sẽ tức giận, chính là, trừ bỏ ngay từ đầu ngoài ý muốn, nàng biểu tình đến quá an tĩnh. Mà Tiểu Cửu phản ứng ở hắn ngoài ý liệu, hắn chưa cho Nạp Lan Kính Nghiệp mặt mũi, giống như cũng không quá tưởng cấp Nạp Lan Doanh Ca mặt mũi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Tiểu Cửu nhàn nhạt nói, vẫn là đem bệnh xem trọng lại ăn cơm đi. Sấn hiện tại sắc trời còn không tính quá muộn, Nạp Lan Kính Nghiệp, mang ngươi muội muội đi phố buôn bán bên kia y y quán. Dạ Kiếm, ngươi đi an bài một chút. Đúng vậy, đứng ở chỗ tối Dạ Kiếm lập tức tiến lên, đối với Nạp Lan Doanh Ca làm cái thỉnh tư thế. Nạp Lan tiểu thư, thỉnh đi. Lại trễ chút, bên kia dược quán cùng y quán liền phải đóng cửa. Nạp Lan Doanh Ca sắc mặt thay đổi, có chút không thể tin được chính mình nghe được. Túc Vương cư nhiên muốn nàng lập tức rời đi, thậm chí đều không cho phép nàng ở Giang Thiên Ngữ ra dụng cơm. Rõ ràng hắn trước kia không phải như thế. Nạp Lan Kính Nghiệp vốn đang tưởng nói một câu, hắn đi y quán bên kia, làm chính mình muội muội lưu tại Giang gia, nhưng ở kinh giác Nam Cung trên người giật tràn ra tới lệ khí khi, hắn chạy nhanh gật đầu, "Hảo, chúng ta đi trước y quán." Nói, hắn nhìn về phía chính mình muội muội, "Doanh ca, thân thể càng quan trọng, chúng ta trước chạy nhanh đi." Toàn bộ song thành, chạy chữa quán bên kia dược liệu chủng loại nhất đầy đủ hết. Nạp Lan Doanh ca cũng là sĩ diện, rõ ràng biết Túc Vương chính là không nghĩ nàng đãi ở chỗ này, nàng cũng không nghĩ đi, chính là nàng lại không thể không rời đi. Rời đi Giang ra sau, nàng nước mắt nháy mắt chảy xuống. Chờ Dạ Kiếm an bài xe ngựa lại đây, Nạp Lan Doanh ca quay đầu lại nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng Giang ra, lại lần nữa yên lặng rơi lệ. Ngồi trên xe ngựa sau, Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này mới ý thức được chính mình muội muội ở khóc, hắn có chút đau đầu mà nhìn nàng, Nam Cung chính là như vậy, âm tình bất định, ngươi không cần cảm thấy bị khuất. Nạp Lan Doanh ca tiếng khóc thấp hỏi, Túc Vương ca ca có phải hay không chán ghét ta? Nạp Lan Kính Nghiệp nhíu hạ mi, hắn vốn dĩ liền không quá thích nữ nhân. Chính là hắn thích cái kia Giang Thiên Ngữ. Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này xem như hồi qua thần tới, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chính mình muội muội, hắn thích Thiên Ngữ nha đầu không phải bình thường sao? Hắn đều phải cưới nàng, không thích sao có thể muốn cưới. Nạp Lan Doanh ca đau lòng thêm tâm mệt mà cúi đầu. Chính mình này nhị ca thật là cái ngu ngốc, hoàn toàn không hiểu nàng tâm tư. Trước kia nàng tổng cho rằng chính mình có thời gian, chính mình có cơ hội, Túc Vương bên người cũng chưa từng có xuất hiện quá nữ nhân, mà nàng, coi như là nhất tiếp cận Túc Vương nữ nhân. Cho nên, nàng không đổi. Chính là, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Túc Vương đột nhiên liền có tưởng cưới người. Thậm chí còn vì nàng cự tuyệt Thái Hậu tứ hôn. Túc Vương thích cái kia Giang Thiên Ngữ, đã tới rồi cả đời chỉ nghĩ cưới nàng một người nông nỗi sao. Cái kia Giang Thiên Ngữ rốt cuộc nơi nào hảo. Nàng không cam lòng, nàng khó chịu, nàng ủy khuất, nàng ghen, chính là, nàng cái gì cũng làm không được. Túc Vương ca ca đều không nghĩ lý nàng, chính mình nhị ca ca cũng không hiểu nàng ý tứ. Xe ngựa mau đến y quán thời điểm, Nạp Lan Doanh ca lại lần nữa hỏi, nhị ca ca, Túc Vương ca ca là bởi vì Giang Thiên Ngữ. Cho nên không chịu Nạp Trác Phi sao? Cái kia Giang Thiên Ngữ có phải hay không thực thích ăn dấm? Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt một chút, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Nam Cung nào dám làm Thiên Ngữ nha đầu ghen? Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Còn có, ngươi cũng không cần chọc Thiên Ngữ nha đầu sinh khí, cũng không cần có khác tâm tư, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nạp Lan Doanh ca khẽ cắn môi, không tiếng động mà nắm chặt chính mình lòng bàn tay. Hiện tại liền chính mình ca ca đều đứng ở Giang Thiên Ngữ bên kia sao? Nàng hảo tưởng thân thể của mình hảo lên, nếu nàng cũng giống Giang Thiên Ngữ như vậy thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày ánh nắng tươi sáng xuất hiện ở Túc Vương ca ca trước mặt, hắn có lẽ cũng sẽ nhiều xem chính mình vài lần đi. Có lẽ, nàng nên buông hết thảy, hảo hảo mà cùng Giang Thiên Ngữ làm bằng hữu đi. Suy nghĩ rất nhiều lúc sau, nàng thực mau lại đánh lên tinh thần tới. Giang gia, Nạp Lan Kính Nghiệp mang theo hắn muội muội đi rồi, đại gia có ăn ý mà vào đại sảnh dùng cơm, ai cũng không có nhắc lại phía trước sự. Giang Thiên Ngữ lại là nhìn về phía trên mặt mang theo nhạt nhẽo ôn hòa ý cười Cẩm Vương. Cẩm Vương đem Nạp Lan Doanh ca mang đến nhà ta, như thế nào không đem Mạc Phu Nhân cùng Mạc Tiểu Thư mang lại đây. Nói đến Mạc Phu Nhân cũng là ta người bệnh, ta còn muốn một đám dược cho nàng. Cẩm Vương cười cười, ta cùng với Nạp Lan Doanh ca không thân, cũng không phải là ta yếu lĩnh nàng lại đây. Đến nỗi Mạc Phu Nhân, nguyên bản ta là muốn đem các nàng an bài ở Túc Vương hành quán, bất quá, cũng không có cùng Tiểu Cửu thương nghị, cũng không thể chính mình làm chủ. Liền làm các nàng lưu tại phố buôn bán bên kia khách điếm. Đúng rồi, còn có một cái phù tâm cũng ở bên kia. Cẩm Vương cùng phù tâm quan hệ nhưng thật ra khá tốt. Giang Thiên Ngữ giống thật mà là giả mà nói một câu, sau đó an tĩnh mà đang ăn cơm. Giang gia những người khác chỉ cảm thấy không khí không tốt lắm, cho nên cũng liền không ra tiếng, an tĩnh mà đang ăn cơm. Cẩm Vương kỳ thật cảm giác được, Giang Thiên Ngữ không chào đón Nạp Lan Doanh ca, đồng dạng, nàng cũng không chào đón chính mình tới nhà nàng. Tuy rằng minh bạch điểm này, hắn vẫn là rất bình tĩnh. Đảo cũng không tính thực hảo, chỉ là bởi vì một ít việc, tương đối quen thuộc một ít. Cẩm Vương nhìn thoáng qua ở vì Giang Thiên Ngữ chia thức ăn Tiểu Cửu, thấp giọng nói, Tiểu Cửu, các ngươi lần này tính toán ở Song Phong trấn đãi bao lâu? Nam Cung Túc Ảnh không chút suy nghĩ mà nói, nghe nhà ta tiểu nha đầu, nàng tưởng trụ đến nơi nào, chúng ta liền trụ đến ngày nào đó. Bất quá, ở 2 tháng nhị phía trước, chúng ta khẳng định sẽ hồi kinh. Cẩm Vương ho nhẹ một tiếng, thật đúng là tính toán trụ lâu như vậy không thành. Các ngươi chỉ sợ vẫn là muốn sớm một chút hồi kinh, các ngươi thành thân, sợ còn có rất nhiều sự muốn xử lý, còn có, Túc Vương Phi người nhà hẳn là cũng phải đi kinh thành đi, bọn họ đến lúc đó ở nơi nào. Cho nên vẫn là muốn sớm làm an bài. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, những việc này ta làm Duẫn Hoàng Thúc căn bài. Như vậy cũng tốt, Duẫn Hoàng Thúc bên kia đến là không tồi. Giang gia người nghiêm túc mà nghe Cẩm Vương cùng Túc Vương đối thoại, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Tuy rằng bọn họ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chính là bọn họ không dám hỏi, cũng không biết nên như thế nào hỏi. Chương 236 có thể cho ngươi đánh trợ thủ, chắn chắn rồi bỏ. Chương 236 có thể cho ngươi đánh trợ thủ, chắn chắn rồi bỏ. Bữa tối qua đi, Cẩm Vương ở biết được Tiểu Cửu không được Túc Vương hành quán sau, hắn ở Giang gia hơi chút ngồi một lát liền đi rồi. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình cha mẹ cả đêm đều là một loại muốn nói lại thôi trạng thái, nàng tìm cái lấy cớ làm Túc Vương đi trước tắm rửa nghỉ ngơi, nàng còn lại là đi phòng bếp. Nàng tiến phòng bếp, Phùng Thị lập tức đem nàng gọi vào một bên. Ngữ bảo, ngày mai ngươi cùng Túc Vương còn muốn đi ra ngoài sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, còn có một ít việc phải làm, là muốn đi ra ngoài. Làm sao vậy? Phùng Thị thở dài một hơi, ta suy nghĩ, ngày mai ngươi cùng Túc Vương đi ra ngoài, nói không chừng kia Nạp Lan gia hai huynh đệ cũng sẽ đi theo đi. Cái kia cái gì đệ nhất mỹ nhân ta nhìn không quá thích. Nếu không như vậy, ngày mai ngươi đi đâu, mang theo ca ca ngươi cùng ngươi tẩu tử đi thế nào? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, mang ca ca bọn họ đi làm gì a? Phùng Thị nhẹ điểm hạ nàng chán, ngốc nha ngươi, ngày mai nếu là kia cái gì đệ nhất mỹ nhân đi tìm Túc Vương, cái kia Nạp Lan kính nghiệp khẳng định giúp đỡ hắn muội muội. Ngươi cũng có ca ca nhà, tuy rằng ca ca ngươi phản ứng không đủ mau, nhưng hắn khẳng định là hướng về ngươi nha. Hơn nữa Yến Dung cũng thực cơ linh. Dù sao nhất định không thể làm kia nữ nhân vô cớ tiếp cận Túc Vương. Ta không phải nói Túc Vương có cái gì tâm tư, nhưng là ngươi xem không phiền lòng a. Giang Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, Phùng Thị lại là tiếp tục nói, liền như vậy quyết định. Ngươi cũng đi ra ngoài thời gian dài như vậy, coi như cùng ca ca ngươi nhiều điểm ở chung thời gian. Hai anh em. Bất luận thân phận như thế nào biến hóa, đều không cần xa cách. Ngươi cũng muốn cùng ngươi tẩu tử bồi dưỡng cảm tình, chúng ta là người một nhà. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, không có nói ra cự tuyệt nói tới. Hảo! Ta đây ngày mai kêu lên ca ca cùng tẩu tẩu cùng nhau đi ra ngoài. Ta cũng là có ca ca người, không thể để cho người khác khi dễ. Phùng Thị lúc này mới vừa lòng mà cười, lúc này mới đối. Ngươi hôm nay cũng vội một ngày, đi tắm một cái, đi ngủ sớm một chút đi. Quần áo phóng. Không cần chính mình tẩy, nương giúp ngươi tẩy. Nương đã lâu không giúp ngươi giặt quần áo. Nương thật tốt, vẫn là ở nhà trụ đến thoải mái. Giang Thiên Ngữ duỗi tay ôm chính mình nương, ngữ khí tràn đầy làm nũng ý vị. Phùng Thị sờ sờ nữ nhi tóc dài, cảm khái lại sủng nịch nói, thời gian nhoáng lên, ngươi đã lớn như vậy rồi. Kỳ thật, nương thật luyến tiếc ngươi gả chồng. Về sau nếu là có không vui, có cái gì bị khuất, nhất định phải cùng người trong nhà nói. Tuy rằng có sự chúng ta khả năng không hiểu, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Ngươi cũng không cần luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, người một nhà nên mưa gió chung thuyền. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nương yên tâm, ta biết đến. Biết liền hảo, đi nghỉ ngơi đi. Ân. Nương cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Rời đi phòng bếp, Giang Thiên Ngữ cũng không có lập tức lên lầu, mà là đi cùng chính mình mãi mãi hàn huyên một lát thiên. Mãi mãi, ngày mai ta đem Mạc phu nhân thỉnh trong nhà tới ăn cơm thế nào? Bạch Thị gật gật đầu, có thể. Làm các nàng buổi tối lại đây đi. Nhưng là không có phương tiện lưu các nàng ở nhà ở. Ân, ngày mai ta làm Túc Vương an bài một chút. Hành. Ngươi xem làm đi. Đúng rồi, ngày mai ngươi muốn đi đâu, mang lên ca ca ngươi cùng ngươi tẩu tẩu. Bọn họ gần nhất không có việc gì, có thể cho ngươi đánh trợ thủ, cũng có thể giúp ngươi chắn chắn rồi bỏ. Giang Thiên Ngữ nghe thế, nhịn không được vèo một tiếng cười lên tiếng. Mãi mãi tâm tư khả năng cùng chính mình nương là giống nhau. Bạch Thị thấy nàng cười. Tức giận nói, ta cùng ngươi nói thật. Ta là già rồi, nhưng nhãn lực kính vẫn phải có, liền ngươi nói cái kia đệ nhất mỹ nhân, Nạp Lan Doanh ca, nàng đối Túc Vương có tâm tư. Túc Vương đối nàng như vậy lãnh đạm, nàng còn một ngụm một cái Túc Vương ca ca. cái kia Nạp Lan kính nghiệp cũng là cái không nhãn lực kính, không đáng tin cậy. Còn có, cái kia Nạp Lan doanh ca nếu là tìm ngươi xem bệnh, ngươi không cần giúp nàng xem. Giang Thiên Ngữ duỗi tay ôm chính mình mãi mãi cánh tay, cười hỏi, mãi mãi, ngươi như thế nào biết nàng muốn tìm ta xem bệnh a? Bạch Thị vô vô tay nàng, nay còn dùng hỏi sao, nàng vừa thấy chính là cái loại này bệnh mỹ nhân, thường dùng uống thuốc người ánh mắt tối tăm, thiếu chút thanh triệt linh động. Nhưng nàng là cái thực người thông minh. Nàng xem ngươi ánh mắt thực hâm mộ, nhưng không toát ra bình thường nữ tử ghen ghét, ở Túc Vương trước mặt lại có một loại muốn thay đổi chính mình, miễn cương cười vui nhu nhược. Còn có, ngươi khả năng không phát giác, nàng xuyên y phục đều cùng ngươi tương tự. Nàng hôm nay xuyên chính là một thân yên chi sắc giữ mình váy dài, ngươi trở về ngày đó xuyên cũng là một thân yên chi sắc váy dài. Ngươi nha đầu này mọi việc thích đơn giản, tiểu tóc vạn năm bất biến, nàng so ngươi sẽ giả dạng. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, lần này là thật sự khiếp sợ tới rồi. Mãi mãi quan sát như vậy tinh tế sao? Nàng hoàn toàn đều không có nhận thấy được điểm này. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng cảm thấy mãi mãi nói được rất có đạo lý. Nàng nhẹ hít một hơi, vẻ mặt sùng bái mà nhìn chính mình mãi mãi, mãi mãi, ngươi thật là lợi hại. Bạch Thị buồn cười mà nhẹ điểm hạ cái chán của nàng, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, dù cho thiên tư quốc sắc, cũng yêu cầu hảo hảo trang điểm, không thể vạn năm như một, không hề biến hóa. Ta cháu gái như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp, cũng không thể bị những cái đó làm bộ làm tịch nữ nhân cấp hạ đi xuống. Nói, nàng đem tiểu cháu gái kéo đến một bên ngồi xuống, tìm tới lược, tán hạ nàng kia một đầu giống màu đen gấm vóc giống nhau bóng loáng mềm mại tóc dài, nhẹ nhàng trải vớt. Giang Thiên Ngữ nghiêng đầu, muốn nhìn một chút chính mình mãi mãi hiện tại là cái gì biểu tình, như thế nào nghĩ đến cho nàng trải đầu. Bạch Thị vô vô nàng đầu, ngồi thẳng. Mãi mãi giáo ngươi trải đầu, đừng tưởng rằng trải đầu là cái chuyện đơn giản. Đương tưởng năm, ta ở tại Thâm Khuê, chỉ là học trang phát quần áo lễ nghi đi học một chính năm. Cha ta năm đó muốn thoát khỏi quá khứ thân phận, kỳ thật là hy vọng ta có thể gả vào quan lại nhà. Tứ thư ngũ kinh ta cũng học quá, nữ hồng theo thùa, cầm kỳ thư họa ta năm đó đều có điều đề cập. Nhưng này đó đều theo nhà ta chung biến cố mà gián đoạn. Phía trước trong nhà nghèo, ta là chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta cháu gái sẽ gả vào hoàng gia, nếu không, ta nên cái gì đều từ nhỏ giáo ngươi. Dù sao ngươi còn muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng, ta xem, về sau ngươi mỗi ngày không điểm thời gian ra tới học học giỏi, hy vọng còn kịp. Thật sự không được, liền thỉnh mấy cái lao sư tới giáo ngươi. Nói, nàng lại từ trên xuống dưới đánh giá Ngữ Bảo vài lần. Ân, hẳn là tới kịp. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nàng đống nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không nên tới tìm mãi mãi nói chuyện thiếm, nàng không nghĩ học cái gì trang phát lễ nghi à.